Chương 1026, An ổn cùng không an ổn. Vạn giới văn minh quân đội, nguyện ý đưa Hảo Giác Thành thành dân trở về. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp tại vạn giới văn minh thống trị hạ vài tòa ải nhân thành trì, cũng tại trong lúc vô hình thật to thu nạp một đợt nhân tâm. Đồng thời, thu đến mới nhất tiền tuyến chiến báo La Tập, tại xác nhận đối diện đã có 4 tòa thành trì rơi xuống trong tay hắn về sau, nguyên bản vô cùng gay go tâm tình cũng xem như thoáng hồi phục chút ít. Chí ít năm nay mùa đông, có thể qua một chút an ổn một điểm. Mà đã có người an ổn, vậy liền khẳng định có người không thế nào an ổn. Tại mấy tháng ở giữa, liền mất đi 4 tòa thành trì, thuận tiện còn nổ bay một tòa cứ điểm quân sự Johan. Lộ ra không sai chính là một cái trong số đó. Trừng lấy một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt, tâm tình hỏng bét cùng liên tiếp truyền đến tin dữ, đã để hắn một đoạn thời gian rất dài không có ngủ an ổn qua. Cục diện dưới mắt, hắn ải nhân văn minh gần phân nửa đông cảnh, đều đã rơi xuống đối diện trong tay, liên đối lấy chính mình tọa trấn đông cảnh đại tướng Cạ Dạ Đỉn. Dạ dạ, đều đã đổ một nơi thân một nẻo. Một cái tiếp theo một cái tin dữ, cơ hồ là muốn đem Johan. Sạn khí ra cao huyết áp tới. Cái này một mùa đông, hắn không thể nghi ngờ là an ổn không được nữa. Mà đồng dạng qua không an ổn, còn có ở vào vạn giới văn minh phía đông trên đại thảo nguyên ruột tử. Mễ lọ đi. Cái này đem gần một năm trôi qua, hắn hoàn toàn bị Hoắc Khải Quang cùng La Tập tạo thành liên hợp quân chắn chết tại cửa nhà. Bị đối diện chắn trước cửa nhà ra không được, cái này tại trò chơi trong vòng có thể nói là một loại vô cùng nhục nhã người cách làm, bởi vì chỉ có tại hai phe địch ta thực lực sai biệt quá lớn tình huống dưới, mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ý thức được tiếp tục như vậy không được rốt. Mễ lo đi, tại đầu thu thời gian liền bắt đầu đóng cửa không ra. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là dự định tích lũy sức mạnh, một hơi phá vỡ cục diện bế tắc. Ý thức được điểm này Hoắc Khải Quang, tự nhiên là ngay đầu tiên cấp La Tập phát tin tức. Nếu là đổi thành nhân loại bình thường văn minh, tại loại này thời kỳ chiến tranh, coi như nín phía trên mấy tháng, cũng nín không ra thứ gì tới. Nhưng gỗ lìn văn minh không giống nhau à, những cái kia tự dưỡng trong tràng gỗ lìn, căn bản là 1-2 tháng liền có thể trưởng thành, mấy tháng nín xuống tới, cái kia ruột tử. Mễ lỏ đi gỗ lìn đại quân. Binh lực đoán chừng sẽ rõ lộ ra tăng lên. Đang đợi được số lượng đến nhất định cấp độ về sau. Còn thật không nhất định tốt đánh. Mùa hè thời điểm, mới vừa vặn lỗ mất nhất đại chi thú nhân bộ đội, tạm thời thiếu khuyết đại hình binh chủng đơn vị La Tập, hiển nhiên cũng không quá muốn đối mặt số lượng kinh người gỗ lìn đại quân. Cái này một đợt đại chiêu, cũng không thể để cái kia ruột tử. Mễ lỏ đi biệt xuất tới. Dựa theo Hoắc Khải Quang có ý tứ là công thành. Chỉ cần bọn họ bắt đầu công thành, đối diện ruột tử. Mễ lỏ đi hoặc là bỏ thành thu nạp binh lực, hoặc là tiêu hao binh lực chống cự tiến công. Hai lựa chọn, cơ bản đều đối bọn hắn có lợi. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Chỉ bất quá, dựa theo tình huống dưới mắt, hắn đông cảnh bên kia kỵ binh đại quân không giỏi về tấn công thành. Mà bộ binh cái này một khối, nhiệt xa trong thành ngược lại là có 6.000 binh lực đóng quân, đằng sau mấy cái tòa thành trì lại tiếp cận một tiếp cận, hẳn là cũng có thể kiếm ra cái 10.000 binh lực tới. Nhưng là cái này công thành cùng ngăn cửa miệng khái niệm cũng không đồng dạng a. Ngăn cửa miệng, là ngươi đi ra, ta thì đánh ngươi, ngươi không ra, vậy ta liền tiếp tục chặt lấy. Mà công thành lời nói, nhưng là phải chủ động đánh lên đi. Tại cái tiền đề này dưới, tại không có thú nhân mới đại hình chiến tranh đơn vị trợ trận tình huống dưới, bằng vào nhân tộc bộ binh, 10.000 binh lực đoán chừng là có chút vi diệu a. Nghĩ tới đây, La Tập không thể nghi ngờ là đem chuyện nào cùng Hoắc Khải Quang để nhắc lên. Hoắc Khải Quang cũng biết, giờ phút này La Tập đại quân, tuyệt đại bộ phận chỉ sợ đều tại hướng tây một bên di động, giao đấu Johan. Xạ lại nhân văn minh, bên này lập tức tiếp cận không ra quá nhiều binh lực cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, tại thu đến La Tập tin tức về sau, Hoắc Khải Quang quả quyết biểu thị. Yên tâm, ta đại quân sẽ ở phía nam khởi xướng cường công, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, mà các ngươi vạn giới văn minh công thành bộ đội, chỉ cần tại phía đông khởi xướng đánh nghi binh, hiểm hộ ta đại quân, đồng thời tùy thời mà động là được rồi. Đối với cái này, La Tập lo nghĩ cũng được, liền đem chuyện này đồng ý. Đến mức động thủ thời cơ, tự nhiên là bình tĩnh tại năm sau đầu xuân thời điểm. Ở trước đó, vô luận là La Tập vẫn là Hoắc Khải Quang, cũng đều được lại điều một đợt binh lực cùng lương thảo mới được, làm sao cũng muốn thời gian 2-3 tháng. Đến lúc đó, mùa vụ liền nên bắt đầu mùa đông. Đối với Hoắc Khải Quang ý nghĩ, La Tập tâm lý đại khái rõ ràng. Một phương diện, tự nhiên là tại đối phó rốt tử. Mễ lọ đi, để tránh đối diện đột nhiên một đợt bạo binh, để bọn hắn khó đánh, thậm chí lật bàn. Mà một phương diện khác nguyên nhân, hẳn là Hoắc Khải Quang hắn muốn soát quét một cái chiến tích. Chiếu cái này tình thế đi xuống, hắn nhiều lắm là kiếm lời lên một cái bạch ngân bảo dương, nhưng nếu như liều một đợt, không chừng liền có thể đánh đến một cái hoàng kim bảo dương. Hoắc Khải Quang bỏ hết cả tiền vốn đến trợ giúp hắn, La Tập cũng hầu như không có ý tứ làm cho đối phương lỗ vốn. Bởi vậy, đã Hoắc Khải Quang muốn chủ động xuất kích, đồng thời theo chiến thuật góc độ cân nhắc cũng hợp tình hợp lý, vậy hắn đương nhiên cũng liền nên xuống. Như thế như vậy, thời gian lặng yên mà qua, theo nhiệt độ không khí hạ xuống, cả một cái mùa vụ nhanh chóng đi vào mùa đông. Tùy theo mà đến một trận tuyết lớn, vì trước mắt một toàn bộ thế giới đều phủ thêm trắng như tuyết ngân trang. Làm ải nhân thành trì hào rất thành, không có gì bất ngờ xảy ra bạo phát lương thực vấn đề. Đối với cái này, đã sớm chuẩn bị La Tập trực tiếp ra hiệu tại 4 tòa ải nhân trong thành trì toàn bộ dựng lều cháo, phái phát nhiệt cháo. Hán vạn giới văn minh không thiếu điểm ấy lương thực, nhưng giống như vậy thu nạp nhân tâm cơ hội lại là hiếm thấy, sao có thể không cố gắng nắm chặt. Đồng thời, hắn cái này một đợt việc thiện, cũng là để hắn thành công tại ải nhân quần thể bên trong soát lên đợt thứ nhất nhân vọng. Tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, hạ tầng nhân dân cũng là đơn giản như vậy, chỉ cần các người lùn cảm thấy hắn tốt, nguyện ý tiếp nhận sự thống trị của hắn, như vậy chuyện kế tiếp, nhưng là đơn giản. Mà đồng thời ở nơi này, cái này một mảnh chiến trường bên ngoài, quan tâm trận này chiến tranh toàn diện tiến triển người chơi, tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Nhưng để người đau đầu chính là, trạng thái chiến đấu hạ người chơi cơ hồ là triệt để ngăn cách cùng ngoại giới hết thể liên hệ, để ở lại bên ngoài người chơi căn bản không biết bên trong đánh đến mức nào. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà trong lúc này, huynh đệ hội thế công hiển nhiên cũng không có dừng lại, đừng nói là bọn họ hạ tầng người chơi, đoạn thời gian trước, thì liền huynh đệ sẽ minh chủ Mạnh Hiên, đều đã cùng G.O.G. liên minh cái kia hoàng kim đẳng cấp minh chủ đánh nhau. Không cần phải nói, hai đại ngoạn gia liên minh kết lớn như vậy thù, minh chủ quan hệ trong đó khẳng định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đơn giản tới nói, hắn hai cũng là tử thủ, hiện tại đã lại cùng chết đến cùng đi. Trận chiến này ngắn thì 4 năm 6 năm, lâu là mấy chục năm, dù sao trong thời gian ngắn là khẳng định đánh không hết. Tướng tương đối, lưỡng đại liên minh bên trong hạ tầng người chơi, tại cùng chết 3, 4 năm sau, cả một cái chiến cục lại là một chút hòa hoãn xuống tới. Trong này nguyên nhân căn bản ở chỗ phổ thông hắc thiết đẳng cấp người chơi trong tay tư nguyên có hạn. Nhiều năm như vậy liều mạng xuống tới, trong tay quân phí cùng binh lực đều liều không sai biệt lắm. Mà hai thứ đồ này, thiếu một dạng, thì không đánh được. Cho nên, giống dạng này đại hình liên minh chiến tranh, đánh tới đằng sau, hạ tầng chiến đấu tần suất thường thường hội bắt đầu giảm xuống, đến đón lấy liệu nhưng chính là cao đoàn chiến lược. Chương 1027, mùa đông. Các ngươi bọn này phản đồ, giặc bán nước. Các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Nhất định. Hào giác thành bên trong, một tên bẩn thỉu trung niên ải nhân một bên chửi ầm lên, một bên bị mấy tên vạn giới văn minh binh sĩ theo một gian rách nát trong phòng áp đi ra. Mà đối mặt hắn chửi ầm lên, đứng ở xung quanh các người lùn đều là không nói một lời, ánh mắt nhìn hắn bên trong mang theo vài phần phức tạp, đồng thời lại có như vậy một chút lạnh lùng. Vấn đề này nhắc tới cũng đơn giản, ải nhân này, 89 phần 10 là đối diện Johan. Sạn gián điệp. Hắn xen lẫn trong hào giác thành nạn dân bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ tại ngôn từ bên trong, mịt mờ châm ngòi những thứ này nạn dân sinh sự. Đơn giản mà nói cũng là gây sự tình. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập trước đó việc thiện không thể nghi ngờ là làm ra tác dụng. Mấy tên cảm giác đối phương có vấn đề ải nhân, tại tối hôm qua trực tiếp hướng phủ thành chủ tiến hành tố cáo, sau đó thì có hiện tại tình cảnh này. Johan, sạn không thể nghi ngờ là đánh giá cao nhân dân nhóm đối với hắn độ trung thành. Hắn không tính là cái gì bạo quân, nhưng cũng cùng minh quân dựng không lên quá lớn quan hệ. Đơn giản mà nói, cũng là trung quy trung củ. Cho nên, nhân dân nhóm đối với hắn độ trung thành cũng là trung quy trung củ. Đổi thành chính xác độ trung thành con số lời nói, không sai biệt lắm là 65 điểm trở lên, 75 điểm trở xuống. Dựa theo cái này độ trung thành, ngày bình thường ngược lại cũng không đến mức cấp Johan. Sạn lột ngạt. Nhưng là trước kia cả dạ đỉn. Dạ dạ cương ép trưng binh cử động, không thể nghi ngờ là cái tổn hại nhân phẩm quá trình. Nói một cách khác, độ trung thành tại hạ hàng. Mà vạn giới văn minh đại quân, có thể nói là vừa tốt tại bọn họ độ trung thành giảm xuống thời điểm, công chiếm cái này vài tòa ải nhân thành trì. Đồng thời thông qua bọn họ quân đội kỷ luật, sơ bộ thu được các người lùn tín nhiệm, về sau La Tập hạ lệnh dựng lều cháo, phái phát nhiệt cháo, cứu tế mùa đông ải nhân nạn dân cử động, càng làm cho hắn lại thành công tại ải nhân quần thể bên trong soát một đợt nhân vọng. Như thế một bộ xuống tới, Johan, sạn gián điệp muốn lại trong thành nhấc lên sóng gió gì đến, đã là cơ bản không thể nào. Đối với trộm tới tên kia ải nhân gián điệp, Cao Văn hiển nhiên cũng không tính làm cái công khai tử hình. Tên kia mặc dù là trong đó điệp viên, nhưng dù sao cũng là ải nhân, công khai tử hình tuy nhiên có thể tạo được chấn nhiếp hiệu quả, nhưng cùng lúc cũng sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng bọn họ vạn giới văn minh tại ải nhân quần thể bên trong vừa mới tăng lên nhân vọng, dạng này ngược lại không đẹp. Cho nên coi như phải xử lý, tốt nhất cũng là bí mật xử lý sạch, mà không phải gióng trống thua chiêng. Chớ nói chi là so với trực tiếp tử hình, hắn hiện tại có tốt hơn phương thức xử lý. Như vậy, thì vất vả hai vị cùng điệu tinh vương đại nhân. Đang khi nói chuyện, Đỗ Viễn Chi hướng về phía mặt ủ mày trao Cao Văn cùng bên cạnh cái kia hai tên mặc lấy thủy vân hắc bảo trung niên nam tử ôn quyền. Không cần nhiều lời, nhìn cái kia một thân thủy vân hắc bảo trang phục, liền biết bọn họ đến từ Minh Kính Thi. Đương nhiên, càng thêm chuẩn xác mà nói, bọn họ là lệ thuộc vào trương thang dưới trương ám bộ. Mà ải nhân này gián điệp chỗ, tự nhiên là cái kia danh xưng làm cho phạm nhân muốn sống không được muốn chết không xong ám bộ hình phòng. Bất quá bây giờ dù sao cũng là ở tiền tuyến hào giác thành bên trong, áp đưa trở về, khó tránh khỏi quá mức phiền phức. Đồng thời, bởi vì ngôn ngữ không thông vấn đề, tra hỏi công tắc còn phải rơi xuống Cao Văn trên thân. Sau đó hôm sau sáng sớm, một phần khẩu cung thì được đưa đến phủ thành chủ. Mà xem như cha hỏi người Cao Văn, thì là trực tiếp trở về mình tại Hào Giác Thành lâm thời chỗ ở, liên tục vài ngày đều là đóng cửa không ra. Về sau trải qua người báo cáo, đêm hôm đó, cái kia ải nhân tiếng kêu thảm thiết cơ bản thì không ngừng qua. Lúc đó phụ trách thủ tại địa lao cửa mấy người lính kia, liền nhìn lén cũng không dám trộm nhìn lên một cái, chỉ là nghe cái kia khàn giọng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng đã là khắp cả người phát lệnh, về sau không chừng còn phải làm thêm mấy ngày ác ngộng. Đi Diêm Vương Điện, nhiều lắm là cũng là một cái tử, nhưng đi Minh Kính Ti ám bộ hình phòng, cái kia nhiều kiểu có thể liền có thêm. Lời này vẫn thật là không phải tùy tiện nói một chút. Cao Văn Viên kia trái tim nhỏ không thể nghi ngờ là bị dọa phát sợ. Bây giờ nói hồi chính sự, khẩu cung không nhiều, cũng liền một trang giấy. Đỗ Viễn Chi nhìn qua hai lần, vốn là muốn thử một chút có thể hay không theo người lùn kia gián điệp trong miệng cha hỏi ra cái gì tình báo hữu dụng đến. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, cái kia ải nhân gián điệp biết đến cũng là phi thường có hạn. Hiển nhiên, Johan. Sạn cũng là khá là cẩn thận, cũng không có một hơi đem kế hoạch của mình toàn bộ cáo chi cấp cái này gián điệp, tạm thời chẳng qua là để hắn tại nạn dân quần thể bên trong làm một lần châm ngòi công tác, nhìn xem có bao nhiêu người dân còn đứng ở bên phía hắn mà thôi. Bất quá trừ cái đó ra, bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì, chí ít còn theo cái kia ải nhân gián điệp trong miệng cha hỏi ra hai cái tên, lộ ra lại chính là hắn đồng bọn. Cái này, tiền tuyến cái này một mùa đông, không thể nghi ngờ là có náo nhiệt. Tướng tương đối, vạn giới văn minh mùa đông liền muốn an bình rất nhiều. Đương nhiên, cái này một phần an bình, chỉ là nhân dân nhóm an bình, bắt đầu mùa đông về sau, không ít người dân đều có thể vượt qua một đoạn coi như thanh nhàn thời gian, mỗi ngày ăn ăn lẩu, uống chút rượu, thuận tiện cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm vô nghĩa. Đồng thời đương nhiên cũng chưa quên theo người kể chuyện trong miệng nghe một chút quốc gia đại sự. Bọn họ vạn giới văn minh người kể chuyện, hiện tại đã các loại trên ý nghĩa chuyển chức tin tức thông báo viên. Đến mức La Tập bọn họ, cùng phổ thông nhân dân nhóm so sánh, bọn họ tự nhiên là không có nhẹ nhàng như vậy. Năm sau đầu xuân lúc chiến sự chuẩn bị, là một kiện vô cùng rườm rà sự tình, đủ để cho bọn họ phí tổn rơi tuyệt phần lớn thời giờ. Lại thêm ngày bình thường đưa lên một số công vụ báo cáo, đủ để cho La Tập thời gian nhàn hạ triệt để về không. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, lạnh lẽo thời gian trôi qua rất nhanh, nương theo lấy khí hậu dần dần trở nên ấm áp, đi qua một đêm yên giấc La Tập chậm rãi mở hai mắt ra. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông. Một giây sau, một trận thanh lãnh thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Bệ hạ, đến thời gian. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là La Vân Tịch không sai. 18 tuổi La Vân Tịch, tại theo quân sự tình ban cao cấp của học viện tốt nghiệp về sau, lấy cá thể thực lực mát điểm, mà bố cục chiến thuật, sách lược kế hoạch, bài binh bố trận đều là không hợp cách, thậm chí rất phá phòng tuyến cuối cùng kỳ hoa thành tích, được đưa vào hộ vệ đội, đảm nhiệm lên La Tập công tác hộ vệ. Đơn cử đơn giản ví dụ, một đạo ứng dụng đề, chiến trường vì lên xuống không bằng phẳng đồi núi, địch nhân đã xác nhận binh lực vì 5.000. Mà bên ta binh lực tắc vi 2.000, đối mặt cục diện như vậy, nên làm như thế nào? Đối mặt đạo này đề, lúc ấy có 21 học sinh, trực tiếp hỏi giám khảo hai phe địch ta binh lực cụ thể phối trí, đề mục thảo luận bên ta binh lực 2.000, nhưng cụ thể là cái gì binh lực? Nếu như là 2.000 huyền giáp quân, cũng hoặc là 2.000 ngưu đầu nhân dũng sĩ, cái kia còn sợ cái rổ. Không hề nghi ngờ. Phát giác được điểm này hai cái này học sinh, sau cùng đều tại đạo này để phía trên cầm điểm cao. Đến mức còn lại não tử không có quay lại học sinh, chỉ cần cho ra một cái coi như ra dáng đáp án, luôn luôn có thể kiếm được tiền mấy cái điểm số. Mà La Vân Tịch đáp án là, vào đêm về sau, tự mình mò nhập trại địch, giết chết địch tướng. Thiên A. Đây chính là một đạo khảo nghiệm sách lược bố cục ứng dụng đề. Có trời mới biết lúc đó phê bài thi lão sư đối mặt đáp án này, biểu lộ là có bao nhiêu phức tạp. Nhìn tại bọn họ hoàng đế mặt mũi của bệ hạ phía trên, miễn cương cho một phần. Dù sao dựa theo La Vân Tịch thực lực, suy nghĩ kỹ một chút, xác suất thành công lại còn là có. Vốn là dựa theo loại này thành tích, là căn bản đừng nghĩ tốt nghiệp, bất quá La Tập cũng biết. Y theo La Vân Tịch tại cái này một khối phía trên thiên phú, lại đọc mấy năm, đoán chừng cũng không đùa, vẫn là đừng để các lao sư nháo tâm, sau đó thì kêu Vương Khải đi đem người cấp lĩnh xuất tới. Chương 1028, phía đông chiến tuyến. Tuy nói sách lược bố cục phương diện thành tích rối loạn, nhưng La Vân Tịch cái kia làm lên sự tình đến. Không chút nào dây dưa dài dòng tính cách ngoài ý muốn vô cùng thích hợp hiện tại cái này một phần công tác hộ vệ. Dùng La Tập mà nói tới nói, cũng là hiệu suất rất cao. Đồng thời, tự thân cái kia một phần thực lực, cũng là để còn lại một đám bọn hộ vệ dị thường chịu phục, vừa tiến đến liền thành hộ vệ đội bên trong thứ hai cao thủ. Hộ vệ đội bên trong, ngoại trừ thân là hộ vệ trưởng Vương Khải Chi bên ngoài, đã không người là nàng đối thủ. Phủ thêm một cái áo khoác, La Tập không nhanh không chậm ra khỏi phòng. Trong thời gian này, La Vân Tịch đã đem hắn điểm tâm bưng đến trên bàn. La Tập sinh hoạt hàng ngày kỳ thật vô cùng đơn giản, tùy thân bọn thị nữ đồng dạng việc cần phải làm, đơn giản cũng là bưng trà đưa cơm, đến mức giặt quần áo quét dọn vệ sinh loại hình sự tình, đều có một nhóm khác người làm. Cho nên tự Tiểu Diệp Tử lấy chồng về sau, La Tập cũng là lười nhắc lại chuyên môn tìm chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày thị nữ, loại chuyện này, về sau thì dần dần thì giao cho bọn hộ vệ làm. Thẳng đến La Vân Tịch gia nhập hộ vệ đội, loại chuyện này thì rơi xuống trên người của nàng. Bữa sáng cũng không phức tạp, một lồng bánh bao hấp, một chén sữa đậu nành, có thể nói là tương đương tiếp địa khí, La Tập để nhà bếp tùy cơ làm, mà không phải nghe chính mình phân phó, dạng này cũng tốt để hắn đối với mình bữa sáng nhiều một chút kinh hỉ cùng chờ mong. Uống hai ngụm sữa đậu nành, La Tập ngẩng đầu nhìn liếc một chút không nói một lời La Vân Tịch. Sau đó cười một tiếng. Làm sao? Lại thua. La Vân Tịch nghe vậy, không nói gì, hơi hơi liếc quá mức, nhắm chúng La Tập một trận cười to. Hắn những hộ vệ này, cơ bản đều muốn so với hắn sáng sớm chừng 2 giờ tiến hành luyện công buổi sáng. Mà La Vân Tịch cùng Vương Khải, mỗi sáng sớm cơ bản đều sẽ đối luyện một phen. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy xuống tới, La Vân Tịch một trận cũng không thắng qua. Nhớ ngày đó, tại xem qua La Dung cùng Hùng Nhân Khoa là quyết đấu về sau, nàng còn ghét bỏ chính mình cái này sư phụ, hiện tại là biết sư phụ lợi hại. Nói thật, thì liền La Tập chính mình cũng không nghĩ tới, Vương Khải dựa vào chăm học khổ luyện, vậy mà quả thực là có thể mạnh tới mức này. Rõ ràng cùng còn lại võ tướng so sánh, hắn thiếu một cái thiên phú chiến lực tăng thêm. Nhưng liền xem như La Dung cùng Chu Tiễn bọn họ cùng chi quyết đấu, cũng không dám có bất kỳ một kia chủ quan. Nói mơ hồ một chút, đây chính là cảnh giới đã đi lên. Vương Khải mỗi ra một đao, cái kia thế công đều đã là không câu nệ tại chiêu thức cùng kỹ xảo, mà chính là đạt tới phản phát quy chân hiệu quả. Lúc trước cái kia một cái tẩy tùy đan, thật đúng là để La Tập đẻ bên trong bảo bối. Tại đơn giản đã ăn xong điểm tâm về sau, La Tập giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó tại La Vân Tịch trợ giúp dưới, mặc lên chính mình cái kia một thân hào hoa trang bị ma pháp, hiển nhiên, hôm nay cũng là xuất chinh thời gian. Đại quân ra khỏi thành, nguyên bản hộ vệ đội bên trong một đám các lao nhân, còn tưởng rằng cái nào đó lần đầu xuất chinh tiểu nha đầu hội khẩn trương, kết quả xem xét tấm kia mặt không thay đổi mặt. Sau đó lại nhìn một mặt bình tĩnh bệ hạ cùng hộ vệ trưởng, bọn họ thì biết mình cả nghĩ quá rồi. Đồng thời trong lòng cũng là tránh không được một trận âm thầm lấy làm kỳ. La Vân Tịch nha đầu này cũng thật sự là lớn gan a, nhớ ngày đó bọn họ lần đầu đi theo bệ hạ trên chiến trường thời điểm, nguyên một đám đều là khẩn trương ghê gớm, mà nàng lại giống như là một người không có chuyện gì giống như. Bên này, La Tập mang theo phía sau đại quân ngự giá thân trình, mà một bên khác, tại một mùa đông, đã tập kết đầy đủ binh lực Hoắc Khải Quang, cũng là chính thức hướng về gỗ lỉn văn minh biên cảnh phát khởi tiến công. Tiến công tiếng kèn bên trong, từng đầu chiến tượng điên cuồng trên chiến trường trùng sát lấy, khí giới công thành càng là không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh, hoàn toàn thì là một bộ muốn mạnh mẽ phá thành tư thế. Bất quá! Dẫn mễ lò đi hiển nhiên cũng không có ý định ngồi chờ chết. Dù sao hiện tại cũng không phải tại đánh xâm lân chiến, chưa có một tháng thời hạn, biên cảnh thành trì một khi để cho địch nhân chiếm đi, cái kia một tháng sau, địch nhân cũng vẫn là chiếm ở nơi đó, sau cùng bất lợi sẽ chỉ là chính hắn. Bởi vậy, cân nhắc đến điểm này, dẫn mễ lò đi trong lòng tuy nhiên nổi nóng, nhưng vẫn như cũng là phát động cường thế nên kích. Trong lúc nhất thời, Hoắc Khải Quang bên này chiến trường chính cũng là đánh phi thường náo nhiệt. Mà một bên khác, Từ Lưu Manh xuất lĩnh bộ binh bộ đội thì là cũng không vội lấy động thủ. Bọn họ tại khoảng cách gỗ lỉn văn minh mấy chục cây số bên ngoài địa phương tạm thời hạ trại đâm xuống dưới. Dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, trước hết để cho chiến trường chính bên kia lại nhiều đánh mấy ngày lại nói. Đợi đến đối diện đem ruột mẹ lỏ đi binh lực cùng chú ý lực đều hấp dẫn không sai biệt lắm, bọn họ lại động thủ. Đến lúc đó, tại phân tán đối diện chú ý lực đồng thời, không chừng còn có thể xuất kỳ bất ý một hơi chiếm tòa thành tiếp theo. Hiển nhiên, bên này chiến cục, trong thời gian ngắn đích thật là không cần La Tập quan tâm. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới một bên khác, mùa đông vừa qua khỏi, lấy đã bị bọn họ chiếm lĩnh 4 tòa ải nhân thành trì làm cứ điểm, từ Cao Văn xuất lĩnh tiên phong đại quân, tại đi qua một mùa đông chỉnh đốn về sau, quả quyết triển khai một vòng mới hành động. Không sai mà hành động lại là cũng không thế nào thuận lợi. Nối thành một mảnh súng vang lên không ngừng kích thích mỗi một tên binh lính màng nhĩ, từ đại lượng ải nhân súng kiếp thủ bắn một lượt hình thành lưới hỏa lực, không ngừng đối nỗ lực hướng giết đi lên vạn giới văn minh đại quân tiến hành áp chế. Hiển nhiên, cái này một mùa đông thời gian, Johan sản tại qua không an ổn đồng thời, cũng là tương đương không thanh nhàn. Hắn một bên hạ lệnh đến tiền tuyến vận chuyển đại lượng hỏa dược, một bên lần nữa sai người ở ngoài thành mặt thành lập nên nửa vĩnh cửu kiên cố chiến hào, đồng thời trực tiếp liên thành một đạo cực dài chiến tuyến. Hắc Sơn bảo nổ đều đã nổ, dù sao cũng phải để cái kia một trận đại bạo tạc có vẻ hơi ý nghĩa mới được. Cái kia một trận đại bạo tạc lớn nhất thành tựu, cũng là tước đoạt tiên phong đại quân gần 8 thành cường lực thú nhân đơn vị. Bởi như vậy, chiến hào thì có phát huy chỗ trống. Thời khắc này Johan Sản đã là không có ý định thủ thành. Nếu như đánh thủ thành chiến, phía sau hắn trên một đường thẳng có 3 tòa thành trì, binh lực chia ra làm 3, đánh như thế nào? Cho nên, hắn trực tiếp ngay tại cái kia một khối trong khu vực kéo một đầu đem 3 tòa thành trì toàn bộ hộ ở phía sau nửa vĩnh cửu chiến hào, cũng đem tất cả tiền tuyến binh lực, toàn bộ đầu nhập vào đầu này trong chiến hào. Dự định đem vạn giới văn minh đại quân ngăn cản ở đây. Không có những cái kia giống như hình người chiến xa đồng dạng hàng phía trước, hiện tại lại đến đối mặt dựa vào lấy chiến hào, cùng bọn hắn đánh tới cứ điểm chiến ải nhân văn minh, trận chiến này lập tức thì biến không được khá đánh. Nếu là chống đi tới cường công, cái kia thương vong đại giới khó tránh khỏi quá lớn. Thế cục biến ảo. Để tiền tuyến trận này khởi xướng tại đầu mùa xuân chiến dịch lập tức lâm vào thế bí. Sau đó truyền về chiến báo, để Johan sản sắc mặt dễ nhìn không ít. Hắn cái này cả một cái mùa đông, cuối cùng là không có uổng phí bận rộn. Không có da dày thịt béo thú nhân binh chủng đơn vị, vạn giới văn minh lại đối lên hắn loại chiến thuật này đấu pháp, đoán chừng là sẽ không tốt đánh. Truyền lệnh xuống. Bổ nhiệm mà cản bờ giòn dễ bẻ ở vì phía đông chiến tuyến tổng chỉ huy, sau đó lại tăng số người 10.000, không, lại thêm phái 20.000 binh lực đi qua. Tuyệt đối không thể để cho những xâm lấn giả kia đột phá phía đông chiến tuyến, lại đẩy mạnh đến đây. Chương 1029, phía đông chiến tuyến. Truyền lệnh xuống, bổ nhiệm mại cản. Bờ giòn dễ bẻ ở vì phía đông chiến tuyến tổng chỉ huy. Sau đó lại tăng số người 10.000, không, lại thêm phái 20.000 binh lực đi qua. Tuyệt đối không thể để cho những xâm lấn giả kia đột phá phía đông chiến tuyến, lại đẩy mạnh đến đây. Nhưng là bệ hạ, đông cảnh cùng vương thành bên này, tối đa cũng chỉ có thể lại điều ra 10.000 binh lực. Đứng tại một bên trợ lý một mặt khó xử nhìn lấy bọn hắn vua người lùn. Không nói trước năm ngoái cả gia đình. Dạ dạ mấy trận chiến đấu, đã để bọn họ lô mất 3-4 vạn binh lực, liền nói mùa đông tốt, Johan. Sạn liền đã hướng phía đông chiến tuyến tuần tự điều 20.000 binh lực đi qua. Bây giờ bọn họ phía đông chiến tuyến tổng binh lực không sai biệt lắm có 35.000. Bây giờ lại còn phải lại điều 20.000 đi qua. Bọn họ ải nhân văn minh quân chính quy cũng không phải vô cùng vô tận được không? Bất quá lúc này Johan. Sạn, hiển nhiên là toàn trông cậy vào đầu kia phía đông chiến tuyến, cùng mại cạn. Bờ giòn dễ bẹ ở vì hắn ngăn cơn sóng dữ. Tại đối mặt trợ lý lần này bao hàm khó xử lời nói thời điểm, vị này vua người lùn đống nhiên vỗ bàn một cái, tương đương dứt khoát biểu thị. Vậy liền theo còn lại 3 mặt biên cảnh điều 10.000 binh lực đi ra. Phía đông chiến tuyến tuyệt đối không thể sai sót. Đối với cái này, một bên trợ lý chỉ có thể kiên trì đem sự tình đồng ý. Không cách nào phủ nhận, Johan. Sạn một cử động kia đích thật là ở một mức độ nào đó ổn định phía đông chiến tuyến cục thế. 10.000 binh lực không đủ, vậy liền 20.000, 20.000 không đủ 30.000, còn chưa đủ, 40.000. Đây chính là đơn giản nhất cũng thô bạo nhất phương thức. Đối mặt trước mắt có 35.000 binh lực đóng quân phía đông chiến tuyến, bây giờ Cao Văn Nương tựa theo trong tay hơn 20.000 binh lực căn bản công không qua. Làm một tên tướng lãnh ưu tú, mại càn. Bở Giòn Rễ Bẻ Ở hiển nhiên không biết cái gì cũng không làm chậm đợi viện binh đến. Trên chiến trường, hắn nhìn chính xác một cái cơ hội, quả quyết chuyển thủ làm công, phản đánh trở về. Một trận dồn dập nhịp trống trên chiến trường vang lên, đại lượng ải nhân súng kiếp thủ đầu lấy trong tay súng trường, duy trì lấy chỉnh tề trận hình, bắt đầu dẫm lên nhịp trống tiến hành đẩy mạnh. Chú ý, đây cũng không phải là tại đậu bỉ. Thời đại này súng ống, bởi vì chính xác vô cùng có hạn nguyên nhân, cho nên nhất định phải đại lượng súng kiếp thủ xếp hàng về sau tiến hành bắn một lượt, mới có thể thể hiện ra uy lực tới. Tại cái tiền đề này dưới, thời khắc duy trì ở loại kia xếp hàng xử bắn một dạng trận hình thì vô cùng có cần phải. Mà vì có thể đang di động bên trong, cũng đồng dạng duy trì ở cái này trận hình, nhịp trống liền thành cực kỳ trọng yếu tín hiệu. Mỗi một tên binh lính đều dẫm lên nhịp trống tiến lên, bởi như vậy trận hình liền có thể tại tuyệt đại trình độ lên đến giữ vững. Mặt đối với địch phương ải nhân xung kiếp thủ hỏa lực, nhân tộc đại thuẫn binh bộ đội quả quyết liều lên thuẫn tường ngăn cản đi lên, yểm hộ những binh lính khác một đường lùi lại. Mà đồng thời ở nơi này, chiến trường bên ngoài, Cao Văn nắm chặt một vệt mồ hôi lạnh, giơ ống nhòm một mặt khẩn trương quan sát đến chiến trường chính bên trong chiến cục. Cơ hội chỉ có một lần. Nhìn lấy đối diện ải nhân đại quân từng bước đẩy mạnh tới, Cao Văn cái kia một cả trái tim đều đã huyền đến cổ họng phía trên. Tới điểm, lại tới điểm, ngay tại lúc này. Phản kích, cho ta phản kích ba. Nương theo lấy cái này ra lệnh một tiếng, cao vút tiếng kèn trong nháy mắt truyền khắp nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, khiến đứng tại đối diện chỉ huy tác chiến ải nhân tướng lãnh mại cạn. Bở Giòn Rễ Bẻ Ở trong lòng hơi hơi siết chặt. Sau một khắc, nương theo lấy khắp nơi kịch chấn, bồi hồi tại chiến trường ngoại vi huyền giáp trọng kỵ đã tại lúc này đột nhập chiến trường. Phát giác được đối phương chiêu này mại càn. Bở Giòn Rễ Bẻ Ở vội vàng mệnh lệnh dưới trướng một chi ải nhân súng kiếp thủ bộ đội thay đổi phương hướng. Trong lòng không có chủ quan, nhưng cũng không có quá nhiều khẩn trương. Hắn thấy, không phải liền là phái một đội kỵ binh bất chợt tới hàng sau sao. Tương tự thủ đoạn, người chơi khác cũng dùng hơn nhiều. Bất quá không có ý tứ. Bọn họ ải nhân xung kiếp thủ bộ đội vừa lúc là không sợ kỵ binh binh chủng một trong. Quản hắn đối diện kỵ binh xông là có bao nhiêu hung ác. Một vòng đuổi bắn xuyên qua, trực tiếp toàn bộ đánh ngã. Tự tin như vậy để mải càn. Bở Giòn Rễ Bẻ Ở trong lòng căn bản không giả. Thẳng đến huyền giáp trọng kỵ bóng người triệt để xông vào hắn ánh mắt, đồng thời để tự tin của hắn kịch liệt dao động lên. Trong nháy mắt đó mãnh liệt trùng kích để mải cạn. Bở Giòn Rễ Bẻ Ở nhịn không được bạo khởi nói tục. Cái này thật là như thấy quỷ, không chỉ là cưỡi tại trên lưng ngựa kỵ sĩ, thì liền chiến mã đều bị vũ trang đầy đủ. Đọc truyện ở. Dạng này một chi kỵ binh, là đến nện bao nhiêu tiền cùng tư nguyên đi xuống mới có thể nuôi dưỡng lên. Những chiến mã kia đoán chừng đều phải trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một. Trọng giáp kỵ binh, hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng vũ trang đầy đủ đến loại tình trạng này, đây cũng là một cái đầu. Mắt thấy huyền giáp trọng kỵ càng lên càng gần, mại cạn. Bở Giòn Rễ Bẻ Ở kiên trì để dưới trướng ải nhân súng kiếp thủ tiến hành một vòng khai hỏa. Sau đó, tại một mảnh súng vang lên âm thanh bên trong, nhìn lấy nguy nhưng bất động huyền giáp trọng kỵ, trái tim của hắn hung hăng co lại. Quả quyết từ bỏ công kích đã chuẩn bị, ngược lại để ải nhân trọng giáp bộ binh cầm thuẫn ngăn cản đi lên, nỗ lực dùng cái này ngăn lại chi này trọng giáp kỵ binh trùng phong. Thế mà, la tập cái này một chi huyền giáp trọng kỵ, một khi tìm tới cắt vào chiến trường cơ hội, cái kia cũng sẽ chỉ so huyền giáp bộ binh càng thêm không giảng đạo lý. Quản ngươi cản ở phía trước chính là bộ binh vẫn là trọng giáp bộ binh. La Thành lúc này mệnh lệnh cũng chỉ có bốn chữ, cái kia chính là nghiền nát bọn họ ba. Huyền giáp trọng kỵ trùng phong không tính là nhanh, nhưng tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Tại hướng va vào nhau trong nháy mắt, quả thực thì còn như biển gầm bao phủ đồng dạng, trực tiếp cho thấy gần như khoa trương lực phá hoại. Đối mặt cái kia khoa trương ngửa cao to, trên thể hình cơ hồ là không tạo thành bất luận cái gì ngăn cản lực cải nhân trọng giáp bộ binh, cơ hồ là tại chỗ liền bị cứ thế mà vỡ tung. Một màn kia mang đến khoa trương đánh vào thị giác, nhượng vị ở phía sau mới cao văn nhìn cả người đều cảm thấy một trận huyết mạch sôi sục, đến sau cùng càng là hưng phấn cuồng nhảy dựng lên. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới La Tập nói qua một câu. Kỵ binh, cái kia là nam nhân lãng mạn, trọng kỵ binh càng là vương đạo bên trong vương đạo. Đối với câu nói này, lúc này Cao Văn không thể nghi ngờ là có càng làm sâu sắc khắc hiểu rõ. Trong nháy mắt đó trùng kích hình thành phấn khởi cảm giác, quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được, muốn là nếu có thể, hắn đều muốn cưỡi một con ngựa đi lên, theo huyền giáp trọng kỵ cùng một chỗ xung phong. Phía sau huyền giáp trọng kỵ lấy Chu Tiễn làm lưỡi đao một đợt xung lên, đồng thời ở nơi này, giao cho Đô Viễn Chi chỉ huy chủ lực quân đội quả quyết phản công trở về, phối hợp thêm một đợt sĩ khí đả kích, trực tiếp đánh ra gấp bội hiệu quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiết tấu chiến đấu, đều có một loại muốn bị đối phương cưỡng ép kéo đi qua xu thế. Mại cản, vỡ giòn dệ bè ở có thể bị Johan, xạ lủy thác trách nhiệm, cá nhân năng lực tự nhiên là không thể chê. Bóp lấy cái kia quan trọng một cái điểm, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quả quyết kéo một đợt sĩ khí trở về. Tuy nói huyền giáp trọng kỵ giết vào hoàn toàn làm rối loạn cục diện, nhưng binh lực của bọn hắn dù sao cũng là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, chỉ cần một đợt sĩ khí giữ chặt, muốn sập bàn không dễ dàng như vậy. Bất quá trước mắt một trận, hiển nhiên cũng là không tốt đánh. Ý thức được điểm này mãi cạn. Bờ giòn dễ bẻ ở cuối cùng vẫn hạ mệnh lệnh rút lui, mang theo dưới trướng đại quân một đường rút về phía đông chiến tuyến. Chương 1030, đẩy mạnh chiến cục. Phía đông chiến tuyến, có một đạo nửa vĩnh cửu chiến hào làm công sự che chắn, để huyền giáp trọng kỵ khó có thể xông lên. Bỏ mất cơ hội, Cao Văn trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối diện ải nhân tướng lãnh vậy mà có thể đem cái kia một đợt sĩ khí sập bản cứ thế mà cấp kéo lại. Qua chiến dịch này về sau, hao tổn một bộ phận binh lực mài càn. Bờ giòn dễ bẻ ơ, hiển nhiên là không còn dám tùy tiện mạo tiến. Đồng thời càng là mệnh sau đối phương thành trì bên trong ải nhân công tượng đi suốt đêm chế được đại lượng cự mã, sắp đặt tại chiến hào chung quanh. Hiển nhiên, cái này một đợt, huyền giáp trọng kỵ tồn tại là triệt để bại lộ. Có thể tưởng tượng, tại về sau trong chiến đấu, bọn họ chắc chắn đối mặt tải nhân đại quân nghiêm mật phòng bị. Trọng kỵ binh dù sao cùng khinh kỵ binh bộ đội khác biệt, khinh kỵ binh coi như bị phát hiện, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, có lúc cũng có thể bằng vào lực cơ động cưỡng ép bất chợt tới mặt, nhưng trọng kỵ binh thế nhưng là hy sinh rất lớn lực cơ động, một khi bị đối phương phòng bị, muốn đột kích đắc thủ thì khó khăn. Đến tận đây, trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là lần nữa lâm vào thế bí, càng là lâm vào một loại lẫn nhau tiêu hao trạng thái. Sau đó, một trận tiếp cận với gay cân chiến đấu, đánh cũng là hơn 3 tháng. Đương nhiên, cái này hơn 3 tháng không có khả năng vẫn luôn đang liều chết, càng nhiều hơn chính là một loại thỉnh thoảng lẫn nhau thăm dò cùng tiêu hao. Trong thời gian này, ải nhân văn minh một phương này, 20.000 viện binh đến không thể nghi ngờ là mang cho Cao Văn bọn họ đầy đủ áp lực. Binh lực thượng biến hóa, để nguyên bản coi như thăng bằng cục diện lập tức phát sinh rõ ràng nghiêng về. Để Cao Văn dưới trướng đại quân không thể không lựa chọn lui giữ thành trì. Tin tức qua truyền về, một hơi một lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo Johan. Sạn tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thế mà, còn không đợi hắn cao hứng bao nhiêu một hồi, thân là trợ lý tên kia ải nhân thì một mặt vội vã chạy vào. Bệ hạ, Nam Cảnh cấp báo. Nam Cảnh. Nghe nói như vậy Johan. Sạn thân sắc theo bản năng sững sờ, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại hắn nắm lấy trợ lý chiến báo trong tay nhìn lại. Làm. Cái kia Trung Quốc người vậy mà phân binh cùng ta đánh. Giờ khắc này, thông qua chiến báo cung cấp tin tức, đã ý thức được điểm này Johan. sạn trái tim hung hăng co lại. Bất quá, theo tầm mắt di động, đọc đến tiếp sau nội dung hắn, toàn bộ thần sắc rất nhanh thư trầm lại. Dựa theo hắn nam cảnh thủ tướng giờ dẹ xệ. Bén lì thuyết pháp, địch nhân công thành binh lực đại khái 20.000, toàn bộ cục thế đã ổn định, đối diện muốn phá thành không dễ dàng như vậy. Đến mức chuyện này đầu đuôi, thật nếu nói, chỉ sợ còn phải trước nhọn đại quân lần đầu thất bại thời điểm nói về. Lúc đó, La Tập cùng Quách Gia liền ý thức được, cường công ải nhân văn minh cố nhiên có thể chiến thắng, nhưng đại giới không khỏi thảm trọng, sau đó liền định ra kế sách, quyết định hai đầu khai hỏa. Mà lúc này tập kích ải nhân văn minh nam cảnh cái này một chi quân đội, chính là từ Trương Uy Liêm cùng Chu Dịch thống soái 20.000 nam cảnh đại quân. Bọn họ từ năm trước xuất phát, một đường trèo đèo lội suối tránh đi chính diện chiến trường, đánh thẳng ở vào một bên ải nhân văn minh nam cảnh. Mà liên tại một tuần trước, chính thức phát khởi vòng thứ nhất tiến công. Lúc đó cả một cái ải nhân văn minh chú ý lực, cơ hồ đều đã tập trung đến phía đông trên chiến tuyến. Bởi vậy, không có chút nào phòng bị nam cảnh, có thể nói là bị bọn họ đánh một trở tay không kịp. Bất quá muốn đoạt thành cũng không dễ dàng như vậy. Nam cảnh đóng giữ binh lực, dù sao cũng là thực sự, thủ thành tướng lãnh cũng không phải tên soán xĩnh, tại kịp phản ứng về sau, nương tựa theo nội thành 20.000 thủ thành binh lực, rất nhanh liền ổn định trận cước. Chu Dịch cùng Trương Uy Liêm không có cao văn mạnh như vậy công thành bờ UFF, đại pháo cùng tam cung sàng nỏ các loại một đám khí giới công thành ở trong tay bọn họ còn lâu mới có được tại cao văn trong tay như vậy tàn bạo. Tại cái tiền đề này dưới, song phương binh lực con số đều là 20.000, đối diện ải nhân còn có thành tường cùng thủ thành dụng cụ ưu thế, tại thực lực sai biệt không lớn điều kiện tiên quyết, công thành phương tưởng muốn chiếm được tiện nghi cơ bản là không thể nào. Rút lui. Mau bỏ đi. Nam cảnh trên chiến trường. Tay cầm phong bạo chi tức Trương Uy Liêm gầm thét hạ mệnh lệnh rút lui. Trải qua liên tục một tuần vấp phải trắc trở về sau, nương theo lấy thủ thành mới ưu thế dần dần mở rộng, vạn giới văn minh nam cảnh đại quân rốt cục triệt để đã rơi vào hạ phong. Ải nhân văn minh phía nam biên cảnh điệp thành trên đầu tường, một thân áo giáp dở dẹ xệ. Bentley một mặt cười lạnh nhìn bên ngoài thành kẻ xâm lấn, dám đến xâm lấn từ hắn tự mình chấn giữ điệp thành. Vậy đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Tướng quân, địch nhân đã tan tác, binh lực cũng là chúng ta chiếm ưu. Chúng ta không bằng xuất quân ra khỏi thành truy sát, mượn cơ hội này, một hơi triệt để đánh tan bọn họ. Bên cạnh phó tướng đề nghị, có thể nói là nói đến giờ dẹ xệ. Bentley trong tâm khảm. Chỉ thấy hắn tại nghe nói như thế về sau, một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, đồng thời giơ lên trong tay chuôi này phân lượng 10 phần sắt thép chiến chủ y la lớn. Toàn quân nghe lệnh, mở cửa thành ra, truy sát địch quân. Đi nội thành, tiến công tiếng kèn nhanh chóng thổi lên, lúc này có thể nói là sĩ khí chính thịnh ải nhân đại quân một hơi trùng sát ra ngoài, thẳng hướng lấy chạy tán loạn nam cảnh đại quân phát khởi truy sát. Trong lúc nhất thời, nam cảnh trên chiến trường, hai nhánh đại quân một đuổi một chạy, toàn bộ cục thế có thể xưng phân biệt rõ ràng. Giờ phút này chiếm cứ rõ ràng ưu thế ải nhân đại quân, hiển nhiên là không có ý định cứ như vậy buông tha bọn họ. Đám này hải nhân, thể lực cùng phương diện lực lượng đều là hết sức xuất sắc, hai đầu tiểu chân ngắn bước nhanh chóng, một đường chạy vội tử truy ở phía sau, cái kia một thân trầm trọng vũ khí trang bị, tựa như cũng không có đối bọn hắn sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Thả ra trong tay ống nhỏm, làm cho này một chi nam cảnh đại quân chủ soái, Chu Dịch một mặt bình tĩnh quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình tinh linh tướng lãnh Ngạ Phất Sâm. Ngạ Phất Sâm tướng quân, đến đón lấy thì nhờ ngươi. Chỗ chức trách, tướng quân không cần khách khí như thế. Đang khi nói chuyện, Ngạ Phất Sâm yên lặng giơ lên trong tay pháp trượng. Pháp trượng đỉnh đầu, thiên thanh sắc phong hệ ma hạch bắt đầu phun tỏa hào quang. Tại đi qua những năm này tu luyện về sau, tu vi của hắn đã là biến đến so năm đó càng thâm hậu hơn. Lại phối hợp trên pháp trượng tam giai phong hệ ma hạch gia trì. Một trận chú ngữ ngâm sướng về sau, đại lượng tuân gia động phong nguyên tố trực tiếp đưa tới thiên địa dị biến, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt biến đến mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét ở giữa, làm cấp 5 phong hệ pháp thuật cụ phong thuật ngay tại dần dần thành hình. Không tốt. Trúng kế. Giờ khắc này, đã ý thức được không thích hợp giờ dẹ sệ. Bentley trong nháy mắt đổi sắc mặt, sau đó liên thanh phát ra cuồng hống. Rút lui, mau bỏ đi lui. Cái này là địch nhân bấy dập. Đứng ở bên cạnh lính liên lạc, đang nghe chính mình tướng quân một trận này giống to về sau, vội vàng thổi lên ở trong tay cái lệnh, phát ra tín hiệu rút lui. Không sai mà hết thể này đều phát sinh quá nhanh, những người lùn kia các binh sĩ đều còn chưa kịp phản ứng. Đồng thời, tại thiên địa phát sinh dị biến một khắc này, ngả phất xâm thi pháp, kỳ thật đã là chuẩn bị kết thúc, bây giờ đuổi theo ra địch thành rất xa ải nhân đại quân, lại chỗ nào còn kịp chạy trở về. Tiếp theo trong nháy mắt, tại một mảnh bao hàm hoảng sợ trong tiếng kêu to, nương theo lấy ngả phất xâm giờ cao pháp trượng, cấp 5 phong hệ pháp thuật cụ phong thuật triệt để thành hình. Một cái kết nối lấy thiên địa gió lốc vòi rồng, tại thời khắc này chính thức cho thấy chính mình cái kia giữ tợn tư thái. Chương 1031, máu nhuộm nam cảnh. Cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Long Quyền Phong. Đây là đang nói đùa gì vậy a? Ha ha, ha ha ha, ta nhất định là đang nằm mơ, không sai, đây tuyệt đối là cái ác mộng. Cứu ta, nhanh cứu ta. A a a a a a ba. Tay của ta ba. Một khắc này, đối với ải nhân văn minh một phương đám binh sĩ tới nói, quả thực thì giống như một trận lớn nhất bết bát nhất ác mộng đồng dạng. Mạnh mẽ đến cơ hồ không thèm nói đạo lý siêu tự nhiên pháp thuật lực lượng, cơ hồ là một hơi phá vỡ bọn họ nghiêm chỉnh nhánh quân đội. Cụ phong thuật bao phủ phạm vi cực lớn, khoa trương sức gió không ngừng đem hết thể chung quanh cuốn qua đi, trong này đương nhiên cũng bao quát liên miên ải nhân binh lính ở bên trong. Giờ này khắc này, đối mặt cấp 5 pháp thuật khủng bố lực phá hoại, liền xem như cái kia một thân trầm trọng trọng giáp, đều không thể mang cho ải nhân các binh sĩ bất kỳ cảm giác an toàn nào. Một khi bị bao phủ cơn lốc quét nhập, cả người trong chớp mắt liền sẽ bị xoắn thành thịt nát huyết tương. Mấy lần bao phủ phía dưới, toàn bộ gió lốc đều bởi vì lây dính quá nhiều huyết nục mà chuyển biến làm một loại càng khủng bố hơn màu đỏ sậm, để nghiêm chỉnh mảnh chiến trường đều hiện ra một loại tận thế đồng dạng quang cảnh. Một người thành quân. Tinh linh pháp sư ngả phất xâm cái kia có thể xưng quân đội cấp bậc lực phá hoại, thật không phải tùy tiện nói một chút. Cứ việc đang thi triển qua như thế một lần thuật hậu, hắn đoán chừng lại được điều dưỡng phía trên một năm nửa năm, thậm chí càng lâu cũng khó nói. Nhưng chỉ là bằng vào một cách này, nam cảnh chiến cục liền đã sáng suốt. Tại cụ phong thuật bao phủ sau đó, còn sót lại xuống ải nhân các binh sĩ một mặt tuyệt vọng tắm rửa tại đầy trời trong huyết vũ. Cái kia một phát cụ phong thuật đánh tan, không chỉ là quân đội của bọn hắn, còn có ý chí của bọn hắn. Chi này biên cảnh quân đội, đã là bị các loại trên ý nghĩa đánh tan. Lúc đó bởi vì chỗ đứng vấn đề, may mắn không có bị tác động đến đi vào giờ rẻ xệ bèn ly, khuôn mặt phía trên cũng sớm đã bị không che giấu được tim đập nhanh cùng hoảng sợ lấp đầy. Sau đó, còn không đợi hắn hoàn hồn, một đoạn hiện ra hàn quang kiếm nhận đã gác ở trên cổ của hắn. Mà lúc này nắm thanh kiếm này, chính là trước một khắc còn chật vật chạy trốn tinh linh vương Trương Uy Liêm. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Trương Uy Liêm không nhanh không chậm dùng ơ rồ pa ngữ nói ra câu nói này. Hiển nhiên, điểm ấy ngoại ngữ, đối với hắn cái này con lai tới nói cũng không khó. Sau đó, còn sót lại xuống ải nhân các binh sĩ bị đều tù binh, vạn giới văn minh nam cảnh đại quân vào thành, tuyên cáo ải nhân văn minh phía nam biên cảnh địa thành tại thời khắc này chính thức luân hãm. Vào thành về sau, làm nam cảnh đại quân chủ soái, ngay đầu tiên tiếp quản thành tường, quân doanh cùng phủ thành chủ Chu Dịch, đã bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành về sau bố trí. Lướt qua thả hết một phát cấp 5 thượng vị pháp thuật về sau, vừa nằm xuống ngã phất sâm, Chu Dịch đem bao quát tinh linh vương Trương Uy Liêm ở bên trong tất cả nam cảnh đại quân tướng lãnh, toàn bộ gọi vào địa thành phủ thành chủ lâm thời phòng hội nghị tác chiến bên trong. Nghe Chu Dịch đến đón lấy chỉ huy bố cục, ngồi ở một bên Trương Uy Liêm, đối ở trước mắt vị này tuyệt đại trí tướng, hắn là thật phục tức giận. Cũng khó trách La Tập tại có Trương Uy Liêm tình hôn giới, vẫn như cũ bổ nhiệm Chu Dịch làm chủ soái. Chu Dịch cái kia một tay binh bất thiếm trá chiến pháp, cơ hồ là đem binh giả, quỷ đạo giã cái này nằm chữ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại vòng đầu công thành, không thể thành công đoạt lấy địa thành về sau, Chu Dịch liền bắt đầu hắn bố cục. Trong quân đội trang bị tinh linh tế tự tiến hành cấp cứu điều kiện tiên quyết, bọn họ mỗi một trận thương vong, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt lớn, cùng lắm thì tiêu hao nhiều hơn một điểm ma pháp mũi tên cùng đạn tháo, cường công cũng là có thể đánh hạ. Nhưng Chu Dịch lại là cũng không tính làm như vậy, hắn mỗi đánh một trận, liền đem chính mình dưới trướng binh lực cắt giảm rơi một bộ phận, bỏ ra trọn vẹn thời gian một tuần, cấp đối diện diễn một trận bộ phim. Để đối diện thủ thành tướng lánh lấy vì binh lực của bọn hắn càng đánh càng ít, sau cùng ra khỏi thành truy sát. Đến mức chuyện sau đó, hiển nhiên là không cần nói nhiều. Bọn họ vô cùng trả giá thật nhỏ cùng tổn thất, đánh tan hải nhân đại quân, công chiếm địch thành. Đương nhiên, lúc đó coi như dở dẹ sẽ bèn ly không truy sát đi ra. Chu Dịch cũng có sớm thì chuẩn bị xong phương án 2 cùng phương án 3. Bất quá bây giờ có vẻ như không cần dùng. Tiếp đó, nhưng thật ra là đã không cần quá nhiều bố cục. Bởi vì phía nam biên cảnh binh lực, cơ bản 80% đều tập trung ở Điệp Thành. Bây giờ Điệp Thành một luân hãm, đằng sau mấy cái tòa thành chỉ còn có thể còn lại bao nhiêu binh lực. Chớ nói chi là trước đó Johansson còn theo còn lại ba mặt biên cảnh điều 10.000 binh lực phái đi phía đông chiến tuyến tiến hành trợ giúp. Về sau một tháng ở giữa, tại Chu Dịch xuất lĩnh dưới nam cảnh đại quân một đường công thành đoạt đất, có thể xương thế như trẻ tre. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, thu đến chiến báo trợ lý có thể nói là triệt để luống cuống. Bệ hạ, không tốt rồi. Nam cảnh ra chuyện. Lúc đó ở vào thành bảo bên trong Johansson, tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, cả trái tim nhất thời lộ bột một chút. Sau đó vội vàng truy hỏi một câu. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, nam cảnh xảy ra chuyện gì? Là địch nhân quân đội theo phía nam một đường đánh tới, hiện tại đã đánh tới ưng truy bảo. Cho tới bây giờ, nam cảnh 6 tòa thành trì, 3 tòa cứ điểm đã toàn bộ rơi xuống trong tay của địch nhân. Không, điều đó không có khả năng. Nghe nói như vậy Johansson một mặt không tin. Nói đùa cái gì? 6 tòa thành trì, 3 tòa cứ điểm toàn bộ luân hãm. Cái này không cung cấp sau đó nửa cái nam cảnh đều đã rơi xuống trong tay người khác sao? Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đúng không? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Johansson một bả nhấc lên tay một bên chiến phủ, sắc bén lưỡi búa trực tiếp gác ở cái kia tên trợ lý trên cổ. Ngươi dám gạt ta? Tên kia trợ lý hiển nhiên là bị Johansson cử động dọa cái mặt không còn chút máu, sau đó hai chân mềm nhũn, cả người phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Bệ hạ, vi thần làm sao có thể lừa bịp bệ hạ? Nhìn lấy trợ lý lúc này bộ dáng, Johansson trên mặt cái kia một nắm lớn ria mép đã run một cái. Muốn tại một tên người chơi dưới trướng địa vị cực cao. Năng lực cùng trung thành không thể nghi ngờ là thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt cái này hải nhân đối với hắn độ trung thành có 92 điểm. Theo lý thuyết, là cơ bản không khả năng sẽ có lừa bịp hắn khả năng. Nghĩ tới đây, Johansson đem trong tay chiến phủ hơi hơi để xuống. Sau đó một cả khuôn mặt đều biến đến âm tình bất định. Có thể nếu như mình thần tử không có lừa bịp hắn, đây chẳng phải là đại biểu nam cảnh thật luôn hãm. Nghĩ tới đây, Johansson sắc mặt trắng nhợt, dưới chân bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa cứ như vậy mới ngã trên mặt đất. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta phía nam biên cảnh Điệp Thành có 20.000 binh lực, còn có dở dẹ sệ bẻn lì tòa chấn. Hắn trước đó trả lại chiến báo còn nói cục thế ổn định, như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, nửa cái nam cảnh vậy mà toàn bộ rơi vào địch quân chi thủ. Loại chuyện này thấy thế nào đều giống như một cái buồn cười nói láo. Johansson tiếng nói tại trong lúc vô hình đề cao mấy cái decibel, thậm chí đều mang tới mấy phần phá âm. phảng phất là muốn thông qua loại phương thức này để chứng minh mình mới là chính xác. Thế mà, tại hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia chính trông mong nhìn lấy chính mình trợ lý về sau, Johansson bộ mặt bắp thịt khống chế không nổi hùng hăng co lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 1032, đến tiền tuyến. Đã luân hãm rơi nửa cái, cơ hồ là triệt để sập bàn nam cảnh để Johansson tâm thái có chút nổ tung. Hắn về sau hao tốn không sai biệt lắm thời gian một tuần, thông qua tình báo của mình con đường, cuối cùng là biết rõ tại nam cảnh phát sinh sự tình, sau đó chỉnh cái khuôn mặt khống chế không nổi bóp méo lên. Trong lòng cố này bực bội để hắn hung hăng nhất quyền nện đánh vào trước mắt trên mặt bàn. Liếc trước khi đi xâm lấn chiến thời gian, chỉ từ trận này chiến tranh toàn diện chính thức đánh thời điểm bắt đầu tính toán, trận này chiến tranh toàn diện đã đánh hơn một năm. Hơn một năm giao chiến, để Johansson thu tập được đầy đủ địch nhân tình báo. Đồng dạng đánh tới phân thượng này, mọi người trong tay có thể nhấc lên át chủ bài, cơ bản đều đã xốc lên, sau đó phải liều cũng là cứng thực lực, người nào quyền đầu cứng hơn, người nào liền có thể cười đến cuối cùng. Cho nên, Johansson vẫn cho là ma huyễn văn minh. Loại kia kỳ lạ ma pháp tiễn cùng pháp sư bộ đội những cái kia liệt phong đạn, bạo liệt hỏa cầu cùng thiểm điện thuật pháp thuật công kích, cũng là vạn giới văn minh tất cả pháp thuật thủ đoạn. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được La Tập còn ẩn giấu một phát có thể xưng cấp chiến lược vũ khí đại chiêu. Hơn nữa còn đem cái này một phát đại chiêu dùng tại hắn nam cảnh. Thì ra là thế, nhìn như tập kết tất cả đại lượng binh lực đông cảnh. Trên thực tế cũng là cái hấp dẫn ta chú ý lực cùng binh lực mồi nhử, cái kia Trung Quốc người mục đích thật sự, là bằng vào cái này phát đại chiêu theo nam cảnh một hơi đánh đi vào sao. Lúc này La Tập nếu là biết Johansson, xạ lý nghĩ, tuyệt đối sẽ một mặt tiếc nuối rung một cái đầu. Hiển nhiên, Johansson chỉ đoán được một nửa. Tựa như hắn lúc mới đầu nói như vậy, hắn người này, xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Cho nên hắn đã động thủ, cái kia tất nhiên là mang theo chiến thắng nắm chắc tới. Bất quá, lúc này cũng không rõ ràng điểm này Johansson, có thể nói là lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Nam cảnh cục diện hắn không thể không quản, nhưng phía đông chiến tuyến bên ngoài, vạn giới văn minh hơn vạn đại quân cũng là áp ở nơi đó, để hắn không thể động đậy. Mà cục diện dưới mắt, điều động phía bắc cùng phía tây biên phòng binh lực, không thể nghi ngờ là không còn kịp rồi. Giờ này khắc này, Johansson biết mình nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Sau khi hít sâu một hơi, chỉ nghe hắn trầm giọng hướng về phía chính mình trợ lý hô. Chuyên lệnh xuống, đem tất cả có thể điều động quân dự bị binh lính toàn bộ điều động tới, phái đi nam cảnh, để bọn hắn tử thủ thành tường, ngăn cản chi kia địch quân thế công. Gió lạnh rì rào, tây cảnh đầu thu gió mạnh, cuốn lên đầy đất cát bụi, vương kỳ phía dưới, từ La Tập tự mình xuất lĩnh vạn giới văn minh đại quân, tại đầu thu tháng thứ nhất chính thức đã tới tiền tuyến. Mặt tướng Quách Trấn, La Thành, Chu Tiễn, tham kiến bệ hạ. Vi thần Cao Văn, Đỗ Viễn Chi, tham kiến bệ hạ. Đều đứng lên đi. Phất tay, La Tập trực tiếp đi vào doanh địa, hiển nhiên. Cái này mấy tháng ở giữa, Cao Văn trực tiếp tại ải nhân văn minh phía đông chiến tuyến bên ngoài đồng dạng làm một cái cứ điểm đi ra, cùng đối diện ải nhân đánh lên lôi đài. Không nói nhảm, La Tập trực tiếp bắt đầu xác nhận mới nhất tiền tuyến tình báo. Trong thời gian này, Nam Cảnh tin chiến thắng tự nhiên cũng là đưa tới. Tại trước mặt mọi người công bố nội dung bên trong, bao quát thân là địa tinh vương Cao Văn ở bên trong, tiên phong đại quân một các tướng lĩnh. Thần tình trên mặt đều là một trận xấu hổ. Vi thần hổ thẹn, mời bệ hạ trách phạt. Đang khi nói chuyện, Cao Văn trực tiếp lại quỳ xuống, một bên Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn, tự nhiên cũng là không có ngoại lệ. Cái này một đợt Cao Văn là thật vô cùng xấu hổ, có thể nói là ăn đối diện một đợt thiệt thòi lớn, lúc này rất có một loại không còn mặt mũi đối La Tập cảm giác. Tốt, Hắc Sơn bảo sự tình. Chỉ có thể nói mọi người cũng không ngờ tới, đồng thời, Chu Dịch bọn họ có thể tại Nam Cảnh đánh thuận lợi như vậy, cũng là may mắn mà có các ngươi kéo lại đối diện ải nhân văn minh mấy vạn đại quân, chuyện đã qua, cũng đừng lại canh cánh trong lòng. La Tập là cái người hiểu chuyện, hắn hiển nhiên không có ý định đối với chuyện này truy cứu quá sâu. Bởi vì loại chuyện này căn bản truy cứu không rõ ràng. Truy cứu đến sau cùng, truy cứu đến hắn trên đầu mình, hắn cái này làm hoàng đế mặc người không rõ, bổ nhiệm địa tinh vương Cao Văn làm chủ soái, Đỗ Viễn Chi làm theo quân tham mưu, bọn họ năng lực không đủ, cho nên Hắc Sơn bảo cái kia một trận đại bạo tạc, mới đem hắn vạn giới văn minh thú nhân quân tiên phong cấp nổ không có. Loại chuyện này tại chính thức phát sinh trước đó ai có thể ngờ tới. Cao Văn cùng Đỗ Viễn Chi cũng không phải thần tiên, bọn họ bấm ngón tay tính toán liền có thể tính tới sao. Truy cứu loại vấn đề này không có bất kỳ ý tứ gì. Sự thật đã thành kết cục đã định, không cách nào cải biến, vậy ngươi thì mà làm theo chút còn có thể cải biến được sự tình. Những cái kia sẽ chỉ tử chụp lấy đi qua không thả ra hỏa, nhất định là một đám thất bại giả. Mấy cái thú nhân bộ tộc bên kia, La Tập sớm tại lúc đó liền đã tiến hành qua trấn an, đồng thời cấp cho phía dưới đại lượng bồi thường. Đồng thời, cả Dạ Đìn, Dạ Dạ cũng đã bị Chu Tiễn nạo đầu, cũng coi là cho các thú nhân một cái công đạo, sự kiện này cũng có thể chấm dứt. Tại đem Cao Văn cùng Đỗ Viễn Chi bọn họ từ dưới đất nâng đỡ về sau, La Tập nhanh chóng cắt vào chính đề. Dô Than, sạn cái này một đợt phía đông chiến tuyến bố cục không có gì đáng nói, đơn giản mà nói cũng là hai chữ tử thủ. Đã mất đi số lượng đầy đủ cường lực hàng phía trước binh chủng, muốn xông ra đối diện cái kia một đạo chất đống đại lượng ải nhân súng kiếp thủ chiến hào, độ khó khăn hệ số không nhỏ. Ngạnh sông cũng được, nhưng giống như là cầm nhân mạng đi cứng rắn chống chất. Một trận đánh xuống, coi như có thể thắng, đó cũng là khiến người ta cười không nổi thảm thắng. Đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, đem chính mình đánh thương cân động cốt, nguyên khí đại thương, vậy coi như không quá có lời. Theo lâu dài cân nhắc, trận này chiến tranh toàn diện sau khi đánh xong, vạn nhất lại có còn lại nước ngoài người chơi xâm lấn tiến đến, cái kia còn thế nào đánh? Tác chiến là muốn mang não tử, không chỉ có muốn cân nhắc trước mắt, còn phải cân nhắc về sau. Chiến trường cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhiệt huyết địa phương, nói cứng, lãnh huyết lại thêm một khỏa đầu góc tỉnh táo, mới là trên chiến trường sinh tồn chi đạo. Đương nhiên, tại bảo trì tỉnh táo cùng tỉnh táo đầu não đồng thời, hiển nhiên cũng không thể bởi vậy đánh mất chiến dịch. Vì vậy đối với La Tập tới nói, trạng thái tốt nhất, cần phải có thể bị hình dung thành một đoàn không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng lại cháy hừng hực cháy đỏ rực hỏa diễm. Mấy tháng tiêu hao chiến đánh xuống, mặc dù không có mấy lần liều mạng, nhưng đối diện ải nhân đại quân binh lực vẫn như cũ bị áp đến 40.000 hai bên, đồng thời, trước đó trợ giúp tiến đến do bớt. Men viện binh cũng là đã cơ bản toàn diện. Vạn giới văn minh bên này tự nhiên cũng có thương vong, bất quá bọn hắn có tinh linh tế tự bảo mệnh, lại tính cả La Tập cái này một đợt mang ra viện binh, tổng binh lực lập tức chồng chất đến tiếp cận 50.000 trình độ. Theo sự phát triển của thời đại, nhiều người cũng coi là bọn họ nhân tộc một đại ưu thế. Nhanh chóng xác nhận hết tình thế, La Tập dùng lực giãn ra một thoáng gân cốt, hơi hơi nứt ra khỏe miệng bên trong lộ ra một tia lanh ý, cũng là thời điểm cái kia cấp đối phương một kích chí mạng. Ở phía sau binh lực lượng đem hết sạch ra tình huống dưới, chỉ cần phía đông chiến tuyến một băng, đó chính là đại cục đã định, dô than. Sạn coi như cắn răng liều chết, cũng chỉ có thể làm tiếp chút vô dụng vùng vây dây chết, không cách nào lại tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Về sau La Tập chiếm đoạt tài nhân văn minh, cũng liền biến thành thời gian vấn đề sớm hay muộn, như thế như vậy, tiếp đó, cái này đủ để ảnh hưởng toàn cục nhất chiến, liền muốn chính thức khai hỏa. Chương 1033, Thiên Khắc. Chống trận cuồng lôi, ken lệnh thổi lên, phía đông chiến tuyến chiến trường chính phía trên, vạn giới văn minh đại quân tiếp cận. Sao sạc gió thổi lên một mảnh hoang trên đất cát bụi, u ám dưới bầu trời, một trận đại chiến sắp mở màn. Thông qua ống nhòm cung cấp tầm mắt, La Tập có thể minh xác nhìn đến nơi xa chiến hào bên trong ải nhân súng kiếp thủ nhóm, đã đem cái kia súng trường đầu trong tay. Đoán chừng bọn họ vạn giới văn minh đại quân chỉ cần vừa vào tầm bắn, liền sẽ bị đối diện cái kia hỏa lực dày đặc lưới bao phủ hoàn toàn. Thế mà cũng là tại loại cục diện này phía dưới, La Tập trên mặt thần sắc lại là viết đầy thành thạo, phảng phất là căn bản không có đem cái kia hơn vạn ải nhân súng kiếp thủ để vào mắt. Chỉ thấy hắn đơn giản vây vây tay, một giây sau, đi theo ở một bên Vương Khải trong lòng nhất thời hiểu ý, lưu loát từ trong ngực lấy ra một chi tựa như ống trúc đồng dạng đồ vật. Sau đó, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kéo một phát, nương theo lấy hưu một tiếng vang nhỏ, một cái đạn tín hiệu nhất thời thì trên không trung nổ vang, trắng sáng sắc quang ảnh tại u ám bên trên bầu trời lộ ra phá lệ trướng mắt. Đối diện đây là muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Nhìn lên bầu trời bên trong tín hiệu, làm phía đông chiến tuyến chủ soái mại cạn. Bờ giòn dễ bẹ ở như mày, sau đó đưa tay giơ lên, ra hiệu toàn quân đề phòng. Chính mình càng là nhanh chóng giơ lên ống nhỏm, dùng cái này xác nhận đối diện địch nhân đại quân động tác. Thế mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở vào xa xa địch nhân đại quân đúng là không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí nhìn vị trí kia, giống như thì liền động đậy cũng không hề nhúc nhích một chút. Tình huống này để mại cạn. Bờ giòn dễ bẻ ở hai đầu lông mày càng nhăn càng chặt, sau cùng cơ hồ là muốn triệt để vận thành một đoàn. Tại đầu này phía đông chiến tuyến phía trên, hắn cùng địa tinh vương Cao Văn giao thủ mấy tháng, đối phương mỗi một lần dò xét cùng tiêu hao đều là dấu giếm sát chiêu, để hắn căn bản không dám khinh thường, hơi vừa buông lỏng. Phía đông chiến tuyến chỉ sợ cũng sẽ có bị công phá mạo hiểm. Cũng chính bởi vì rõ ràng đối thủ lợi hại, cho nên mại cạn. Bờ giòn dễ bẻ ở mới kỳ quái, hắn có thể không cảm thấy đối phương hội nhàn rỗi không chuyện gì, chuyên môn triển khai chiến trận chạy ra đến thả cái pháo hoa, nhưng lại không hề làm gì, liền vì nghe một cái vang. Làm sao có thể? Mà liên tại mại cạn. Bờ giòn dễ bẻ ở trong đầu suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một tràng thốt lên đột nhiên theo bên cạnh hắn phó tướng trong miệng phát ra. Tướng quân, trên trời có đồ vật. Trên trời. Nghe nói như vậy mải cạn. Bờ giòn dễ bẻ ở, tại dơ ống nhỏm di chuyển nhanh chóng tầm mắt đồng thời, nghiêm chỉnh khỏa đại não cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ là trong nháy mắt liền liên tưởng đến khinh khí cầu. Chẳng lẽ đối phương là muốn dùng khinh khí cầu đánh tập kích? Nhưng sau đó nghĩ lại, lại phát hiện không đúng. Hôm nay xác thực sức gió không nhỏ, nhưng không biết sao hướng gió không đúng, thả ra dựa vào sức gió di động khinh khí cầu đi ra căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ làm cho chính mình một ngạt. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một mảng lớn phi nhanh bóng người nhanh chóng xâm nhập hắn ánh mắt. Trong nháy mắt đó, mại cạn. Bờ giòn dễ bẻ ở đồng tử xuất hiện rõ ràng kịch liệt co vào, cả người càng là lập tức đổi sắc mặt. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đồng dạng phát hiện không trung dị trạng ải nhân các binh sĩ hào hào lên tiếng kinh hô, một cỗ không ức chế được bạo động, bắt đầu ở ải nhân đại quân bên trong lan tràn ra. Bất quá phổ thông ải nhân binh lính dù sao cũng là không có ống nhỏm, chỉ dựa vào một đôi mắt thường, nhìn hiển nhiên cũng không như mại cạn. Bờ giòn dễ bẻ ở rõ ràng. Nếu là hắn không nhìn lầm, cái kia hẳn là ưng. Một đoàn ác điểu chính lấy một loại khoa trương tốc độ hướng về phiến chiến trường này bay tới. Đồng thời, theo khoảng cách càng kéo càng gần, đã là nhìn càng ngày càng rõ ràng mại cạn. Bờ giòn dễ bẻ ở, một cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Chỉ thấy một con kia chỉ phi nhanh phi ưng trên lưng. Lại còn nằm sấp nguyên một đám mặc lấy bị giáp binh sĩ. Những binh lính kia thân thủ mạnh mẽ, đồng thời còn có được gần như thật không thể tin thăng bằng lực. Đang bay gần về sau, chỉ gặp bọn họ trực tiếp một cái thân thể, lấy một loại hai cước đứng yên tư thế, thì trực tiếp như vậy đứng ở cái kia cự ưng trên lưng. Đây là cái gì? Địch nhân bộ đội. Bọn họ muốn làm gì? Đại lượng vấn đề lập tức lấp kín mại cạn. Bờ giòn dễ bẻ ở toàn bộ não tử. Đồng thời, một cỗ đối không biết sự vật bất an cùng hoảng sợ nhanh chóng bao phủ hắn cả một cái trong lòng. Không có thời gian để hắn chậm rãi suy nghĩ, cự ưng các kỵ sĩ tốc độ phi hành phi thường nhanh. Bọn họ từ đằng xa bay tới, sau đó không ra mấy hơi thở công phu, liền đã vượt qua phía đông chiến tuyến, theo trên đỉnh đầu bọn họ bay lượn mà qua. Có đồ theo trên trời rơi xuống đến rồi. Nghe được kêu một tiếng này mải cạn. Bờ giòn dễ bẻ ơ, cả quả tim nhất thời lột bột một chút. Còn không đợi hắn mở miệng, chỉ nghe được một tiếng oanh minh, kịch liệt nổ tung lôi cuốn lấy đến tiếp sau trùng kích và tiếng gầm hung hăng tràn vào trong lỗ thai của hắn, cũng đối màng nhĩ của hắn tạo thành tiếp tục trùng kích. Sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, một trận đến từ không trung oanh tạc, lấy một loại phi thường náo nhiệt phương thức, vì trận chiến đấu này kéo ra máu tươi mở màn. Tui VN các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, nổ tung tiếng oanh minh, các loại thanh âm lẫn nhau đè xuống, để mải cạn. Bờ giòn dễ bẹ ở cảm giác mình chỉnh cái đầu đều nhanh muốn nổ tung. Rút lui. Mau bỏ đi ba. Vẹn vẹn một cái chớp mắt phán đoán, vị này phía đông chiến tuyến chủ soái, thì mình xác ý thức được phía đông chiến tuyến sập. Đối mặt cái này một phần đến từ không trung cự đại uy hiếp, bọn họ không có bất kỳ cái gì ứng đối thủ đoạn. Đừng nói là lấy súng trường tầm bắn, liền xem như đại pháo đều uy hiếp không được những cái kia bay trên không trung đơn vị. Giờ này khắc này, đứng tại chiến hào bên trong bọn họ, quả thực tựa như là chi kia không trung bộ đội trong mắt đợi làm thịt dê bò. Lấy tạp nhĩ cam cầm đầu, tại đi qua khắc nghiệt cùng dài dằng dặc huấn luyện về sau, mới bước lên chiến trường cự ứng các kỵ sĩ căng thẳng thần kinh, một bên khống chế cự ứng, một bên không ngừng hướng về phía dưới chiến hào ném mạnh lấy túi thuốc nổ. Tại mấy vòng oanh tạc về sau, đám này khẩn trương quá mức tân binh đám thái điểu, một chút theo chính mình quá độ tâm tình khẩn trương ở bên trong lấy được nhất định làm dịu. Bọn họ phát hiện trận chiến đấu này nguyên lai đối với bọn họ trong tưởng tượng khó như vậy. Bởi vì bay trên không trung bọn họ, hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Bọn họ hoàn toàn có thể thành thạo đối với địch phương bộ đội trên đất liền tiến hành đổ sát. Phía sau, nhìn lấy tình cảnh này hùng vĩ cảnh tượng, cười chính mình nhỏ thấp lập tức, đi theo La Tập bên cạnh thân Cao Văn không khỏi chợt chợt lên tiếng. Vũ khí lạnh thời đại không trung bộ đội, quả thực vô địch. Mà đối với cự ứng các kỵ sĩ biểu hiện, La Tập chính mình không thể nghi ngờ cũng là hài lòng. Hắn trước tuần tự sau đầu nhập vào nhiều như vậy tư nguyên, đồng thời còn hao tốn mấy năm tiến hành kỵ sĩ huấn luyện cùng cự ứng thuần dưỡng. Giờ này khắc này, chính mình cái này một phần đầu tư cuối cùng là có thể có được hồi báo. Trước kia thì có nói qua, chiến hào thứ này, nhược điểm rất rõ ràng, ngoại trừ sợ tạ, xe bọc thép bên ngoài, còn sợ máy bay ném bom. Nói càng trực tiếp một chút, là bị máy bay ném bom thiên khắc. Bây giờ đối mặt hắn trong tay chi này vũ khí lạnh thời đại máy bay ném bom bộ đội, ải nhân đại quân trừ bỏ bị hắn nhấn tại trên mặt đất ma sát bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Chương 1034, toàn diện sập bàn. Đối mặt đại lượng túi thuốc nổ hoành tạc, ải nhân văn minh phía đông chiến tuyến, có thể nói là các loại trên ý nghĩa sập. Tử thủ chiến hào, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Dù sao liền xem như đi qua gia cố nửa vĩnh cửu chiến hào, cũng chịu không được dạng này liên tục quanh tạc. Mại cản. Bờ giòn dễ bẹ ơ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, quả quyết hạ ra lệnh rút lui. Mang theo dưới trướng còn sót lại binh lực, trực tiếp bỏ qua phía đông chiến tuyến, hướng phía sau thành trì bỏ chạy. Nhìn lấy bắt đầu chạy tán loạn ải nhân đại quân, để tay xuống bên trong ống nhòm La Tập, đem sách trong tay buôn lôi thương hướng phía trước nhất chỉ. Toàn quân trùng phong ba. Vận sức chờ phát động vạn giới văn minh đại quân, tại thời khắc này giống như biển động đồng dạng hướng về chạy tán loạn ải nhân đại quân quần cuộn cuốn tới. Trận chiến đấu này lo lắng đã bị giết chết. Phía đông chiến tuyến một phá, đối diện đoán chừng cũng chỉ còn lại có vùng vây dây chết. Mượn cái này một cỗ tình thế, La Tập mang theo dưới trướng đại quân, thừa dịp tinh thần đối phương tan tác cơ hội, một hơi cầm xuống phía sau một tòa thành trì, sau đó một đường hát vang tiến mạnh hướng về Johan. Sạn chủ thành đẩy đi. Mại cản. Bờ giòn dễ bẹ ở mang theo dưới trướng còn sót lại bộ đội một đường chạy tán loạn. Sau đó, đợi đến bên này chiến báo đưa đến Johan. Sạn trong tay thời điểm, hơn phân nửa đồng cảnh đã hoàn toàn rơi xuống La Tập trong tay. Không chung bộ đội. Lại là không chung bộ đội. Giờ này khắc này, Johan. Sạn tâm thái không thể nghi ngờ là triệt để nổ tung. Đối diện tại vũ khí lạnh thời đại làm một chi không chung bộ đội đi ra, vậy hắn còn chơi cái giám A. Đương nhiên, tâm tính nổ tung quy tâm hình dáng nổ tung, nhưng hắn còn không có chán sống rồi, cho nên từ bỏ chống lại đó là không có khả năng. Nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp đến mới được. Mấy cái vừa đi vừa về độ bước công phu, Johan. Sạn trực tiếp đem chính mình cái kia một đầu màu nâu sấm tóc cạo thành một đoàn tổ chim. Giờ này khắc này, tiếp cận với cùng đường mạt lộ hắn tuy nhiên cũng không thế nào vui lòng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cấp ruột tử. Mễ Lỏ đi phát một cái tin. Tại mảnh này chiến tranh toàn diện trên chiến trường, cái này chỉ sợ là hắn duy nhất có thể kéo đến một cái đồng minh. Nếu như ruột tử, Mễ Lỏ đi có thể phái binh qua tới. Bằng vào gỗ lìn đại quân biển người chiến thuật, chỉ cần có thể đem vạn giới văn minh chủ lực quân đội bước lui, không chung bộ đội uy hiếp cũng có thể giảm xuống rất nhiều, trận chiến đấu này thì chả có chuyển cơ. Dù sao, chi này không chung bộ đội chẳng lẽ còn dám rơi xuống chiếm lĩnh hắn thành trì hay sao? Nói thẳng thắn hơn, không chung bộ đội chỉ có thể dùng tại tiến công cùng không kích phía trên, công thành đoạt đất. Vẫn là phải dựa vào trên đất chủ lực quân đội. Bất quá cái này một đợt, Johan. Sạn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tại cung rốt tử. Mễ Lỏ đi liên hệ với về sau, còn không có trò chuyện hai câu, thì đại ầm ĩ một trận, đem Johan. Sạn tức giận đến không nhẹ. Chỉ thấy giờ này khắc này, trên thảo nguyên, rốt tử. Mễ Lỏ đi cái kia gỗ lìn văn minh tình cảnh. Có thể nói là tương đương hỏng bét. La Tập cùng Hoắc Khải Quang quân đội hai đầu khai hỏa, để tình cảnh của hắn lập tức nguy cấp tới cực điểm. Trong thời gian này, Hoắc Khải Quang động thủ cũng là điên rồi, phối hợp thêm bị hắn kéo vào được cái kia một đợt huynh đệ hội viện quân, tiếp cận 50.000 binh lực một đường cường công. Theo đầu mùa xuân đánh đến bây giờ, gỗ lìn văn minh thành trì đã bị hắn chiếm hạ 6 tòa. Đến mức đối diện ngọt mọn. Hoát cơ cái kia một chi viện binh, cũng sớm đã tại liên tục trong giao chiến chết 89/10. Mà một bên khác, lấy Lưu Mãnh làm chủ soái vạn giới văn minh đại quân, bởi vì bộ binh binh lực có hạn nguyên nhân, cho nên cho tới bây giờ, cũng mới vừa vặn chiếm phía dưới hai tòa thành trì. Hiển nhiên, cùng đối với chuyện này tương đương nhiệt tâm Hoắc Khải Quang khác biệt. Chú ý lực cơ bản ném đến ải nhân văn minh trên người La Tập đối bên này chiến đấu cũng không thế nào để bụng. Đối Lưu Manh cùng Bạch Trạch bọn họ phân phó, cũng cơ bản cũng là giúp đỡ kiềm chế, tại bảo đảm phe mình binh lực sống sót điều kiện tiên quyết, trợ giúp quân đội bạn mà thôi. Đối với cái này, Lưu Manh không thể nghi ngờ là tuân theo La Tập phân phó, cơ bản chỉ có tại Hoắc Khải Quang bên kia khó đánh thời điểm. Hắn mới có thể mang binh đột nhiên phát một lần phát lực. Phân tán một chút ruột tử. Mễ Lỏ đi chú ý lực. Bất quá, cái này ruột tử. Mễ Lỏ đi gỗ lìn văn minh, dù sao không phải một cái ai cũng có thể nắm quả hường mềm. Lại thêm Hoắc Khải Quang trong tay cũng không có giống La Tập nhiều như vậy đại hình chiến tranh đơn vị, bằng vào đội kỵ binh cùng chiến tượng binh, cho dù có Lưu Mãnh bọn họ trợ giúp. Hắn có thể một đường công chiếm 6 tòa thành trì, cũng đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Hoắc Khải Quang chính mình hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên nửa tháng này đến, hắn bắt đầu từng bước thu nạp binh lực. Một người thông minh, hiểu được cái gì thời điểm cái kia tham, cái gì thời điểm không nên tham. Y theo trước mắt chiến tích, hắn suy nghĩ hẳn là đã đầy đủ để cho mình liều mạng Hoàng Kim Bảo Dương, cái này muốn là lại tiếp tục cường công. Vạn nhất thất bại, ngược lại sẽ giảm xuống chiến tích của hắn đánh giá. Rốt Mễ Lỏ đi tình cảnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Trong khoảng thời gian này, hắn cao huyết áp liền không có hạ xuống được qua, nhiều lần đều kém chút bị tức đến ngất đi. Vốn là cái này một đợt, hắn là muốn giết tiến đến kiếm La Tập tiện nghi, thuận tay đem thù đã báo. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, tiện nghi không có nhặt được. thù cũng không có báo thành, chính hắn trực tiếp liền bị hai cái huynh đệ hội người chơi chắn trước cửa nhà không ra được, còn thua thiệt ra máu vốn. Dưới loại trạng thái này, ruột mễ lò đi tâm tình có thể tốt mới có quỷ. Trợ giúp. Chi mẹ nó viện binh. Lao tử hiện tại liền biên cảnh cũng không ra được, còn đặc biệt trợ giúp. Như thế như vậy, chỉ có thể nói Johan. Sẵn là hoàn toàn đụng phải trên lưới thương của hắn. Hiện tại lại đem thị giác một lần nữa quay lại Johan. Sạn bên này. Phía đông chiến tuyến sụp đổ. Hơn phân nửa đông cảnh đã rơi vào tay địch, tin tức mới vừa vận chuyển không trở về được một tháng. Nam cảnh bên kia cũng chuyển tới tin dữ. Lâm thời điều động đi lên mấy vạn quân dự bị binh lính. Nhìn như thanh thế to lớn. Nhưng sớm lúc trước thì có nói qua. Loại binh lực này cũng là hư. La Tập muốn là nghĩ. Hắn một đạo điều động ra lệnh đi, vài phút liền có thể kéo 100.000 quân dự bị đại quân, nhưng là một đám bình thường làm ruộng bán đồ ăn làm phục vụ viên bình dân, lên chiến trường có bao nhiêu chiến đấu lực, trong lòng mình không có điểm số sao. Căn bản không thể làm quân chính quy dùng, chỉ có thể coi là dưới sự bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn. Hải nhân văn minh bên này không thể nghi ngờ cũng là loại tình huống này, một chi lâm thời bính thấu quân đội. Làm sao có thể ngăn cản được Chu Dịch cùng Trương Uy Liêm dưới trướng Nam cảnh đại quân? Vài lần thủ đoạn đi xuống, còn không có đánh mấy trận, liền đã quân lính tan rã. Đến từ hai mặt áp lực, cơ hồ là muốn đem Johan sạn tại chỗ đè sập. Hắn hít sâu một hơi, sau đó một thanh kéo qua bên cạnh trợ lý. Đi phía tây biên cảnh rút lui, đồng thời phát một đạo mệnh lệnh cấp bắc cảnh thủ quân, để bọn hắn đuổi đến cứu giá. Một ngày này, vua người lùn Johan sạn bỏ hắn vương thành, bắt đầu đi phía tây biên cảnh bỏ chạy. Sau đó một tuần sau, thu đến mệnh lệnh bắc cảnh quân đoàn chính thức mở phát. Ngay sau đó một tháng sau, La Tập dưới trướng chủ lực đại quân chính thức công phá ải nhân văn minh vương thành, cắt lạ tư thành. Trước 1035, Hắc Nham dãy núi lớn. Ngửa cái đầu. La Tập lẳng lặng nhìn trước mắt cái kia một mảnh to lớn sơn mạch, nghiêm chỉnh mảnh vách núi nhan sắc, thì giống như hắc như sắt thép, phía trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, chùi lùi, ánh sáng mặt trời vẩy vào trên vách núi đá, cơ hồ cũng sẽ không phản quang. Cả một đầu sơn mạch, liếc nhìn lại liên miên bất tuyệt, cơ bản đều trông không đến đầu, để La Tập hoàn toàn không cách nào nhìn ra một thứ đại khái chiều dài. Độ cao so với mặt biển độ cao chí ít có 3.000 mét, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nguy nga sơn mạch, mang cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Vốn hẳn nên 10 phần hùng vĩ ải nhân văn minh vương thành, tọa lạc tại như thế một vùng núi bên cạnh, đúng là lộ ra đến mức dị thường nhỏ nhắn xinh xắn. Đối với so thật sự là quá mức rõ ràng, đồng thời cũng quá mức rung động. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện ngũ tinh tự nhiên kỳ quan Hắc Nham dãy núi lớn. Sững sờ về sau, La Tập đem hết toàn lực căng thẳng khuôn mặt của mình, muốn không phải sau lưng còn có một nhóm lớn hộ vệ theo. Giờ khắc này, hắn đoán chừng hội tại chỗ cười điên mất ta. Bất kể nói thế nào, buổi tối hôm nay hắn tuyệt đối sẽ co lại ở trong chăn bên trong một bên nện lấy giường chiếu, một bên cười như điên. Cái này hải nhân văn minh quả nhiên không để cho hắn thất vọng a. Bao quát vương thành cắt lạ tư thành ở bên trong, chung quanh mấy cái tòa thành trì, vậy mà toàn bộ đều là dựa vào cái này một tòa làm ngũ tinh tự nhiên kỳ quan Hắc Nham dãy núi lớn kiến tạo lên. Hít sâu một hơi, kéo căng chính mình cái kia khuôn mặt. La Tập tại ở gần về sau, bất động thanh sắc kéo ra cái này một tòa Hắc Nham dãy núi lớn giao diện thuộc tính. Tên, Hắc Nham dãy núi lớn. Loại hình, núi, tự nhiên kỳ quan. Cấp bậc, ngũ tinh. Tư nguyên, khoáng thạch. Hiệu quả, nếu là ở Hắc Nham dãy núi lớn phụ cận định cư, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 800 điểm. Đồng thời Hắc Nham dãy núi lớn hiệu quả phạm vi bên trong, tất cả thành trì phát triển kỹ nghệ hiệu suất tăng lên 30%, thải quáng nghiệp hạng mục hiệu quả tăng lên 50%, lấy quặng hiệu suất tăng lên 50%. Không cần suy nghĩ nhiều, tương lai công nghiệp đại thành nhất định ở chỗ này. Hắc nham dãy núi lớn chiếm diện tích cực lớn, cho nên hiệu quả phạm vi cũng lớn vô cùng, cơ hồ là đem chung quanh đếm tòa thành trì toàn bộ bao phủ tại bên trong. Lại thêm ba cái kia bờ UFF hiệu quả tăng thêm, chỗ này quả thực cũng là làm công nghiệp khai thác thánh địa. Tại cái này về sau, chiếm hạ vua người lùn thành Bảo La Tập, tự nhiên là vội vàng sai người đi đem có quan hệ tòa này hắc nham dãy núi lớn tình báo lấy ra. Xem xét phía dưới, La Tập tâm tình nhất thời tốt hơn rồi. Tòa này hắc nham dãy núi lớn tư nguyên biểu hiện, thì vẹn vẹn chỉ có một hạng, cái kia chính là khoáng thạch. Nhưng làm ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, tư nguyên sản lượng hiển nhiên là sẽ không keo kiệt, khoáng thạch sản lượng quả thực kinh người cao. Căn cứ La Tập trước mắt hiểu rõ đến tình huống, ải nhân văn minh bên trong mỏ quặng số lượng đông đảo, nhưng ngay cả như vậy, hắc nham dãy núi lớn hàng năm khoáng thạch sản lượng, vẫn như cũ chiếm cứ cả một cái văn minh 60%. Mà lại, ngoại trừ khoáng thạch sản lượng kinh người bên ngoài, khoáng thạch chủng loại cũng là phong phú dị thường, phong phú đến để La Tập đều cảm giác mức không thể tưởng tượng nổi. Sẽ để cho hắn sinh ra một loại tòa dạng núi này bên trong, cái gì khoáng thạch đều có thể tìm tới cảm giác. Nói ví dụ, hắn luyện thép cần tài liệu, còn có điều phối hỏa dược cần tài liệu, hắc nham dãy núi lớn bên trong đều có. Cái này, La Tập xem như biết ải nhân văn minh hỏa dược vì cái gì nhiều như vậy, may mắn mà có tòa này hắc nham dãy núi lớn sản lượng A. Tình huống dưới mắt, liền xem như để cái kia Johan. Sạn chạy cũng không sao cả, chỉ là cái này một tòa hắc nham dãy núi lớn, liền đầy đủ hắn hồi vốn. Đương nhiên, hắn hiển nhiên không có khả năng thật làm cho Johan. Sạn chạy, cũng chính là một câu như vậy cảm thán thôi. Tại La Tập chủ lực đại quân chiếm lĩnh Cắt Lạ Tư Thành về sau không có qua mấy ngày, Chu Dịch cùng Trương Uy Liêm đại quân cũng là tùy theo đến. Đến tận đây, cả một cái ải nhân văn minh, đã có một nửa lãnh thổ rơi xuống bọn họ trong khống chế. Tại để dưới trướng đại quân hơi chút chỉnh đốn đồng thời, La Tập cũng là nhanh chóng xác nhận liễu tình báo, biết được vua người lùn Johan. Sạn đi phía tây bỏ chạy. Một tuần sau, đại quân lần nữa mở phát. Cảm thụ được khí hậu biến hóa, La Tập hô thở phào một hơi, vốn là muốn đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đó giải quyết, kết quả vẫn không thể nào bắt kịp. Bây giờ mùa vụ đã là đầu mùa đông, mùa vụ chuyển biến ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới vạn giới văn minh đại quân đẩy mạnh hiệu suất. Bất quá đều đến trình độ này, La Tập cũng không đến mức gấp như thế một lát công phu. Đang đuổi đường đồng thời, cũng chưa quên cùng Hoắc Khải Quang trao đổi tình báo. Tại theo La Tập trong miệng biết được ải nhân văn minh cũng nhanh muốn bị hắn diệt đi tin tức về sau, Hoắc Khải Quang có thể nói là nội tâm vô cùng quyết tâm. Chỉ cần ải nhân văn minh vừa diệt, trên phiến chiến trường này thế lực đối địch cũng chỉ còn lại có một cái gỗ lỉn văn minh, đến lúc đó hắn cùng La Tập 2-1, còn có thể ra cái gì chuyện rắc rối. Mang ý nghĩ như vậy, Hoắc Khải Quang cái này một mùa đông, không thể nghi ngờ là có thể qua tương đương an ổn. Ngay sau đó, bắt đầu mùa đông sau tháng thứ 2, ải nhân văn minh theo biên cảnh đuổi đến cứu giá Bắc cảnh quân đoàn bị Chu Dịch cùng Trương Uy Liêm ngăn cản tại nửa đường. Về sau lại qua một tháng, Bắc cảnh quân đoàn triệt để tan tác. Sau đó thời gian tiếp tục lưu chuyển, đầu mùa xuân tháng thứ nhất ngày cuối cùng, ải nhân văn minh sau cùng một tòa thành trì luân hãm. Trong phủ thành chủ, La Tập một mặt bình tĩnh đem trong tay vô ảnh đao gác ở Johan. Sạn trên cổ. Đao nhận ở giữa phát ra lạnh lẽo hàn ý khiến khắp chung quanh da thịt cũng bắt đầu toát ra nguyên một đám mụn nhỏ, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi theo Johan. Sạn thái dương trượt xuống. Hắn lúc này, cứ như vậy mở to một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt nhìn lấy La Tập, ánh mắt bên trong lóe lên bất an cùng thỉnh thoảng liếc qua đao nhận ánh mắt, đã chứng minh hắn thời khắc này nội tâm còn lâu mới có được hắn nhìn bề ngoài trấn định như vậy. Ta có một vấn đề. Sứt sẻo Trung Quốc lời nói, dùng một loại dị thường thanh âm khàn khàn nói ra. Đối với cái này, La Tập trong mắt tại hơi hơi lóe qua một tia ngoài ý muốn về sau, dứt khoát phun ra một chữ. Hỏi. Đạt được cho phép Johan. Sạn thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Ta đến bây giờ cũng còn không có nghĩ rõ ràng, đến cùng là vì cái gì, chẳng lẽ cũng bởi vì ta xâm lấn qua người một lần. Nếu như La Tập trả lời nói phải, như vậy Johan. Sạn đoán chừng hội nhịn không được tại chỗ tuân ra nói tục, chỉ là đánh qua một trận xâm lấn chiến, thì nhất định muốn giết chết đối diện, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh toàn diện, loại này người tuyệt đối là có bệnh A. Mà chính mình vậy mà liền muốn tử tại như vậy một cái nào tử có bệnh trong tay người, thật là thật không cam lòng. May mắn, La Tập cũng không có cho ra cái kia để hắn đau dạ dày đáp án. Chỉ thấy đứng ở đằng kia La Tập, tại méo một chút đầu về sau chậm rãi mở miệng. Liên quan tới đáp án của vấn đề này, ngươi có khả năng về sau thì có thể biết, cũng có khả năng vĩnh viễn sẽ không biết, cái này đều quyết định bởi ngươi tiếp xuống trả lời. Nghe được lời nói này Johan, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Thế mà La Tập lại không quan tâm những chuyện đó, chỉ nghe hắn lời nói xoay chuyển, liên đối trong tay vô ảnh đao đều là giơ lên vừa nhấc. Thần phục với ta, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Chương 1036, ta đếm tới 3. Thần phục với ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. M. La Tập một câu nói kia, hiển nhiên là hoàn toàn vượt ra khỏi Johan sản dự đoán. Dẫn đến hắn trong lúc nhất thời, não tử đều có chút quá tải tới. Có ý tứ gì, thần phục với ngươi? Thời khắc này Johan sản không khỏi có chút hoài nghi là không phải là của mình Trung Quốc lời nói học vẫn chưa đến nơi đến chốn, cho nên tại lý giải phía trên xuất hiện một số sai sót. Cũng hoặc là trước mắt cái này Trung Quốc người là tính cách ác liệt khốn nạn, muốn đùa nghịch hắn. Bằng không, đều đánh đến nước này, người chơi bình thường là quả quyết sẽ không cho địch nhân sống sót cơ hội. Nói một cách khác, ngươi cầu xin tha thứ đến chết, không cầu xin vẫn là đến chết. Vậy còn không bằng chết thể diện một chút. Làm sao cũng là trên 100 năm vua người lùn làm xuống, sống nhiều năm như vậy. Điểm ấy giác ngộ hắn đã sớm làm xong. Trong lòng coi như lại sợ hãi, cũng không đến mức hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt. Nhìn lấy Johan sản cái kia âm tình bất định sắc mặt, La Tập liền biết đối phương lúc này nội tâm hoạt động là có bao nhiêu phong phú. Bất quá, hắn hiển nhiên không có ý định quản những thứ này. Cũng là mặt chữ ý tứ. Đang khi nói chuyện, vô ảnh đao đã hoàn toàn dán tại Johan sản trên cổ. Quá mức lưỡi đao sắc bén trực tiếp phá vỡ cổ của hắn, một vệt máu theo đao nhận tuột xuống, cái kia hơi hơi đâm nhói cảm giác cùng dày đặc hắn ý, khiến Johan sản một cả trái tim trong nháy mắt huyền đến cổ họng phía trên. Ta thì hỏi ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Đó là đương nhiên là muốn sống á. Đối với vấn đề này, Johan sản trong lòng thầm mắng một tiếng nói nhảm, hắn sống nhiều năm như vậy. Vẫn thật là chưa thấy qua cái nào là thật nghĩ chết. Vậy thì tốt, quỳ xuống, thần phục với ta, vì ta hiệu trùng, ngươi liền có thể sống, nếu không, một con đường chết. La Tập lời này có thể nói là vô cùng trực tiếp, nhưng cùng lúc Johan sản vẫn như cũ tránh không được sinh ra hoài nghi, để hắn quỳ xuống, nhìn lấy hắn cầu xin tha thứ dáng vẻ, sau đó một đao giết hắn. Đối phương là không phải là muốn thông qua loại phương thức này đối với hắn tiến hành nhục nhã. Dù sao hắn rất khó tưởng tượng, La Tập thật sẽ bỏ qua hắn. Ta đếm tới 3, ngươi như không thần phục, ta liền trực tiếp một đao chặt ngươi. Nói đến đây, thì ở giây tiếp theo, La Tập lạnh lùng phun ra một chữ tới. 3. Nương theo lấy cái chữ này phun ra, hắn căn bản không mang theo hàm hồ. Trong tay vô ảnh đao hướng thẳng đến Johan sản cái cổ chém tới, thậm chí ngay cả vùng đao động tác, đều không có chậm hơn nửa nhịp. Trong nháy mắt đó, hoàn toàn cũng là xu thế với mình bản năng cầu sinh, chỉ nghe được phù phù một tiếng, không ngừng sai sử hai chân để hắn tại chỗ té quỵ trên đất, đồng thời dọa đến hắn trực tiếp tuôn ra chính mình tiếng mẹ đẻ. Thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Một khắc này, khoảng cách vô ảnh đao chặt đứt cổ của hắn, chỉ còn lại có rộng chừng một ngón tay khoảng cách. May mà La Tập bây giờ đao pháp này, cũng được xưng tụng là thu phóng tự nhiên. Sinh tử trong chớp mắt, trực tiếp đem cái kia Johan sản sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thanh kem chút lấy đi của mình cái này cái mạng nhỏ vô ảnh đao, gấp rút mà to khỏe hô hấp, để bộ ngực của hắn khoa trương kịch liệt lên xuống lên. Đồng thời, cũng chính là vào thời khắc ấy, hệ thống nhắc nhở âm thanh nhanh chóng tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi Johan sản hướng ngài biểu thị thần phục, có tiếp nhận hay không? Không thèm quan tâm còn quỳ trên mặt đất, chưa tỉnh hồn Johan sản, La Tập trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Sau đó, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công đạt thành độ khó cao chinh phục điều kiện, thu hoạch được gấp đôi chinh phục điểm số, đồng thời lần này phát động văn minh chinh phục giả hoặc là lãnh thổ chinh phục kỹ năng, chinh phục điểm số tiêu hao giảm phân nửa. Thành công vào tay 50% ưu đãi La Tập, tâm tình lập tức vui vẻ lên, này làm sao cũng có thể cho hắn tiết kiệm một số lớn chinh phục điểm số đây. Mà đồng thời ở nơi này, không thể nghi ngờ cũng là thu đến hệ thống nhắc nhở, biểu thị La Tập đã tiếp nhận hắn thần phục Johan sản, tại thoáng lấy lại tinh thần về sau, cả người cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù đối với mình còn sống sự kiện này, Johan sản vẫn là thẳng may mắn, nhưng hắn vẫn như cũ làm không rõ ràng đó là cái tình huống như thế nào. Đối với cái này, La Tập thuận miệng nhắc nhở hắn một câu. Ngươi có thể thử mở ra thuộc tính của mình mặt bảng nhìn xem. Về sau La Tập liền không quan tâm hắn, giờ này khắc này, hệ thống tiếng nhắc nhở còn tại trong đầu hắn vang lên không ngừng đây. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công thu hoạch được bổn tràng cùng Europa người chơi Johan sản chiến tranh toàn diện thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hoàng Kim Bảo Dương X1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả. Vốn là mang chiếm đoạt tài nhân văn minh mục đích tới, lúc này La Tập đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lần nữa lựa chọn xác định, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, xác nhận phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện trạng huống dị thường, ngay tại kiểm tra bên trong, xin chờ một chút. Nghe được một tiếng này, hệ thống nhắc nhở La Tập thần sắc sững sờ, sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì hắn, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ thần sắc. Hệ thống cả một cái kiểm tra quá trình rất nhanh, cơ bản cũng chính là nháy thời gian nháy mắt, hệ thống nhắc nhở thì lại vang lên. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra hoàn tất, phát hiện tình huống đặc biệt, văn minh chinh phục giả kỹ năng tạm thời không cách nào phát động. Đối với cái này, đã sớm có chuẩn bị tâm tư La Tập, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Cũng thế, mảnh này toàn diện bên trong chiến trường, Hoắc Khải Quang cùng Giọt Mẹ Lọ Đi vẫn còn đang đánh đây. Nói một cách khác, chiến trường còn chưa đóng lại, mà hắn càng là vẫn còn cái này một mảnh bên trong chiến trường. Loại thời điểm này nếu để cho hắn phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả, tất nhiên sẽ gây nên kịch liệt thiên địa dị biến, thậm chí đối mặt khác hai cái người chơi tạo thành ảnh hưởng. Hệ thống hiển nhiên sẽ không cho phép hắn làm như thế. Chính thức chiếm đoạt tài nhân văn minh chuyện này, không thể nghi ngờ là muốn thoáng rời lại, bất quá không có gì cái gọi là, dù sao hắn bên này đã là đại cục đã định. Mà đồng thời ở nơi này, nghe được La Tập cái kia lời nói Johan sản cũng là quả quyết làm theo, dự định tra nhìn thuộc tính của mình mặt bảng, thế mà, hắn thân thủ vạch một cái, lại là động tĩnh gì đều không có. Giờ khắc này, trong lòng đã dâng lên một cố dự cảm không hay Johan sản vội vàng lại thử lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành lần thứ năm nếm thử thời điểm, La Tập cái kia rõ ràng biến đến thành thơi lên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Johan sản, giới tính nam, ải nhân tộc, A. Ngươi lại có 361 tuổi. Ải nhân tộc là sống lâu chủng tộc sao? Sau khi nói đến đây, La Tập trong giọng nói mang tới mấy phần ngoài ý muốn. Nếu như là kéo dài tính mạng, tuổi tác hẳn là hội dừng ở ngay lúc đó tuổi tác mới đúng, mà không phải nói tiếp tục tăng trưởng, phục dụng trường sinh bất lão dược cũng là như thế, cho nên, điều này hiển nhiên là ải nhân tộc tự nhiên thọ mệnh. Võ dũng, sức chịu đựng, thống soái ba loại tứ tinh, trí lực, tinh thần ba khỏa tinh, ngươi thuộc tính trưởng thành coi như không tệ a. Chương 1037, an bài bố trí. Nhìn lấy thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đem thuộc tính của mình một năm một mười toàn bộ báo ra tới La Tập, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an triệt để bao phủ hắn cả một cái trong lòng. Ngươi vì sao lại biết ta thuộc tính? Đương nhiên là bởi vì ta có thể tra xem ngươi giao diện thuộc tính A. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập khỏe miệng hơi vểnh nhìn lấy Johan Sả. Ngươi mở không ra giao diện thuộc tính, đó là bởi vì ngươi đã không phải là người chơi. Đang khi nói chuyện, La Tập đem chính mình vạn giới văn minh đặc tính nói đơn giản một chút. Sau khi nghe xong Johan Sả trong lòng nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nếu là như vậy, ngươi vì cái gì không còn sớm? Nói được nửa câu, Johan Sả thanh âm im bặt mà dừng, hắn vốn là muốn hỏi La Tập làm sao không nói sớm. Nhưng chính hắn rất nhanh liền ý thức được vấn đề này đặc biệt ngu xuẩn. Nói thì thế nào? Tại sự tình tránh thức phát sinh trước đó, hắn sẽ tin sao? Hiển nhiên sẽ không. Bởi vì loại này văn minh đặc tính dưới cái nhìn của bọn họ thật bất khả tư nghị, đồng thời cũng quá buồn. Cho nên, đã dù sao đều không tin, vậy còn không bằng giống La Tập như thế, trước buộc ngươi thần phục lại nói, về sau mọi chuyện một cách tự nhiên thì sáng tỏ. Chí ít hắn hiện tại đã rất rõ ràng hiểu rõ tình cảnh của mình. Cho nên, ta hiện tại phải gọi ngươi bệ hạ sao? Lúc này Johan Sả tại tỉnh táo lại về sau còn nói trở về Trung Quốc lời nói, ngữ khí cùng ánh mắt bên trong, đều mang tràn đầy phức tạp cùng biến trở. Khác quá khẩn trương, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi cùng ta, đã là một đầu chiến người trên thuyền, toàn tâm toàn ý giúp ta, đối tất cả mọi người tốt, nếu không, gặp nạn sẽ chỉ là chính ngươi. Hoàn toàn không cách nào phản bác chân tướng, để Johan Sả tâm tình càng hỏng bét. Vậy ngươi dự định để cho ta làm cái gì? Tiếp tục làm ngươi hải nhân vương thế nào? Cái gì? Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý giúp ta, phụng hiến ra bản thân trung thành, như vậy, ta có thể cho ngươi tiếp tục làm ngươi hải nhân vương. Theo ta chưa chắc là chuyện xấu, không chừng cuộc sống của ngươi còn có thể qua so trước kia càng tốt hơn, chí ít mặt khác hai cái đều là cảm thấy như vậy. Mặt khác hai cái? Ừm. Ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn họ. T. La Tập lời nói này, hiển nhiên cũng không phải là lời nói dối. Tại chính thức chiếm lĩnh cả một cái ải nhân văn minh về sau, hắn trực tiếp mang theo Johan Sả chuyển rời về Cắt Lạ Tư Thành. Tại tòa này ải nhân văn minh chủ thành trong thành bảo, La Tập, Cao Văn, Trương William, Johan Sả, bốn tên người chơi tề tụ một đường, đồng thời còn phân biệt đại biểu cho nhân tộc, địa tinh, tinh linh cùng ải nhân bốn tộc thân phận, trang diện này tại người chơi khác văn minh có thể là tuyệt đối không thấy được. Đương nhiên, bọn họ ngồi ở chỗ này, hiển nhiên không phải là vì nói chuyện thiếm. Bởi vì ruột mễ lỏ đi cái kia ra hỏa nguyên nhân, trận chiến tranh này tạm thời không kết thúc được. Mà tại không kết thúc được trong khoảng thời gian này, lớn như vậy ải nhân văn minh, trọn vẹn mấy chục tòa thành trì. Dù sao cũng phải trước quản lý thỏa đáng, đồng thời cái kia phát triển cũng phải tiếp tục phát triển. Dù sao nhiều người như vậy lực vật lực tư nguyên, luôn không khả năng hoang phế lấy. Nhưng chính hắn đoán chừng phải trước đi bận rộn một chút phía đông sự tình. Hiện tại mùa vụ vẫn là mùa hè, theo lý thuyết thời gian cần phải còn rất dư giả mới đúng. Nhưng mà lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Nguyên nhân căn bản tại bọn hắn hiện tại phương vị. Bọn họ hiện tại chính vị so với Tây Cảnh càng xa phía Tây. Từ nơi này theo phát, để chủ lực quân đội chạy tới Đông Cảnh chiến trường, đây chính là hoàn toàn ngược lại hai cái vị trí, sang năm bên trong, đoán chừng là đừng nghĩ chạy tới. Nói một cách khác, muốn tập kết binh lực, đi giải quyết cái kia ruột mẹ lo đi, làm sao cũng phải 1 đến 2 năm, thậm chí thời gian 3 năm, khoảng cách có thể nói là ngạnh thương A. Trong thời gian này, La Tập đương nhiên không có khả năng một mực đợi tại ải nhân văn minh bên này, mà hắn lại bởi vì chiến trường thế cục nguyên nhân, tạm thời không cách nào phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng, đem ải nhân văn minh nuốt vào. Như thế như vậy, muốn trước tìm người quản, đồng thời cũng đem 2 năm này phát triển kế hoạch trước xác nhận một chút cho thỏa đáng. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, Johansson lộ ra đến mức dị thường trầm mặc ít nói. La Tập hỏi hắn bảo, hắn đáp một câu, không hỏi hắn, hắn liền không nói lời nói. Loại trạng thái này, Trương Uy Liêm cũng có qua một đoạn. Đơn giản mà nói thì là ở vào một loại mới đến, chưa quen thuộc tình huống, cũng không biết nên làm cái gì, vậy dứt khoát thì điệu thấp tố nhân, để tránh phiền phức trên thân một loại trạng thái. Tướng tương đối, Cao Văn thì hoàn toàn không có thời kỳ này, hắn lúc đó một mực tại vội vàng cuồng vớt mông ngựa, vừa mở miệng cũng là thao thao bất tuyệt một nhóm lớn, sau cùng để La Tập đều có chút chịu không được hắn. Nói về chính đề, một trận sau khi thương nghị, La Tập cuối cùng quyết định lưu lại 20.000 đại quân tọa trấn ải nhân văn minh, đồng thời duy trì các thành trị an, đến mức trong thời gian này chữa trị nhiệm vụ, La Tập thì là giao cho vừa mới quy thuận ải nhân vương Johansson. Cái này cách làm, chợt nhìn giống như có chút ngoài dự liệu, nhưng trên thực tế, đang ngồi 4 người, cũng liền Johansson chính mình một chút sửng sốt một chút. Mặc kệ là Trương Uy Liêm vẫn là Cao Văn, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, La Tập cái này là cho Johansson một cái bày ra trung thành cơ hội. Trong thời gian này, Johansson nếu là thành thành thật thật làm việc, vì La Tập tận trung cương vị công tác, vậy dĩ nhiên là hết thể dễ nói. Nhưng nếu như dám động chút gì tiểu tâm tư, cái kia Johansson xuống chẳng cũng là có thể nghĩ. Đương nhiên, đồng thời ở nơi này La Tập khẳng định sẽ phái một người tiến hành hiệp trợ. Hắn vốn là muốn phái Trương Uy Liêm, bất quá, Trương Uy Liêm thân là tinh linh tộc thiên tính, để hắn đối đám này hải nhân tộc đại thu kệnh cũng không có quá tốt cảm quan, tuy nhiên cũng không tính được chán ghét, nhưng chính là không muốn chờ lâu. Như thế như vậy, vấn đề này cũng chỉ có thể rơi xuống Cao Văn trên thân. Vốn là Cao Văn cũng hẳn là không thích loại phiền toái này sự tình, bất quá, lần này hắn thống soái tiên phong đại quân, dù sao cũng là xảy ra chút chuyện rắc rối, đang muốn tại tìm cái máy sẽ biểu hiện thật tốt một phen, vãn hồi một chút trước đó sai lầm, sau đó thì tương đương dứt khoát đồng ý. Đến tận đây, đem sự tình các loại toàn bộ phân phó song song La Tập, tại 2 ngày sau bước lên trở về con đường. Tinh linh vương Trương Uy Liêm cũng là cùng hắn đồng hành. Dọc theo con đường này, La Tập tự nhiên là tránh không được quan tâm một chút ngã phất sâm tình huống. Là một tên thực lực thâm hậu tinh linh pháp sư, ngã phất sâm không thể nghi ngờ được xương tụng là La Tập một trương sát chiêu át chủ bài. Mà căn cứ ngã phất sâm chính mình thuyết pháp, căn cứ tình huống, muốn triệt để khôi phục đoán chừng còn muốn 1 năm nửa năm thời gian. Điều này không khỏi làm La Tập ngoài ý muốn một chút, bởi vì tính toán thời gian, từ đó về sau, cũng đã qua mấy tháng à, mà lại dựa theo Trương Uy Liêm trước đó thuyết pháp, ngã phất sâm tu vi cần phải so với lúc trước mạnh hơn mới đúng. Đối với cái này, ngã phất sâm trả lời là, cấp 5 pháp thuật là thượng vị pháp thuật, mà tu vi của hắn tuy nhiên đã rất gần tại cao giai pháp sư, nhưng cuối cùng vẫn là trung giai pháp sư. Thi triển thượng vị pháp thuật gánh vác là phi thường lớn. Mà lại, hắn lần này thi triển ra cụ phong thuật, uy lực xa muốn so trước đó một lần kia càng mạnh. Chỗ lấy cuối cùng đại giới, vẫn là để hắn hao hết tất cả pháp lực. Chương 1038, công tác chuẩn bị. Đi tại con đường về phía trên, cái này một toàn bộ quá trình hiển nhiên là nhàm chán. Đỉnh điểm. May mắn. Hắn tại đến thời điểm liền đã trải qua một lần. Cho nên coi chuẩn bị tâm tư hắn, tự nhiên là tìm cho mình một ít chuyện làm một chút, dùng cái này giết thời gian. Mà hoàn toàn chiếm lĩnh ải nhân văn minh về sau, vừa tốt thì có một chuyện phiền toái cần suy nghĩ, cái kia chính là chiếm đoạt ải nhân văn minh về sau. Hắn vạn giới văn minh bố cục nên làm như thế nào bày? Lướt qua cứ điểm pháo đài không tính, ải nhân văn minh chỉ là thành trì. Thì có to to nhỏ nhỏ 53 tòa. Đây chính là một bữa tiệc lớn, một khi nuốt vào, vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi tất nhiên sẽ sinh ra rõ ràng mở rộng. Trong thời gian này, một số thành trì bố cục cũng tránh không được lại điều chỉnh một phen. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, có thể nói là rút dây động rừng. Làm như thế nào điều chỉnh, làm sao bố cục? Đối mặt cái này phức tạp mà rườm rà vấn đề, La Tập cảm giác mình hiện tại liền nên bắt đầu tiến hành bản kế hoạch quy hoạch. Vì thế, cái này con đường về phía trên, hắn lựa chọn ngồi xe ngựa, để cho mình có thể càng thêm tập trung tinh thần tiến hành tư khảo. Đến mức liệu nguyên hỏa cùng lực ảnh, để chúng nó chính mình chơi đi. Dù sao y theo nó hai linh trí, là căn bản không có khả năng lạc đường. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tại tiến hóa thành ma thú về sau, liệu nguyên hỏa cùng lược ảnh tự nhiên thọ mệnh cũng hội gia tăng thật lớn. Dựa theo Trương Uy Liêm cung cấp tình báo, một đầu phổ thông ma thú, nói ít cũng nắm giữ mấy trăm năm tự nhiên thọ mệnh, đồng thời căn cứ bọn họ cao đẳng tinh linh nhất tộc văn hiến ghi chép, cao giai ma thú thậm chí có thể tồn tại mấy ngàn năm. Bây giờ nói về chính đề, may mắn mà có cái này một phần rườm rà công tác, La Tập dọc theo con đường này có thể nói là qua dị thường phong phú. Đối với chuyện như thế này, ngoài ý muốn có như vậy một chút ép buộc chứng hắn, đem cả một cái vạn giới văn minh bố cục tới lui lui dày vò hơn mấy chục lần không ngừng, cuối cùng là bày ra một cái để cho mình coi như hài lòng bố cục. Từ hắn lấy xe ngựa, cứ như vậy một đường lái vào hoàng cung, đi xuống xe ngựa, La Tập tại đơn giản giãn ra một thoáng gân cốt đồng thời, a ra một miệng nhiệt khí. Đợi đến hắn trở lại Minh Kính Thành, cái này mùa vụ đã là đầu mùa đông nửa đêm. La Tập không có vội vàng đem chính mình chủ lực quân đội điều đi đông cảnh chiến trường, đánh 2 năm trận chiến, dù sao cũng phải trước hết để cho chủ lực đại quân các tướng sĩ qua 2 tháng cuộc sống an ổn a. Bởi vậy, xuất binh đông cảnh sự tình, hắn đã tính xong. Năm sau đầu xuân xuất binh, hiệu suất muốn là đầy đủ, mùa thu hẳn là có thể đầy đủ đánh lên một đợt, cái này muốn là còn không được, vậy cũng chỉ có thể các loại năm sau. Không cách nào phủ nhận, cái này vũ khí lạnh thời đại tác chiến, đi đường đích thật là kiện tốn thời gian sự tình. Đem những tin tức này phát cho Hoắc Khải Quang về sau, Hoắc Khải Quang biểu thị ra đã hiểu. Chiến tranh toàn diện cùng phổ thông xâm lấn chiến khác biệt, hắn hiện tại thế nhưng là cả nước chi lực gáp ở chỗ này, tại không quy mô lớn tiến công, còn có lấy Lưu Mãnh cùng Bạch Trạch cầm đầu đông cảnh đại quân giúp hắn đánh hiểm trợ tình huống dưới, cùng cái kia ruột mẹ lỏ đi hao tổn tới mấy năm cũng không tính được cái gì đặc biệt chuyện khó khăn. Dù sao Hoắc Khải Quang trong lòng cũng rõ ràng, cái này điều động binh lực sự tình, căn bản gấp không được. Bắt đầu mùa đông sau mới vừa qua hơn nửa tháng, vạn giới văn minh thì rơi ra năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết trắng mênh mang phía dưới, nội thành trà lâu trong tiệm cơm, người kể chuyện đã bắt đầu sinh động như thật giảng thuật lên bọn họ hoàng đế bệ hạ chinh chiến ải nhân văn minh cố sự. Đây không thể nghi ngờ là hấp dẫn đến số lớn người nghe, những thứ này người nghe, cả một cái mùa đông đoán chừng đều phải lưu luyến nơi này. Mà xem như cái kia chuyện xưa nhân vật chính, lúc này La Tập đang bưng một cây súng trường loay hoay đây. Không hề nghi ngờ, cái này súng trường là hắn theo ải nhân văn minh bên kia mang về đặc sản địa phương. Đương nhiên, khẳng định không chỉ như thế một thành, dựa theo dưới đáy các binh sĩ thống kê, súng trường tổng số vì 6,32 một đêm, cái này muốn là một người một thanh phân phát đi xuống. Đầy đủ La Tập trong khoảng thời gian ngắn tổ kiến ra một chi súng kiếp bộ đội tới. Mà trên thực tế, hắn cũng đích thật là nghĩ như vậy. Thú nhân binh chủng đại lượng hao tổn, để La Tập không cách nào lại giống trước đó như thế triệt triệt để đối gỗ lìn đại quân tiến hành châm đúng rồi. Tại cái tiền đề này dưới, vì sáng tạo ưu thế, giảm bớt thương vong. La Tập có khả năng nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất, cũng là dùng súng kiếp. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, súng kiếp vào tay độ khó khăn vô cùng thấp. Lướt qua tư nguyên đầu nhập không đề cập tới, huấn luyện một đội súng kiếp thủ cùng huấn luyện một đội cung tiễn thủ, cái trước nhưng là muốn so cái sau nhẹ nhõm nhiều lắm. Một chi súng kiếp thủ bộ đội, tại đi qua ngắn ngủi quen thuộc cùng huấn luyện về sau, rất nhanh liền có thể trên chiến trường thể hiện ra coi như không tệ chiến lược. Cho nên, vì mình cái kia tại năm sau đầu xuân chinh phạt gỗ lỉn văn minh kế hoạch, La Tập chính tại diễn võ trường bên trong đối việc này thường tính có thể tiến hành khảo nghiệm. Ẩm. Một tiếng súng vang, phá vỡ diễn võ trường yên tĩnh, nhìn lấy đứng ở 100 mét chỗ cái kia bia ngắm, La Tập có chút buồn bực nết miệng. Tại hắn có đi qua nghiêm túc nhắm chuẩn điều kiện tiên quyết, một phát này đi qua, lại là hoàn toàn bắn không trúng địa, từ đó đủ để nhìn ra việc này súng đường đạn là đến cỡ nào bất ổn. Tại đi qua nhiều lần thí nghiệm về sau, La Tập đại khái có thể được ra phía dưới ba cái kết luận. Thứ nhất cái kết luận, ải nhân văn minh súng tại bảo đảm nhất định độ chính xác điều kiện tiên quyết, lớn nhất tầm bắn không sai biệt lắm là tại 70m đến 80m ở giữa. Một khi vượt qua cái này tầm bắn, viên đạn tuy nhiên còn tại bay, nhưng cả một cái độ chính xác lại bởi vì không cách nào tiếp tục duy trì đường đạn bình ổn, mà bày biện ra một loại sườn đồi thức ngã xuống. Bất quá, nếu như là đại lượng súng kiếp thủ xếp hàng bắn một lượt mà nói, có thể ở một mức độ nào đó xem nhẹ vấn đề này. Bởi vậy, lớn nhất tầm bắn hẳn là có thể đạt tới 120m dáng vẻ. Hiển nhiên, Johansson cũng không có ngoan ngoãn dựa theo lịch sử quá trình đến, hắn cũng là có tại súng kiếp trên dưới qua công phu. Thậm chí hắn lúc trước chủ động xâm lấn vạn giới văn minh phía bắc biên cảnh thời điểm, súng ống tầm bắn cũng còn không có đạt đến nước này, đằng sau rõ ràng là từng có một lần đột phá. Cái thứ hai kết luận, tại 70m đến 80m tầm bắn phạm vi bên trong, cái kia súng trường lực sát thương, đối với thân mang bị giáp phổ thông nhân tộc bộ binh tới nói, là cố có chí mạng nguy hiếp. Còn nếu là đổi thành khinh giáp, cũng hoặc là vượt qua cái này tầm bắn phạm vi, uy hiếp cũng sẽ tùy theo từng bước yếu bớt. Đến mức trọng giáp, có thể ở một mức độ rất lớn miễn dịch cái này uy hiếp. Cái thứ ba kết luận, làm súng kiếp thủ hải nhân binh lính, hẳn là có hạng mục hiệu quả cùng chủng tộc thiên phú tăng thêm. Đi qua trận này chinh chiến kinh nghiệm, bọn họ không sai biệt lắm 20 giây, thì có thể tiến hành một lần tập thể khai hỏa. Mà La Tập tại đem cả một cái nhét vào quá trình tiến hành 9 mùi tất cùng nhiều lần luyện tập tình huống dưới, vẫn như cũ hao tốn 39 giây thời gian. Mùa đông bên ngoài nhiệt độ thấp, tạo thành hắn động tác hơi không linh hoạt lắm, tuy nhiên cũng coi là một trong những nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản, La Tập cuối cùng vẫn phân loại đến hai điểm phía trên. Cái kia chính là khuyết thiếu huấn luyện cùng bờ UFF tăng thêm. Ở chỗ này, nhất định phải nói lại chính là, tập thể khai hỏa thế công, cũng không phải lấy nhét vào hiệu suất nhanh nhất tên lính kia làm chuẩn, mà chính là lấy chậm nhất cái kia. Nói một cách khác, nhanh nhất cái kia, coi như có thể tại trong vòng 30 giây hoàn thành nhét vào, nhưng nếu như chậm nhất cái kia bỏ ra 1 phút đồng hồ, cái kia súng kiếp thủ bộ đội, cũng chỉ có thể tại 1 phút đồng hồ sau tiến hành khai hỏa. Như thế như vậy, nhân tộc súng kiếp thủ, muốn đem chậm nhất nhét vào hiệu suất áp xúc đến 20 giây bên trong, đoán chừng là không dễ dàng như vậy, trừ phi phát minh ra càng thêm nhanh gọn kiểu mới súng kíp. Chương 1039, Bộ Thương binh Bộ đội. Tại đối thủ bên trong súng trường có cái đại khái hiểu rõ về sau, La Tập quả quyết hạ một đạo mệnh lệnh, bắt đầu tổ kiến Bộ Thương binh Bộ đội. Đến mức binh lính từ đâu tới đây vấn đề này? La Tập suy nghĩ một lúc sau, trực tiếp cho mình chủ lực đại quân bên trong nhân tộc trưởng mâu binh nhóm vòng vo cái trước. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần súng trường có thể hoàn toàn thông dụng ra, bộ thương binh bộ đội theo trình độ nào đó tới nói, hoàn toàn có thể thay thế trưởng mâu binh trên chiến trường định vị. Mà bộ thương binh bộ đội huấn luyện nội dung, hiển nhiên đã không còn gì để nói, đơn giản cũng là ba khối. Khối thứ nhất, đạn dược nhét vào. Khối thứ hai, bày trận cùng di động xạ kích. Khối thứ ba, tập đâm lê đao. Cùng đem ải nhân súng kiếp thủ phân loại đến viễn trình binh chủng ải nhân văn minh khác biệt, tại La Tập xem ra, cái này nên tính là cái hỗn hợp binh chủng, địch nhân không có vọt tới trước mắt thời điểm, dùng tập thể xạ kích, vọt tới trước mắt về sau, trực tiếp tập đâm lê đao, giống như vậy đấu pháp, tương đối thích hợp bọn họ nhân tộc bộ đội. Thậm chí trước kia cái nào đó chiến đấu dân tộc, trên chiến trường đối kháng lấy súng trường địch nhân, bọn họ trực tiếp nhảy qua khai hỏa giai đoạn, mang theo súng trường thì xông đi lên tập đâm lê đao, cũng là hùng hãn như vậy. Theo lý thuyết, làm vì một người hiện đại, Johan sẵn hẳn là sẽ không bỏ qua dao găm tầm quan trọng, thế mà, hắn lại không làm như vậy. Cái này chỉ sợ là bởi vì đặc thù binh chủng yêu cầu hạn chế. Chú ý, đặc thù binh chủng là có yêu cầu hạn chế. Liền lấy la tập cự tê bộ binh tới nói, tại binh chủng công lược phía trên, có minh sắc viết rõ yêu cầu mặc lấy bùi gai bản giáp. Đây đối với hệ thống tới nói là một cái phán định. Chỉ có đạt tới cái này một yêu cầu, hệ thống mới có thể phán định người lính kia là cự tê bộ binh. Sau đó, tương ứng đặc thù binh chủng chiến lược tăng thêm, phòng ngự lực tăng thêm, cũng hoặc là phá trận, anh dũng loại hình hiệu quả mới có thể phát động. Nhưng nếu như ngươi không theo chiều yêu cầu này đến, như vậy hệ thống phán định thì không cách nào có hiệu lực. Hắn sẽ nhận vì ngươi làm ra binh chủng cùng hệ thống trình tự bên trong binh chủng cũng không phải là cùng một cái. Như vậy các loại chiến lược tăng thêm cùng đặc thù binh chủng hiệu quả đặc biệt thì toàn bộ không cách nào phát động. Tại La Tập xem ra, Johan sẵn hiển nhiên là nhận lấy cái này phán định hiệu quả hạn chế. Hiệu quả tăng thêm cùng dao găm, hắn lựa chọn hiệu quả tăng thêm, cũng là đơn giản như vậy. Tướng tương đối, nhân loại bình thường văn minh tuy nhiên thường thường không có gì lạ, nhưng bọn hắn tại cái này một khối phía trên, lại cầm giữ có rất lớn tự do. Vậy đại khái thì là nhân loại văn minh thích hướng lực cùng học tập lực ưu thế. Tại đơn giản đem huấn luyện trình tự viết một tờ giấy sau khi ra ngoài, bộ thương binh bộ đội huấn luyện rất nhanh liền an bài đi xuống. Duy trì cường độ cao huấn luyện thường ngày, một mực huấn luyện đến năm đầu xuân, bộ thương binh bộ đội làm sao cũng cần phải có thể chịu được dùng một lát. Dù sao cùng cung tiễn thủ bộ đội so sánh, ưu thế của bọn hắn không phải liền là ở chỗ học cấp tốc sao. Trong thời gian này, La Tập trong tay cái này một đống theo hải nhân văn minh bên kia làm được đặc sản địa phương tự nhiên cũng là đưa một nhóm đến quân giới nghiên cứu bộ đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Diệp Tuyền tên kia quả thực tựa như là người được mùi cá tanh mèo mở dạng. La Tập chân trước vừa trở về, nàng thì đã tìm tới cửa, muốn không lấy ra đều không được. Bất quá, Johan sạn tại súng ống cái này một khối nghiên cứu phía trên. Đã là khá nhanh rồi, lại hướng lên sách, đoán chừng phải vọt tới bạch ngân đẳng cấp đi lên. Cầm lấy một mồi lửa thương, liền xem như Diệp Tuyền, muốn trong khoảng thời gian ngắn làm ra cái vượt thời đại đại tin tức đến, La Tập suy nghĩ cũng là không thể nào. Đồng thời, đã đều đã nói đến mức này, vậy liền không thể không nói lại theo hắc thiết đẳng cấp tấn thăng bạch ngân đẳng cấp yêu cầu. Lướt qua một bộ phận đặc thù văn minh. Cùng đẳng cấp tích phân tính gộp lại đầy 100 yêu cầu bên ngoài, bình thường tấn thăng yêu cầu còn chia làm phía dưới cái này hai đại loại yêu cầu. Cái này hai đại loại, phân biệt là văn minh phát triển cùng quân sự lực lượng. Văn minh phát triển yêu cầu có hai cái. Để đọc truyện. Điều yêu cầu thứ nhất, phát minh máy hơi nước. Yêu cầu thứ hai, động cơ khí tỷ lệ phổ cập đạt tới 30% trở lên. Yêu cầu thứ ba. Phát triển điểm số tích lũy 1.000 điểm. Chỉ cần đạt thành 3 yêu cầu này bên trong hai hạng, dù cho đẳng cấp tích phân không có tích lũy đầy 100, hệ thống cũng sẽ đem ngươi ném vào bạch ngân đẳng cấp. Bất quá, cái này 3 loại yêu cầu, La Tập không thể nghi ngờ là một cái đều không đạt thành. Hắn chả không có làm ra máy hơi nước đến, động như vậy lực máy móc tỷ lệ phổ cập tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên. Mà phát triển điểm số, hẳn là dựa theo văn minh phát triển tiến độ đến tính toán, trước mắt đã tích lũy 503 điểm, đã qua nửa, cần một chút chú ý một chút. Đến mức quân sự lực lượng yêu cầu, thì là chỉ có một cái kia chính là vũ khí nóng điểm số tích lũy đầy 1.000. Yêu cầu này một khi đạt thành, coi như phía trên yêu cầu toàn không có đạt thành, cũng sẽ bị hệ thống ném vào bạch ngân đẳng cấp. Mà cái gọi là vũ khí nóng điểm số, đơn giản mà nói, cũng là đem văn minh bên trong đối vũ khí nóng nghiên cứu tiến độ cùng phát tình trạng phát triển kỹ thuật số hóa một loại thể hiện. Nói ví dụ, La Tập tạo ra được xạ thạch pháo, vũ khí nóng điểm số liền sẽ tích lũy 10 điểm, về sau đối đại pháo lần lượt tiến hành cải tiến, vũ khí nóng điểm số thì sẽ kéo dài tích lũy. Súng trường xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng sẽ tích lũy vũ khí nóng điểm số. Bây giờ La tập vũ khí nóng điểm số, không sai biệt lắm tích lũy đến 321 điểm, khoảng cách đạt thành 1.000 điểm yêu cầu kỳ thật còn sớm. Bất quá, cân nhắc đến về sau muốn nuốt hết ải nhân văn minh, y theo ải nhân văn minh phát triển nghiên cứu tiến độ, đến lúc đó hắn vũ khí nóng điểm số tích lũy, đoán chừng hội lập tức vượt qua 500 điểm, thậm chí càng cao cũng khó nói, quả nhiên vẫn là không thể khinh thường. Mà liền tại La tập một bên suy nghĩ những chuyện này, một bên an bài chính mình đến tiếp sau kế hoạch thời điểm, G.O.G. liên minh nội bộ, lại là bởi vì một việc, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vừa mới mở hết một vòng mới hội nghị tác chiến, cái kêu biến đến càng phát ra bất lợi lên cục thế, để bọn hắn cả một cái trạng thái biến đến càng thêm hỏng bét. Ô lẹt! Cả dồn là G.O.G. liên minh hắc thiết đẳng cấp quản lý nhân viên một trong, đồng thời bởi vì này kinh nghiệm phong phú cùng thân là liên minh láo nhân tư lịch, còn một mực tại liên minh chiến bên trong đảm nhiệm hắc thiết đẳng cấp quan chỉ huy. Trong khoảng thời gian này, lại muốn ứng phó liên tục xâm lấn chiến, lại muốn chỉ huy còn lại hắc thiết đẳng cấp liên minh thành viên tiến hành chiến đấu, cường độ cao công tác để hắn cảm thấy một trận đầu óc choáng váng. Mà bây giờ, sự tình lại tới, tại vừa mới hội nghị tác chiến bên trong, mới xác nhận hết chiến đấu phương châm ồ lẹt. Cả dồn, hiện tại cần làm một cái đơn giản chiến lược thống kê. Vì thế, hắn chính nâng cầm lên, mạnh đánh lấy tinh thần kéo lây lây trước mắt liên minh danh sách thành viên, thỉnh thoảng, còn phải dừng lại làm tiêu ký. Thế mà, một lần đăng ký hoàn tất ồ lẹt. Cả dồn, mi đầu lại là hơi nhíu lại. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nhìn lọt? Mang nghi ngờ trong lòng, hắn đem G.O.G. liên minh hắc thiết đẳng cấp người chơi bảng danh sách lại lần nữa lật ra một lần. Lần này, hắn nhìn xa muốn so trước đó lần kia chăm chú nhiều. Làm hắn một lần nữa đem danh sách kia phía trên tên toàn bộ xem hết một lần về sau. Ô lẹt! Cả dồn sắc mặt thay đổi. Không, không có. Một khắc này, một cố dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Không kịp nghĩ nhiều. Ô lẹt! Cả dồn lại vội vàng kéo ra hảo hữu của mình danh sách tiến hành xác nhận. Sau cùng xác nhận kết quả, để trái tim của hắn hung hăng co lại. Không có. Johan. Sạn tên làm sao không có. Chương 1040, Bộ Thương binh Bộ đội, 2. Johan. Sạn tên hư không tiêu thất. Tất cả người chơi đều biết, một tên người chơi một khi tử vong, này hảo hữu danh sách bên trong tên liền sẽ bày biện ra một loại màu xám. Nhưng tên đột nhiên biến mất không thấy là tình huống như thế nào. Là Johan. Sạn xóa bạn tốt của hắn. Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy? Các loại vấn đề lập tức chất đầy ô lẹt. Cả dồn cả một cái đầu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng liên hệ trong liên minh còn lại mấy cái hắc thiết đẳng cấp quản lý nhân viên. Johan. Sạn bản thân cũng là bọn hắn G.O.G. liên minh hắc thiết đẳng cấp quản lý nhân viên một trong, cho nên bọn họ lẫn nhau ở giữa, đều là có thừa qua hảo hữu. Thế mà cái này hỏi một chút phía dưới, còn lại mấy cái thành viên cũng ngây ngẩn cả người. Lan qua lộn lại tìm nhiều lần, không chỉ là ô lẹt. Cả dồn, thì liền hảo hữu của bọn hắn trong danh sách, cũng đã tìm không thấy Johan. Sạn cái tên này. Cùng sau khi chết, tên biến xám sắc loại này đặc thù rõ ràng khác biệt, một cái người chơi tên, vô duyên vô cớ theo bọn họ hảo hữu danh sách bên trong biến mất, loại chuyện này hiển nhiên không dễ dàng như vậy bị chú ý tới. Chớ nói chi là giống bọn họ loại này liên minh người chơi, hảo hữu danh sách bên trong tên nói ít cũng có mười mấy cái. Nếu như không cố ý đi tìm, căn bản sẽ không có người phát hiện. Hiện tại vừa phát hiện tình huống này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó, bên trong một cái người chơi không khỏi hoài nghi nói. Có phải hay không là hắn đem bạn tốt của chúng ta cấp xóa? Vô duyên vô cớ tại sao muốn xóa chúng ta hảo hữu? Mà lại, ta vừa mới đi xác nhận một chút, liền liên minh danh sách thành viên bên trong tên cũng bị mất. ta vừa mới lật một chút liên minh kênh hệ thống nhắc nhở, hoàn toàn không có Johan. Sạn lui ra liên minh thông báo. Cái tin tức này qua phát ra, thảo luận tổ bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì bọn hắn ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong liên minh không có phát ra đối phương lui ra liên minh thông báo, vậy đã nói rõ Johan. Sạn không có tiến hành qua lui ra liên minh thao tác, nhưng là tên lại xác xác thật thật biến mất. Gia hỏa này là bước hơi khỏi nhân gian sao. Johan. Sạn không phải cần phải tại cùng cái kia gọi là tập Trung Quốc người chơi đánh chiến tranh toàn diện sao? Ai có thể xác nhận một chút cái kia gọi là tập Trung Quốc người chơi hiện tại sống hay chết? Cái kia Trung Quốc người chơi sống hay chết ta không biết, bất quá ta vừa mới nhìn một chút, rốt lực. Mễ lỏ đi còn sống, hiện tại vẫn còn trạng thái chiến đấu bên trong, trận kia chiến tranh toàn diện hắn cũng dính vào. Chẳng lẽ muốn các loại rốt lực? Mễ lỏ đi sau khi đi ra xác nhận tình huống. Có trời mới biết trận này chiến tranh toàn diện muốn cái gì thời điểm đánh xong. Chúng ta cũng không biết hiện tại là cái gì cục thế, mà vạn nhất vừa quay đầu, hắn cũng đã biến mất đâu. Cũng hoặc là chết cũng có khả năng. Cũng không thể lại phái một người tham gia đi vào đi. Câu nói này vừa phát ra đến, trang diện lần nữa yên tĩnh xuống, Johan. Sạn trống không tan biến mất, tình huống này rất quỷ dị, tại cái tiền đề này dưới, ai cũng không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, chớ nói chi là cái này mạo hiểm thành bản cùng đại giới đều là tương đương cao. Trong lúc nhất thời, náo tử cũng là có chút điểm loạn địa ô lẹt. Cà dồn, vội vàng liên hệ trong liên minh Bạch Ngân đẳng cấp quản lý nhân viên. Nhưng đối với chuyện này, trong liên minh Bạch Ngân đẳng cấp người chơi cũng là một mặt mẫu bức. Không có đầu mối, giống loại tình huống này, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bọn họ minh chủ đẳng cấp càng cao, là hoàng kim đẳng cấp, có thể biết một số bọn họ không biết sự tình. Nhưng là bọn họ minh chủ hiện tại ngay tại cùng huynh đệ hội Mạnh Hiên cùng chết đâu, trong thời gian ngắn căn bản liên lạc không được. Đồng thời, trên đời này cũng không có tường nào gió không lọt qua được. Theo thời gian trôi qua, Johan. Sạn bốc hơi khỏi nhân gian sự tình, rất nhanh liền tại liên minh nội bộ lưu truyền ra. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán không ngừng, toàn bộ G.O.G. liên minh đều là biến đến lòng người bàng hoàng lên. Mà liền tại G.O.G. trong liên minh một đám người chơi, bởi vì Johan. Sạn biến mất sự kiện mà huyên náo túi bụi thời điểm, chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, thời gian lặng yên mà qua. Trong thời gian này, tại phía xa cắt lạ tư thành cao văn, một mực dựa theo mỗi tháng một phong tần suất, lấy dùng bồ câu đưa tin hình thức đem báo cáo đưa đến La Tập trong tay. Không chỉ là vì báo cáo ải nhân văn minh tình huống, càng là vì báo cáo Johan. Sạn nhất cử nhất động. Theo trên báo cáo đến xem, cái này một mùa đông, Johan. Sạn biểu hiện được xương tụng là cần cụ chăm chỉ, cũng không có bất kỳ cái gì không thành thật cử động. Đây chính là người thông minh sở trường, vô cùng minh bạch tình cảnh của mình, cũng không thế nào biết làm ra một số phạm ngu xuẩn cử động. Thông minh, thành thục, lý trí, tập hợp cái này ba loại tư chất người, là nhất làm cho người yên tâm. Đến mức loại kia cả ngày kêu gào không tự do không bằng tử loại hình ngôn ngữ ngu ngốc, cho dù là mất đi 50% ưu đãi không muốn, La Tập cũng sẽ không chút do dự một phát súng giết chết con hàng kia. Bởi vì làm căn bản không cần hoài nghi, loại này ngu xuẩn, về sau khẳng định sẽ cho hắn thêm phiền phức. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, đông đi xuân tới, băng tuyết tăng dã, Minh Kính Thành trong quân doanh, nguyên một đám người khoác khinh giáp, tay cầm súng trường nhân tộc bộ thương binh chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến hành diễn luyện. Bọn họ vốn chính là ngày ngày tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy. Tuy nói vũ khí trong tay theo trường mâu đổi thành súng trường, nhưng chuyên nghiệp tố chất vẫn còn, bây giờ huấn bắt đầu luyện, có thể nói là làm ít công to. Nhất là liệt kê quân trận loại hình sự tình, đối với những binh lính này tới nói, cơ bản thì là một bữa ăn sáng. Cho nên trong mấy tháng này, bọn họ tuyệt đại bộ phận huấn luyện nội dung đều tập trung ở đạn dược nhét vào cùng tập đâm lê đao cận chiến phía trên. Cái này một toàn bộ quá trình, không thể nghi ngờ là vô cùng khô khan, động tác giống nhau, bọn họ kết thúc mỗi ngày có thể muốn lặp lại ngàn vạn khắp, mà trong lúc này, tinh thần của bọn hắn cần vô cùng tập trung, hoàn toàn không thể nối trễ. Toàn thể lắp đạn, liệt kê lấy chỉnh tề quân trận, nguyên một đám bộ thương binh tại thu đến mệnh lệnh cho sướng nhanh triển khai động tác trên tay. Một bộ này động tác, tại cái này mấy tháng bên trong bọn họ đã lặp lại vô số lần, lúc này mỗi một cái đều là không mang theo nửa phần mập mờ. Bỏ ra 28 giây thời gian, toàn thể lắp hoàn tất. Sau đó, quan chỉ huy mệnh lệnh lần nữa hạ đạt. Toàn thể tiến lên. Khai hỏa. Tuân theo lấy quan chỉ huy mệnh lệnh, bộ thương binh nhóm cho thấy quân chính quy cái kia có chấp hành lực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia dây dưa dài dòng. Thập đâm lê đao. Giết ba. Chấn thiên tiếng la giết bên trong, ngay tại đối bộ thương binh bộ đội huấn luyện thành quả tiến hành kiểm nghiệm la tập, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng. Nếu như lại để bọn hắn huấn luyện một năm trước nửa năm, hiệu quả khẳng định còn có thể càng tốt hơn. Bất quá, này thời gian dù sao cũng có hạn, có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, huấn luyện đến nước này, hắn đã là phi thường hài lòng. Chuyên lệnh xuống, một tuần sau, chuẩn bị xuất chinh. Đối với đông cảnh bên ngoài, gỗ lìn văn minh trận này viễn chinh, hiển nhiên là cấp bách. Dù sao y theo hiện tại cái này chiến tranh quy mô, một khi trì hoãn xuống tới, vậy coi như không phải trì hoãn một ngày hai ngày vấn đề, mà chính là rất có thể trực tiếp trì hoãn đến sang năm. Vì để tránh cho hoành sinh biến số, một tuần sau, La Tập mang theo mới nhất xây dựng 6.000 bộ thương binh bộ đội, cùng còn lại 10.000 quân chính quy binh lực bắt đầu chạy tới đông cảnh. Đồng thời, đại quân đã chính thức xuất phát tin tức, tự nhiên cũng là trước tiên phát cho Hoắc Khải Quang. Nhận được tin tức Hoắc Khải Quang nhất thời tinh thần đại chấn, căn bản không mang theo hàng hồ, đang phát ra một đạo thủ lệnh, ra hiệu chiếm lĩnh gỗ lìn thành trì tiền tuyến đại quân triển khai thăm dò tính công kích đồng thời. Chính mình cũng là thay đổi một thân giày đặc áo giáp, cái này một đợt, hắn hiển nhiên cũng là dự định ngự giá thân trinh. Chương 1041, Đông Cảnh Chiến Trường. Đại khái là địa lý vị trí cùng khoảng cách vấn đề, cũng hoặc là Hoắc Khải Quang lãnh thổ phạm vi không bằng vạn giới văn minh như vậy to lớn, cho nên hắn muốn so La Tập sớm hơn đuổi tới tiền tuyến chiến trường. Khi đó, mùa vụ chính là hạ mạn. Một trận mưa lớn sau đó, trong không khí lộ ra một cỗ rõ ràng oi bức. Không có mập mờ, tuy nói thời gian này điểm bên trên, từ La Tập xuất lĩnh đại quân tạm thời còn chưa đến đông cảnh chiến trường, nhưng Hoắc Khải Quang tại chào hỏi một tiếng về sau, vẫn như cũng là tương đương dứt khoát trước một bước động thủ. Dù sao cũng không thể để đối diện rốt. Mễ lò đi cái kia hơi thở thở quá lâu a. Như loại này lấy đánh biển người chiến thuật làm chủ người chơi, một khi để bọn hắn bạo binh nổ quá lợi hại, đến lúc đó, coi như cử đi tính nhắm vào binh chủng, đoán chừng cũng sẽ không đặc biệt tốt đánh. Cái này một bên trên chiến trường, tiếng hô giết rung trời, Hoắc Khải Quang dưới trướng tiền tuyến đại quân dứt khoát hướng về gỗ lỉn văn minh tòa thành tiếp theo phát khởi tiến công. Mà đồng thời ở nơi này, một bên khác, Từ Lưu Manh cùng Bạch Trạch bọn họ chấn giữ một bên, cũng là không cam lòng yếu thế triển khai thăm dò tính tiến công. Bọn họ hoàng đế bệ hạ đại quân sắp đến tin tức của tiền tuyến, mọi người không thể nghi ngờ là đã nhận được. Bởi vậy, ở phía sau đại quân đến trước đó, bọn họ hiển nhiên cần lại kiểm tra đối diện nội tình, để tránh đến lúc đó hỏi gì cũng không biết, vậy coi như lúng túng. Như thế như vậy, đông cảnh trên chiến trường, chiến hỏa lần nữa lan tràn ra. Trong hai năm qua, liền không có một khắc an bình qua ruột. Mễ lọ đi, tại thu đến mới nhất biên cảnh chiến báo về sau, tâm tình tự nhiên là càng thêm hỏng bét. Những ngày này, hắn tuy nhiên một mực vùi đầu bạo binh, nỗ lực nhất chiều phản công, ngược gió lật bàn. Thế mà cái này một toàn bộ quá trình, trên thực tế lại là cũng không thuận lợi. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì Hoắc Khải Quang cùng La Tập cái kia hai chi tiền tuyến đại quân không dứt quấy rối thế công, để hắn phiền phức vô cùng. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì ở chỗ một cái lương thực vấn đề. Trước đó thì có đề cập tới, giọt lửa. Mễ lọ đỉ chỗ lấy một mực xâm lấn người khác, có một nửa nguyên nhân là vì định kỳ xử lý sạch dưới trướng số lượng thực sự quá nhiều gỗ lỉn nô đãi binh, từ đó giảm bớt chính mình gánh vác, để tránh hắn gỗ lỉn văn minh bởi vậy sợ bản. Nhưng nếu như muốn bạo binh, những thứ này gỗ lỉn nô đãi binh liền không thể tùy tiện xử lý xong, nhất định phải tích lũy lên. Mà theo binh lực càng tích lũy càng nhiều, lương thực gánh vác cũng sẽ càng lúc càng lớn, coi như mỗi ngày thì cho bọn hắn ăn một bữa cơm, ruột lửa. Mễ lỏ đỉ cái này gỗ lìn văn minh lương thực sản lượng, cũng đã là giật gấu va vai. Mấy năm liên tục chiến loạn, để hắn văn minh bên trong sức sản xuất một mực tại hạ xuống. Giờ khác này hắn, có thể nói là đã rõ ràng ý thức được, lại đánh như vậy đi xuống. Trước bị đè sập không hề nghi ngờ lại là hắn. Mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn thoáng qua không có bất cứ động tĩnh gì tin tức cửa sổ. Rốt Mễ lò đi không nhịn được nghĩ muốn Johan. Sạn tình huống hiện tại. Không sai, hắn cũng không biết ải nhân văn minh đã triệt để xong đời sự tình. Tình huống này, hệ thống là không thông suốt biết rõ. Bất quá, làm quân đội bạn, rốt Mễ lỏ đỉ kỳ thật chỉ cần phát cái tin tức đi qua, liền có thể căn cứ hệ thống phản hồi, thu hoạch đến nhất định tình báo. Thế mà hắn cũng không có làm như thế, thậm chí ngay cả liên hệ danh sách đều không có kéo ra. Hắn hai trước đó tại tiến hành tin tức liên hệ thời điểm, mới vừa vặn vạch mặt đại ầm ĩ một trận, cái này tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng còn có chủ yếu hơn một nguyên nhân là, tại nhau nhau một trận quá trình bên trong, ruột Mễ lò đi cũng thu hoạch đến nhất định tình báo, cái kia chính là Johan. Sạn đoán chừng cũng là tự lo không xong. Nói một cách khác, hiện tại hắn đi cầu viện cũng không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào, không chừng sẽ còn bị đối phương châm chọc khiêu khích đồng dạng. Nghĩ tới đây, ruột Mễ lò đi không khỏi phát ra một tiếng tức giận hừ, sau đó vung tay lên. Tắt đi hệ thống mặt bảng, chuyện cho tới bây giờ, vẫn là các đánh các ca, sau cùng quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Dù sao cũng là hắc thiết đẳng cấp người chơi, đối với cục diện dưới mắt, ruột lửa. Mễ lò đi nhìn coi như so sánh thấu triệt. Không nói trước văn minh nội bộ, sức sản xuất càng ngày càng thấp mang đến áp lực. Hán gỗ lìn đại quân am hiểu lĩnh vực là tiến công, bị động phòng thủ cũng không có thể phát huy ra hắn tất cả thực lực. Tóm lại trước trọng thương trong đó một bên lại nói. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ruột lửa. Mễ lỏ đi ánh mắt một trận lấp lóe, hiển nhiên là đang muốn trước đối với người nào ra tay. Tại cân nhắc một phen lợi và hại về sau, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cầm Hoắc Khải Quang đại quân khai đao. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng đối với La Tập, trong lòng của hắn nhưng thật ra là vô cùng kiêng kỵ, dù sao trước đó bị như thế huyết ngược qua, tướng tương đối, Hoắc Khải Quang tuy nhiên cũng cho dưới trướng quân đội tiến hành tính nhắm vào bố trí, nhưng vẫn như cũ muốn so La Tập quân đội tốt đánh rất nhiều. Trước trọng thương Hoắc Khải Quang, làm cho đối phương không còn khí lực lại làm mưa làm gió, sau đó lại tập trung lực lượng, quay đầu đối phó La Tập, vậy đại khái cũng là rốt tử. Mễ lỏ đi trước mắt kế hoạch. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, ruột lửa. Mễ lỏ đi quả quyết bắt đầu tập kết binh lực, dự định tự mình lao tới tiền tuyến, chỉ huy tác chiến. Một phương diện là bởi vì chính mình chỉ huy càng thêm yên tâm, mà một phương diện khác, thì là bởi vì hắn gỗ lỉn vương bờ UFF tăng thêm tương đương ra sức, nếu là mang trọng thương mục đích của đối phương đi. Vậy hắn liền phải đem tất cả lực lượng toàn bộ xứ phía trên, hắn thấy, là thắng hay bại, thì nhìn cái này một đợt. Mà giờ này khắc này, so sánh với lên bầu không khí khẩn trương tiền tuyến, còn tại hành quân trên đường La Tập lại là tương đương thanh nhàn. Hắn thấy, cái này một đợt hẳn là 10 phần chắc chín. Tại giải quyết Johan, xạ lại nhân văn minh về sau, hắn cùng Hoắc Khải Quang hình thành hai đánh một cục diện. Đồng thời tiến công ruột lửa. Mễ lỏ đi gỗ lìn văn minh, cái này muốn là còn giải quyết không được đối phương, cái kia không khỏi cũng quá mất mặt. Đồng thời ngay tại vừa mới, bởi vì chiến sự tiền tuyến cùng văn minh bên trong một đám quân sự kiến trúc định kỳ sản xuất, lại tích lũy đến một khoản quân sự điểm số la tập, quả quyết kéo ra chính mình quân sự phát triển mặt bảng. Không có gì đáng nói, cái này một đợt hắn quân sự điểm số toàn bộ dùng để thăng cấp mùa đông mới vừa vặn mở khóa bộ thương binh hạng mục. Trận này đông trinh, cái kia 6.000 người tộc bộ thương binh thế nhưng là trọng yếu chủ lực, tận khả năng tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn mới là vương đạo. Duy chỉ lấy dạng này một loại trạng thái, tại một năm này cuối mùa thu thời gian, từ La Tập tự mình xuất lĩnh đại quân, chính thức đã tới đông cảnh chiến trường. Mà cũng chính là trong đoạn thời gian này, thân là gỗ lìn vương ruột tử. Mễ lọ đi, mang theo hắn từ trước tới nay khổng lồ nhất một chi gỗ lìn đại quân cường thế tiếp cận. Nhìn phía xa bị Hoắc Khải Quang đại quân chiếm lĩnh thành trì, tự chiến tranh toàn diện đánh đến bây giờ, đã bị đè nén thật lâu ruột tử. Mễ lọ đi, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. 500.000. Trọn vẹn 500.000 binh lực. Như thế khoa trương binh lực, mỗi ngày chỉ là lương thực tiêu hao, đều là một cái con số trên trời. Đồng thời, đây càng là nhìn chung bọn họ ở Europa cả một cái lịch sử, đều chưa bao giờ có to lớn quân thế. Thời khắc này ruột tử. Mễ lọ đi, đã là không nhịn được muốn đại sát đặc sát một phen. Chương 1042, ruột tử. Mễ lọ đi bạo binh. Bẩm báo bệ hạ, cửa đông bên ngoài phát hiện gỗ lìn đại quân. Một tên phụ trách tại trên đầu tường tiến hành phòng thủ binh sĩ nhanh chóng chạy đến báo cáo. Thế mà, còn không đợi hắn nói hết lời, đúng là lại có một tên binh lính vội vội vàng vàng chạy vào. Bẩm báo bệ hạ, cửa nam bên ngoài, phát hiện gỗ lìn đại quân, nhìn ra tổng binh lực số lượng tại 100.000 trở lên. Cái tên lính này lời còn chưa dứt, lại một tên binh lính chạy vào. Bẩm báo bệ hạ, cửa thành tây bên ngoài phát hiện gỗ lìn đại quân bóng dáng. Sau đó không ra một phút đồng hồ, lại là một tên binh lính tiến đến. Bẩm báo bệ hạ, cửa thành bắc bên ngoài phát hiện gỗ lìn đại quân. Cái này, lúc đó ngay tại bên trong phòng hội nghị tác chiến thương thảo chiến thuật Hoắc Khải Quang, cùng dưới trướng hắn một các tướng lĩnh, có thể nói là triệt để đổi sắc mặt. Vây thành. Bọn họ lại bị gỗ lìn đại quân bao vây. Không kịp nghĩ nhiều, Hoắc Khải Quang liền vội vàng đứng lên, hướng về trên đầu tường phóng đi. Muốn vây thành, ngoại trừ cần to lớn binh lực bên ngoài, còn cần đối với địa hình vô cùng quen thuộc. Tòa thành trì này, nguyên bản là hắn gỗ lìn văn minh thành trì, chỉ bất quá về sau bị Hoắc Khải Quang đại quân công chiếm mà thôi. Vì vậy đối với cái này một khối địa hình, Mễ lò đi không có khả năng chưa quen thuộc. Binh lực phương diện thì càng không cần phải nói, 500.000 gỗ lìn đại quân tuyệt không phải bài trí, cái này một cỗ binh lực, phổ thông xâm lấn chiến đều đánh không ra, bởi vì đối với hiện giai đoạn người chơi tới nói, cái này một khoản quân phí quá mắc, căn bản trả không nổi, cũng chỉ có tại loại này tình huống đặc biệt ở dưới, mới có thể bày ra dạng này thật lớn chiến trận. Dù là chia ra làm bốn, mỗi một mặt thành tường bên ngoài, cũng đều có thể hội tụ mấy trăm ngàn binh lực. Cái này một đợt, ruột Mễ lọ đi có thể nói là khí thế hung hung. Đồng thời, trong này mục đích càng là rõ ràng, căn bản thì không muốn cho Hoắc Khải Quang tiền tuyến đại quân đào tẩu, đây là dự định đem bọn hắn vây giết đến tận đây a. Tại xác nhận chính mình thời khắc này tình cảnh về sau, Hoắc Khải Quang toàn bộ sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Những cái kia gỗ lìn nô đái binh chiến lực, tuy nói so nhân loại bình thường binh lính còn phải yếu hơn rất nhiều, nhưng binh lực chồng chất đến loại tình trạng này, cũng là rất kinh khủng. Cục diện dưới mắt, hán tòa này tiền tuyến trong thành trì binh lực có 60.000. Lại thêm trước đó một mùa đông chuẩn bị, các hạng tư nguyên cũng là sung túc, nếu như tử thủ thành tường, cần phải còn có thể chống đỡ một thời gian. Không kịp nghĩ nhiều. Hoắc Khải Quang vội vàng đưa ra một phong dùng bồ câu đưa tin, lệnh cưỡng chế đóng giữ còn lại vài tòa gỗ lìn thành trì bộ đội tập kết một chỗ, chạy đến gấp rút tiếp viện. Đồng thời lại nhanh chóng cấp La Tập phát đi một cái tin tức, nói rõ đơn giản một chút chính mình thời khắc này tình cảnh. Mà trong lúc này, ngoài thành tiến công kèn lệnh đã thổi lên. Đứng tại trên đầu tường liếc nhìn lại, cái kia còn giống như là thủy triều bao trùm tới gỗ lìn đại quân. Nhìn Hoắc Khải Quang một trận tê cả da đầu. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái này gỗ lìn văn minh sức sản xuất vậy mà như thế độ cao, một đợt binh lực thế mà để ruột mễ lò đi bạo đến loại tình trạng này. Tử thủ đầu tường, đây là duy nhất mệnh lệnh. Nguyên bản quy mô coi như không tệ một tòa thành trì, bây giờ đối mặt cái này theo đông nam tây bắc tứ phía bao trùm tới gỗ lìn đại quân, đúng là có như vậy một loại tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới La Tập bên này. Lúc này La Tập, không thể nghi ngờ là mới vừa vặn mang theo dưới trướng đại quân đến tiền tuyến. Hoắc Khải Quang tin tức một phát tới, không thể nghi ngờ là để hắn lấy làm kinh hãi. Nói thật, thì liền La Tập cũng không nghĩ tới cái kia ruột tử. Mễ lò đi một đợt binh lực vậy mà có thể bạo đến nước này. Gỗ lìn nô đái binh hoàn toàn chính xác không đáng tiền, mà lại sản lượng cao. Nhưng ngay cả như vậy, mấy chục vạn đại quân cũng không phải thời gian mấy tháng liền có thể biệt xuất tới. Nhận được tin tức La Tập trong lòng một trận suy nghĩ, dựa theo phỏng đoán của hắn, ruột lực. Mễ lò đi chiêu này, chỉ sợ là tại ý thức đến cục thế không ổn về sau, liền bắt đầu để chuẩn bị. Tính toán thời gian, đây ít nhất là nhẫn nhịn 1-2 năm đại chiêu. Hoắc Khải Quang dù sao cũng là đến trợ giúp hắn, có cái này một phần giao tình còn tại đó. La Tập tổng không đến mức vứt bỏ hắn không để ý. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết truyền một đạo mệnh lệnh đi xuống, cải biến kế hoạch, trực tiếp tập kết đại quân, chạy tới khác một bên chiến trường tiến hành trợ giúp. Một đoạn này thời gian, đối với Hoắc Khải Quang tới nói không thể nghi ngờ là gian nan. 500.000 gỗ lìn đại quân, cơ hồ là đem biển người chiến thuật ưu thế phát huy vô cùng tinh tế, thành trì bên ngoài tứ phía chiến trường, đều cơ hồ bị cái kia gỗ lìn nô đại binh cấp chấn đích. Thời gian ngày ngày đi qua, Hoắc Khải Quang cùng quân đội của hắn hoàn toàn bị khốn chết tại bên trong tòa thành này, thủ thành tư nguyên càng đánh càng thiếu, số lượng thương vong lại là càng đánh càng cao. Trong thời gian này, đằng sau mấy cái tòa thành chỉ viện binh tuy nhiên đuổi tới, nhưng tổng binh lực không đến 10.000 viện quân, hiển nhiên không đủ nghịch chuyển bên này cục thế. Muốn không phải hắn vì năm nay chinh chiến, sớm ở tiền tuyến độn một đợt chiến tranh tư nguyên, cái này một đợt, Hoắc Khải Quang đoán chừng đã sớm sập bàn. Giờ này khắc này, tứ phía trên đầu tường, một thùng tiếp lấy một thùng dầu hỏa không ngừng hướng xuống đổ tới. Sau đó một đốm lửa rơi xuống, ngoài thành nhất thời biến thành một cái biển lửa. Xa xa nhìn lại, giờ phút này nghiêm chỉnh tòa thành trì, phảng phất như là đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng. Trong biển lửa, nguyên một đám hai mắt đỏ thấm gỗ lìn nô đái binh, tại tiếng rít chói tai âm thanh bên trong bị đốt thành vô số cỗ than cốc. Thế mà Hoắc Khải Quang lại là cũng không lạc quan, đánh đến nước này, hắn cơ hồ là đã ra sức tất cả vốn liếng, chỉ hy vọng bắt đầu mùa đông về sau, đối diện có thể tạm thời dừng lại thế công. Bất quá sự thật chứng minh, ruột mễ lò đi cũng không có quyết định này. Đầu mùa đông hàn phong, đem nguyên một đám gầy yếu gỗ lỉn nô đái binh nhóm thổi đến run lẩy bẩy, nhưng làm gỗ lỉn vương ruột mễ lò đi hiển nhiên cũng không thèm để ý những thứ này gỗ lỉn nô đái binh có lạnh hay không. Đừng nói là thổi điểm hàn phong, liền xem như trên trời phía dưới mưa đá, hạ đao tử. Hắn đều là sẽ không lui binh. Bởi vì hắn rõ ràng, mình đã không có đường lui. Chỗ có thân gia tính mệnh, đã toàn bộ đặt ở cái này một đợt phía trên. Có thể hay không đuổi tại La Tập viện binh đến trước đó, diệt đi cũng hoặc là trọng thương Hoắc Khải Quang quân đội, cái này với hắn mà nói, đem về cực kỳ trọng yếu. Không, không được bệ hạ, tòa thành trì này thủ không được. Nhìn bên ngoài thành cái kia một mảng lớn lít nha lít nhít gỗ lìn đại quân. Một tên dẫn theo nhuốm máu chiến đao tướng lánh sắc mặt trắng bệnh hướng về phía Hoắc Khải Quang hô. Nghe nói như vậy Hoắc Khải Quang run lên trong lòng, sự tình đến loại tình trạng này, hắn lại nơi nào sẽ không rõ ràng. Gỗ lìn đại quân thế công so với hắn trong dự đoán còn muốn hung mãnh nhiều lắm, không đi nữa, vậy coi như không còn khí lực đi. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Khải Quang cũng là quyết định thật nhanh. Đang nhanh chóng xác nhận liếc một chút phương vị về sau cao giọng hô. Tất cả binh lực toàn bộ tập trung đến cửa đông, ra khỏi thành về sau, hướng đông nam phương hướng phá vây, nhanh chóng cùng quân đội bạn tụ hợp. Hoắc Khải Quang không có lựa chọn hướng về có thành trì phương hướng rút lui, bởi vì hắn rõ ràng, dạng này vô dụng, sẽ chỉ làm chuyện giống vậy diễn đi diễn lại. Bây giờ cục diện, muốn phá cục, vậy cũng chỉ có nhanh chóng cùng La Tập đại quân tụ hợp, chỉ có dạng này, mới có thể cùng cái này mấy trăm ngàn gỗ lìn đại quân đấu một trận. Chương 1043, Phá Vây. Cổng thành chậm rãi dâng lên, tại gỗ lìn xả mạn nghi thức hiệu quả phía dưới, gỗ lìn nô đái binh nhóm cũng sớm đã mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng. Giờ phút này xem xét cổng thành dâng lên, nhất thời thì bất chấp tất cả hướng bên trong chen tới. Đối với cảnh tượng này, Hoắc Khải Quang không thể nghi ngờ là sớm có chuẩn bị tâm lý. Để đã sớm các loại ở cửa thành phía sau những binh lính kia, nhanh chóng đem chui vào gỗ lìn nô đái binh giải quyết sạch sẽ. Đợi đến cổng thành dâng lên hơn phân nửa về sau, một trận giống như kêu theo cổng thành trong thông đạo truyền đến. Làm chuyên môn an bài qua tới đối phó gỗ lìn đại quân chiến tượng binh bộ đội, giờ phút này đối mặt cái này vây thành tình thế nguy hiểm, không thể nghi ngờ là cần bọn họ đến tiên phong. Từng đầu chiến tượng gầm thét xông ra cửa đông, hướng thẳng đến ngoài thành gỗ lìn đại quân phát khởi trùng phong. Lúc đó chắn ở cửa thành phụ cận gỗ lìn nô đái binh nhóm, đối mặt chiến tượng đập vào cùng cha đạp, tại chỗ thì bỏ ra tử vong đại giới. Mượn cái này một cỗ tình thế, nội thành chủ lực đại quân liền bận bịu cùng theo một lúc thoát ly. Tại một đám hộ vệ thiếp thân bảo hộ phía dưới, một thân quân phục Hoắc Khải Quang tương đương dứt khoát soát một đợt kỹ năng, tại tăng lên sĩ khí đồng thời, cũng là cho mình dưới trướng đại quân tăng thêm một đợt cường hóa bờ UFF. Đã quyết tâm ngự giá thân trình, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân, Hoắc Khải Quang cái kia một thân kỹ năng phối trí thế nhưng là coi như không tệ, không chỉ có một cái hoàng kim cấp kỹ năng, còn lại kém nhất cũng đều là bạch ngân cấp. Cái này một đợt bờ UFF một mặt vào, đủ để đem dưới trướng hắn đại quân thực lực lại hướng lên sách một bậc thang. Nương tựa theo bờ UFF hiệu quả gia trì, sĩ khí đại trấn quân đội bắt đầu hướng ra phía ngoài phá vây. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nội thành thủ thành bộ đội toàn bộ rút lui, không hề nghi ngờ trực tiếp đưa đến đầu tường thất thủ, đối mặt ruột tử. Mễ lỏ đỉ gỗ lìn đại quân, nghiêm chỉnh tòa thành chỉ có thể nói là tại trong khoảnh khắc luân hãm. Đại quân vào thành, không thấy Hoắc Khải Quang cùng hắn quân đội bóng người. Giờ khắc này, ruột Mễ lỏ đi đã ý thức được đối phương là chạy trốn. Thế mà, muốn trốn liền trốn. Nào có dễ dàng như vậy? Vội vàng mệnh dưới trướng đại quân đi xác nhận còn lại ba mặt cổng thành tình huống. Một chút hao tốn một chút thời gian, tại xác nhận Hoắc Khải Quang là theo phía đông cổng thành phá vòng vây tin tức về sau. Ruột Mễ lỏ đi vung tay lên, lạnh giọng hạ lệnh: đuổi theo cho ta. Đại lượng tuân ra vào trong thành gỗ lìn đại quân, đều còn chưa kịp nghỉ ngơi một lát, nương theo lấy bọn họ gỗ lìn vương mệnh lệnh, quả quyết điên cuồng tuân hướng cửa đông. Mà giờ này khắc này, cửa đông bên ngoài, mặt đối trước mắt cái kia nhiều vô số kẻ gỗ lìn nô đái binh, Hoắc Khải Quang sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Hắn giết chết một cái gỗ lìn nô đái binh, liền sẽ có 10 cái, 20 cái, 30 gỗ lìn nô đái binh xuống tới. Quả thực liền tựa như vô cùng vô tận. Muốn phá vây, so với hắn trong dự đoán còn muốn khó khăn hơn nhiều. Tại đi qua một vòng trùng phong về sau, tình thế giảm mạnh chiến tượng binh bộ đội dường như sâu xa vào đầm lầy, chung quanh vô số gỗ lìn để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Trường kiếm trong tay vung lên, lưỡi kiếm sắc bén tại tùy tiện đoạt đi một tên gỗ lìn nô đái binh tánh mạng, đồng thời cảm thụ được chính mình trên hai tay truyền đến cái kia một cô hế ẩm xương cảm giác, Hoắc Khải Quang sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Trước mắt gỗ lìn, thật là giết tới hắn tay mềm đều giết không hết ta. Sau đó, còn không đợi hắn chậm một hơi, phía sau chỗ cửa thành truyền đến động tĩnh, để sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Là còn lại ba mặt binh lực truy giết đi lên. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta? Ý niệm tới đây, Hoắc Khải Quang trên mặt không hiểu nổi lên mấy sợi bi phẫn tới. Lại không nghĩ rằng đúng vào lúc này, ngoài ý muốn tình huống lần nữa phát sinh. Phu Hoàng, nhanh nhìn lên bầu trời. trước hết phát giác được dị trạng Hoắc Khứ Bệnh liền thanh hướng về phía Hoắc Khải Quang hô. Nghe nói như vậy, Hoắc Khải Quang theo bản năng ngẩng đầu, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái kia một chi từ không trung đánh tới bộ đội, đã tới gần cái này một mảnh chiến trường, chính là tại tiếp vào La Tập mệnh lệnh về sau, khẩn cấp gấp rút tiếp viện tới Cự Ưng kỵ sĩ bộ đội. Cái này một đợt, Hoắc Khải Quang thật sự là cần phải may mắn một chút. La Tập đem Cự Ưng kỵ sĩ cấp mang đến, bằng không, bằng vào kỵ binh lực cơ động chỉ sợ đều không kịp. Tới gần về sau, Cự Ưng các kỵ sĩ không chút do dự đối mặt đất đơn vị triển khai oanh tạc. Dây đặc liên tục nổ tung, trực tiếp cho bọn hắn nổ ra một con đường máu tới. Thời khắc này Hoắc Khải Quang, đâu còn có công phu muốn sự tình khác. Chỉ thấy hắn tại một phát bắt được cơ hội này về sau liên thanh giống to. Phá vây! Nhanh phá vây! Mang theo dưới trướng đại quân, Hoắc Khải Quang điên cuồng hướng về cái kia con đường sống phóng đi. Trong thời gian này, làm Cự Ưng kỵ sĩ bộ đội tướng lãnh, đã vinh thăng thiên kỵ trưởng Tạp Nhị Cam tự nhiên là sẽ không nhàn rỗi. Đến thời điểm, bọn họ bệ hạ thế nhưng là có đã phân phó, nếu là cùng cái kia gỗ lìn đại quân giao chiến, vậy liền ưu tiên bắn giết rơi những cái này trên chiến trường hoa chân múa tay nhảy đại thần gỗ lìn sa mạn. Bọn họ vừa chết, nghiêm chỉnh chi gỗ lìn đại quân uy hiếp đều có thể hạ xuống một cái cấp bậc. Giờ này khắc này, đứng tại Cự Ưng trên lưng Tạp Nhị Cam, một đôi mắt không ngừng trên chiến trường quét mắt. Bọn họ tinh linh tộc trời sinh có được xuất sắc thị lực, hơn nữa đối với tại chiếm cứ lấy không trung tầm mắt Tạp Nhị Cam tới nói, những cái này hoa chân múa tay gỗ lỉn xả mạn thật sự là dễ thấy vô cùng. Tại bắt được đối phương bóng người trong nháy mắt, Tạp Nhị Cam trực tiếp giương cung cài tên, một mũi tên nhọn gào thét lên rời dây cung mà ra, nương theo lấy hưu một tiếng vang nhỏ. Thì liền thủ tại cái kia gỗ lìn xà mạn chung quanh mấy tên đại gỗ lìn đều không kịp phản ứng, bay ra cái mũi tên này mũi tên, liền đã quán xuyên mục tiêu mi tâm. Chung quanh một đội hậu chi hậu giác đại gỗ lìn, tại phát hiện từ bọn họ phụ trách bảo vệ gỗ lìn xà mạn bị bắn giết về sau, nhất thời vừa kinh vừa sợ, hướng về phía không trung một đám Cự Ưng kỵ sĩ liền ngay cả phát ra nổ hống. Mà trong lúc này, đã đứng tại cửa đông trên đầu tường ruột. Mễ lo đi, tại mắt thấy tình cảnh này về sau, toàn bộ tâm tính cũng là có chút nổ tung. Quá mức a, cái này đặc nương thì quá mức a. Ở thời đại này, làm ra một chi phi hành bộ đội đến là có ý gì? Hệ thống cũng mặc kệ quản. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đều biết bay ở trên trời một chi bộ đội là có khó đối phó biết bao. Nhất là chi bộ đội này lại còn là một chi viễn trình công kích bộ đội. Chơi qua một số chiến lược trò chơi người, cần phải đều biết, viễn trình nghề nghiệp, một khi chiếm cứ chỗ cao ưu thế, cả một cái chiến đấu lực đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Mà Cự Ưng kỵ sĩ là bay thẳng ở trên trời, trước mắt còn có thể có cái gì đơn vị có thể so với bọn họ đứng càng cao. Tại độ cao này ra chỉ phía dưới, trong tay bọn họ cùng tiễn tầm bắn cùng uy lực, là khá kinh người. Tạp Nhĩ Cam dưới trướng Cự Ưng kỵ sĩ bộ đội, tại cái này một mảnh chiến trường trên không muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là nói lãng đi lên, mà chính là có mục đích tính. Dưới đáy gỗ lìn đại quân, như là tiếp tục đuổi giết đi xuống, như vậy Hoắc Khải Quang bọn họ đoán chừng là rất khó thoát khỏi. Như thế như vậy, mang một loại giúp người giúp đến cùng tâm thái, bọn họ có cần phải lưu lại đoạn cái sau. Chương 1044, yêu cầu quá đáng. Nhìn lấy dưới đáy chi kia còn muốn lại tiếp tục đuổi giết đi lên gỗ lìn đại quân, Tạp Nhị Cam lưu loát hạ một đạo mệnh lệnh. Nương theo lấy vòng thứ hai đánh nổ triển khai, uy lực nổ tung, không thể nghi ngờ là ở một mức độ rất lớn đánh gãy gỗ lìn đại quân truy sát. Mà trong lúc này, ngồi cưới lấy Cự Ưng Tạp Nhị Cam, ánh mắt nhanh chóng quét qua nơi xà cửa đông đầu tường. Nguyên bản đứng tại phía trên kia ruột tử. Mễ lo đi, sớm tại phát hiện chi này phi hành bộ đội về sau, liền đã chạy phía dưới thành tường, tìm cái địa phương an toàn trốn đi. Đồng thời chung quanh thân thể còn có vài đầu gỗ lìn cự thú cùng nghiêm chỉnh đội đại gỗ lìn quân chính quy tiến hành bảo hộ. Đối tại cái mạng nhỏ của mình, hắn hiển nhiên là tương đương xem trọng. Bởi vì trang bị phụ trọng hạn chế, cự ưng các kỵ sĩ trên người túi thuốc nổ số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Vẹn vẹn hai bánh oanh tạc, cũng đã là không sai biệt lắm ném mạnh trống không. Tạp nhĩ cam không có ham chiến, bọn họ cự ưng kỵ sĩ số lượng dù sao cũng có hạn, đối mặt cái này nhiều vô số kể gỗ lỉn nô đái binh, bọn họ coi như tiếp tục đánh xuống, cũng rất khó xuất ra cái gì thành quả, vẫn là khắc lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, tại bảo đảm Hoắc Khải Quang đã mang theo dưới trướng quân đội rút lui xa về sau, Tạp nhị cam chính mình cũng là hạ mệnh lệnh rút lui. Thu đến mệnh lệnh cự ưng các kỵ sĩ không chút nào dây dưa dài dòng, cự ưng cánh mấy lần đập động ở giữa, tốc độ nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, trực tiếp biến mất tại rốt tử. Mễ lỏ đi cuối tầm mắt. Trở về từ cõi chết Hoắc Khải Quang, mang theo dưới trướng đại quân một hơi chạy trốn tới 100 dặm bên ngoài, mới thoáng chậm dần tốc độ. Tuy nhiên vẫn không có dừng lại. Nhưng y theo cự ưng các kỵ sĩ tốc độ phi hành, muốn đuổi kịp bọn họ không tính là việc khó. Trên bầu trời truyền đến lưng lệ để cưỡi tại trên lưng ngựa Hoắc Khải Quang nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Quả quyết, là cự ưng các kỵ sĩ đuổi theo tới. Không qua cự ưng kỵ sĩ nhóm tạm thời cũng không có dừng lại, mà lập tức bay đến đại quân đằng trước, nhưng lại không có triệt để bày xa. Nhìn cái kia cử động. Hoắc Khải Quang tại hơi vừa nghĩ về sau, liền rất nhanh phản ứng lại, đối phương đây là đang cho bọn hắn dẫn đường đâu. May mắn mà có cự ưng các kỵ sĩ kịp lúc trợ giúp, vừa mới thoát khỏi gỗ lìn đại quân truy sát Hoắc Khải Quang hiển nhiên là không dám trì hoãn, vội vàng hạ lệnh, ra hiệu dưới trướng quân đội theo cự ưng các kỵ sĩ đi. Hắn cũng không có đối cự ưng các kỵ sĩ thân phận sinh ra hoài nghi. Từ đối phương vừa mới cử động đến xem, không hề nghi ngờ chính là quân đội bạn. Ở trong lòng đơn giản làm lên một cái phương pháp bài trừ, ngoại trừ La Tập bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra chi này phi hành bộ đội còn có thể là ai. Chiếm cứ lấy không trung ưu thế cự ứng các kỵ sĩ, không thể nghi ngờ là tại phụ cận tìm được một khối coi như ẩn nấp chỗ ẩn thân, có thể để Hoắc Khải Quang quân đội tạm thời đóng trại. Tại đem Hoắc Khải Quang đại quân dẫn tới mảnh đất kia về sau, Tạp nhị cam ra hiệu còn lại cự ưng kỵ sĩ tiếp tục bay trên không trung, đề phòng bốn phía, mà chính mình thì là khống chế chính mình dưới trướng cự ưng, tại trên đại quân hư không xoay hai vòng mấy lúc sau, chậm rãi hạ xuống. Đối tại ân nhân cứu mạng của mình, Hoắc Khải Quang thấy thế về sau, tự nhiên là vội vàng nên đón tiếp lấy. Đồng thời ở nơi này, theo cự ưng trên lưng nhảy xuống rồi Tạp nhị cam, cũng là hướng về phía Hoắc Khải Quang ôm quyền, cũng biểu lộ thân phận của mình. Tại hạ vạn giới văn minh thiên kỵ trưởng Tạp Nhĩ Cam, gặp qua chư vị. Tại đơn giản lẫn nhau báo tánh mạng về sau, đối với Tạp Nhĩ Cam ân cứu mạng, Hoắc Khải Quang tự nhiên là tránh không được một phen đáp tạ. Đồng thời, ánh mắt cũng là nhịn không được tại Tạp Nhĩ Cam cùng cự ưng trên thân một trận vừa đi vừa về tạo động. Đối với La Tập chi này phi hành bộ đội, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là đường hỏi tương đối tốt, bởi vì không thích hợp, đây coi như là người thông minh xử sự phương châm. Bất quá dò xét vài lần vẫn là có thể, thật sự là hâm mộ a. Thuận tiện nhắc lên, cái này một toàn bộ quá trình bên trong, bởi vì Tạp Nhị Cam một mực mang theo đầu khôi nguyên nhân, cho nên, vô luận là Hoắc Khải Quang, vẫn là những người khác không có phát hiện hắn tinh linh tộc thân phận. Chỉ coi hắn là một cái siêu cấp đại soái ca. Dù sao, cái này nhan trị phương diện, Tạp Nhị Cam có thể nói là lo liệu lấy bọn hắn tinh linh tộc nhất quán cao nhan trị. Đẹp trai rối tinh rối mù. Tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Hoắc Khải Quang rất nhanh liền đem đề tài chuyển đến chính sự phía trên. La Tập có phải hay không đã mang theo đại quân chạy tới? Đây là hắn vô cùng quan tâm một vấn đề. Thế mà, đáp án lại là để hắn thất vọng. Chỉ thấy Tạp Nhĩ Cam lắc đầu. Đại quân còn ở phía sau, cân nhắc đến các ngươi cục thế nguy cấp, cho nên bệ hạ mới có thể để cho chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gấp rút tiếp viện một đợt. Nghe nói như vậy Hoắc Khải Quang, trong mắt tránh không được lóe qua một tia may mắn. Muốn không phải La Tập cái này một đạo mệnh lệnh, hắn lúc đó không chừng liền muốn cắm ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, lại là nhịn không được nói tiếng cảm ơn. Đối với cái này, Tạp Nhĩ Cam đang bày tỏ không cần cảm ơn về sau, trực tiếp ra hiệu bọn họ về sau chỉ muốn tiếp tục hướng đông nam phương hướng đi, liền có thể càng nhanh cùng bọn hắn vạn giới văn minh chủ lực quân đội tụ hợp. Ai ngờ tại nghe nói như thế về sau, đại khái là nghĩ tới chuyện gì Hoắc Khải Quang, trên mặt đúng là lộ ra một vẻ vẻ xấu hổ. Cái kia Tạp Nhĩ Cam tướng quân, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nhìn vẻ mặt lúng túng Hoắc Khải Quang, Tạp Nhĩ Cam thần sắc sững sờ, sau đó làm ra một cái mời nói động tác. Cái này, Hoắc Khải Quang không khỏi càng thêm lúng túng. Nói ra thật xấu hổ, ta lần này mang theo dưới trướng đại quân cưỡng ép phá vây, mỗi tên lính mang theo người lương khô, chỉ có mấy ngày lượng, dù là mỗi ngày thiếu ăn, tiết kiệm lương thực, nhiều nhất đoán chừng cũng chỉ có thể chống đỡ nửa tháng. Tốt ta, cái này thật đúng là cái vấn đề. Hoắc Khải Quang mang binh phá vây, hiển nhiên không có khả năng lại kéo tốt nhất mấy cái cỗ xe ngựa vận lương ăn, loại chuyện này là không thiết thực. Để mỗi tên lính tùy thân mang theo lương khô, đây đã là cực hạn. Mà bây giờ vấn đề ở chỗ, điểm ấy lương khô, hiển nhiên không đủ để bọn hắn trông đến cùng vạn giới văn minh đại quân tụ hợp thời điểm. Lúc đó là tình huống nguy cấp, không có lựa chọn khác. Mà bây giờ, chỉ có thể mặt dày mày dạn, lại mời cầu một đợt lương thực phía trên giúp đỡ. Đối với cái này, Tạp Nhĩ Cam ngược lại là không có chế rêu ý tứ. Song cũng không kể đổi người nào, chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút liền có thể phát hiện, loại tình huống đó, chỉ là phá vây thì không dễ dàng, còn có thể mang lên đầy đủ lương thực. Đây quả thực là đang nằm mơ a. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ thấy Tạp Nhĩ Cam vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Tình huống của các ngươi ta đã hiểu, ta trong bộ đội đám binh sĩ, cũng còn mang theo một số lương thực, đến lúc đó ta toàn lưu cho các ngươi, hẳn là đủ các ngươi lại chống đỡ một đoạn thời gian. Đang khi nói chuyện, Tạp Nhĩ Cam nhìn mặt mũi tràn đầy lúng túng Hoắc Khải Quang liếc một chút, đại khái là đoán được ý nghĩ của đối phương, chỉ thấy hắn tại khoát tay háo rồi nói ra. Yên tâm, chúng ta cự ưng kỵ sĩ tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể tại lương thực dùng hết trước đó, chạy trở về bổ sung lương thực, mà lại chúng ta vạn giới văn minh đại quân thì ở phía sau, bọn họ mang theo đầy đủ lương thực, chỉ cần cùng bọn hắn tụ hợp, vấn đề lương thực thì có thể giải quyết, về sau ta sẽ lại giúp các ngươi đưa mấy đám lương thực tới. Chương 1045, truy cùng trốn. Tạp Nhĩ Cam tại ra hiệu dưới trướng các kỵ sĩ, đem mang theo người lương thực lưu lại về sau rất mau rời đi. Mà tại cái kia về sau, Hoắc Khải Quang tự nhiên cũng tránh không được phát tin tức cùng La Tập nói rõ một chút tình cảnh hiện tại. Nhận được tin tức La Tập, trong lòng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì căn cứ Hoắc Khải Quang trước đó phát tới thư cầu viện tức, chỉ là cái kia từ phía vây thành gỗ lìn đại quân, chung vào một chỗ tổng số, thì tuyệt đối tại 4-100 ngàn trở lên. Đối mặt cái này binh lực, Hoắc Khải Quang có thể chống đến phân thượng này, đã là không dễ dàng. Chớ nói chi là chiến tượng binh cùng kỵ binh tại trú đóng ở không ra tình huống dưới, căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng. Hiểu rõ liêu tình huống về sau La Tập, tự nhiên là lại trấn an Hoắc Khải Quang hai câu, cũng ra hiệu hắn tiếp tục hướng bên này đi. Hoắc Khải Quang đại quân đã cùng giật tử. Mễ lò đi gỗ lìn đại quân kéo dài khoảng cách. Chỉ cần đừng ngừng tại cùng một nơi quá lâu, đối phương muốn đuổi kịp không dễ dàng như vậy. Trong thời gian này, vận lương nhiệm vụ, tự nhiên là chỉ có thể giao cho dưới trướng hắn cự ưng kỵ sĩ bộ đội. Mỗi một tên cự ưng kỵ sĩ tải trọng lượng tuy nhiên đều không cao, nhưng cùng lắm thì nhiều chạy mấy chuyến, vấn đề này luôn luôn có thể giải quyết. Mà cùng lúc đó một bên khác, bị cự ưng kỵ sĩ bộ đội như thế một pha trộn, con vịt đã đun sôi vậy mà liền như thế bay. Thời khắc này ruột tử, mễ lò đi không thể nghi ngờ là giận tí mặt. Nhưng càng nhiều, lại là một cỗ hoảng sợ. Phi hành bộ đội, cái kia La Tập lại có phi hành bộ đội. Phát hiện này với hắn mà nói quả thực quá tệ, trong lòng cái kia cố bất an mãnh liệt cùng nôn nóng, để hắn trong phòng không ngừng vừa đi vừa về di chuyển bước chân. Hán gỗ lìn đại quân tuy nhiên cũng có xạ thủ, nhưng là loại kia độ cao, trừ phi cho hắn 10 đài pháo cao xạ, bằng không căn bản không có đánh. Bình tĩnh một chút, ta cần muốn tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Rốt Mễ Lọ Đi dùng lực xoa mi tâm của mình, đồng thời dường như tự mình thôi miên đồng dạng khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng trước đó trên chiến trường cự ưng kỵ sĩ biểu hiện. Một trận hồi tưởng xuống tới, còn thật để hắn phát hiện một chút vấn đề. Bay trên không trung cự ưng kỵ sĩ, đích thật là để hắn căn bản không có cách nào đối phó, nhưng là đối phương cũng không phải là hoàn toàn không có hạn chế. Tựa như bọn họ trong lịch sử tiền kỳ máy bay ném bom, tại cắt vào chiến trường, đồng tiến đi qua một vòng oanh tạc về sau, thì cơ bản không có khác công kích thủ đoạn. Trên một điểm này, những cái kia cự ứng kỵ sĩ giống như cũng kém không nhiều a. Trên người bọn họ túi thuốc nổ cũng không phải là vô cùng vô tận. Trước đó cuộc chiến đấu kia, hắn vẹn vẹn phát động hai bánh oanh tạc thì rút lui đi. Đến mức cung tiễn công kích, uy lực công kích tạm thời lại không đề cập tới, nhưng công kích hiệu suất cũng không cao, mà lại cũng không có phạm vi thương tổn. Đối lên hắn biển người chiến thuật kỳ thật ý nghĩa không lớn. Nghĩ tới đây, ruột Mễ Lọ Đi sắc mặt lần nữa phát sinh biến ảo. Nếu như chỉ là hai bánh đánh nổ lời nói, y theo ta gỗ lìn đại quân binh lực, ngược lại cũng không phải không thể ngạnh kháng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tên đại gỗ lìn vội vã chạy vào. Đối với cái này, không chờ đối phương mở miệng, đứng ở nơi đó ruột Mễ Lọ Đi liền đã đoạt trước một bước, hướng về phía hắn hỏi. Đuổi kịp đối diện đại quân hay chưa? Mặt đối với vấn đề này, tên kia đại gồ lỉn ngự khí không lưu loát đáp. Đại vương thứ tội, chúng ta liên tiếp đuổi mấy chục dặm đường, nhưng vẫn không có đuổi kịp. Đối phương chỉ sợ là căn bản không có dừng lại, một mực tại chạy. Đạt được đáp án này ruột tử. Mễ Lọ Đi trực tiếp phát ra một tiếng tức giận hừ. Cục diện dưới mắt hắn lui không thể lui, chỉ có thể tiếp tục tiến công. Đồng thời, tại đầu não một chút tỉnh táo lại về sau, căn cứ trước đó trận chiến kia tình huống, La Tập đại quân hoàn toàn không có lộ mặt, chỉ một chi phi hành bộ đội. Mà cái này phi hành bộ đội tốc độ, là dùng hai cái đuổi đi đường bộ đội trên đất liền có thể so sánh sao. Hiển nhiên là không so được. Ý thức được điểm này ruột tử. Mễ Lọ Đi nhất thời cho ra một cái kết luận, cái kia chính là La Tập đại quân chỉ sợ còn tại rất phía sau vị trí, cái này chút thời gian còn không đủ để cho hắn giết tới tiền tuyến. Nghĩ tới đây, chỉ nghe cái kia ruột tử. Mễ Lọ Đi hung tợn hạ lệnh. Chuyên lệnh xuống, đại quân chỉnh đốn một đêm, hôm sau sáng sớm, tiếp tục đuổi giết. Tuyệt đối phải đoạt tại bọn họ song phương đại quân tụ hợp trước đó tiêu diệt hắn. Lý trí vẫn còn tồn tại hắn, không có lập tức khởi hành, tạm thời cho binh lính dưới quyền nhóm một đêm thời gian nghỉ ngơi, để tránh bọn họ lâm vào lâu dài mệt nhọc làm trong chiến đấu, trạng thái càng ngày càng hỏng bét, còn ảnh hưởng hiệu suất. Hôm sau sáng sớm, một chút khôi phục một chút trạng thái gỗ lìn đại quân, nương tựa theo kinh người binh lực số lượng, một bên duy trì lấy một loại gần như truy quét, một bên hướng về đông nam phương hướng truy sát tới. Trong thời gian này, đồng dạng rõ ràng chính mình giờ phút này tình cảnh Hoắc Khải Quang, đương nhiên cũng không có khả năng thư giãn xuống tới. Hắn biết, ruột Mễ Lọ Đi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cục diện dưới mắt, đối phương muốn chiếm được cái kia một kia phần thắng, cũng chỉ có thể đuổi tại bọn họ hai quân tụ hợp trước đó, trước giải quyết hết trong đó một chi, cũng chính là trước tiên đem hắn giải quyết hết. Coi như không giải quyết được, cũng phải đem hắn trọng thương đến tạm thời không động được tay cấp độ. Dạng này ruột tử. Mễ Lọ Đi mới có thể tập trung tinh lực đi đối phó La Tập. Làm rõ cái này một suy nghĩ Hoắc Khải Quang, tự nhiên là không sẽ để cho đối phương như nguyện. Tại đi qua một ngày chỉnh đốn về sau vội vàng lần nữa khởi hành, chỉ hy vọng có thể tranh thủ thời gian cùng La Tập chủ lực đại quân tụ hợp. Mà liên tại bọn hắn sau khi rời đi mấy ngày, đại lượng gỗ lìn nhanh chóng tràn vào bọn họ trước đó hạ trại nghỉ ngơi qua cái kia một khối khu vực. Tới chậm một bước sao. Đảo qua trong doanh địa lưu lại đống lửa cho tàn cùng hạ trại lúc dấu vết lưu lại, nhìn tình huống này, nói ít cũng đã đi đã mấy ngày. Nghĩ tới đây, ruột mễ lò đi tại có chút ảo não cắn răng về sau, lần nữa hạ lệnh. Tiếp tục đuổi. Cái này một mùa đông, nhất định là bình tĩnh không được nữa. Móng ngựa dẫm đạp mặt đất, phát ra cực kỳ tiết tấu tính tiếng vang. Hoắc Khứ Bệnh Dương cung cài tên ở giữa, một tiễn bay ra, gào thét mà tới mũi tên nhất thời quán xuyên một cái đại gỗ lìn mi tâm. Cái này tinh xảo kỵ xạ bản sự, cũng không có để Hoắc Khứ Bệnh dâng lên một tia tự mãn. Trong khoảng thời gian này, lông mày của hắn thủy chung là nhíu chặt lấy. Phiền thoái, gỗ lìn đại quân thám báo đều đã truy tới nơi này. Ý nghĩ này loại qua, để Hoắc Khứ Bệnh tâm tình biến đến càng phát ra trở nên nặng nề. Các ngươi đem thi thể kia xử lý một chút, ta muốn đi đem chuyện bên này bẩm báo cấp phụ hoàng. Đang khi nói chuyện, Hoắc Khứ Bệnh kéo một phát trong tay dây cương, nhanh chóng hướng về nơi xà phóng đi. Hoắc Khứ Bệnh mang về tình báo, để Hoắc Khải Quang tâm tình trầm xuống đến cùng. Tuy nhiên hắn sớm có dự cảm, gỗ lìn đại quân cách bọn họ không xa, nhưng không nghĩ tới đối phương đã đuổi tới vị trí này. Hít sâu một hơi, băng lãnh không khí để Hoắc Khải Quang cả một cái đường hô hấp cùng phổi đều cảm thấy một trận hơi hơi đâm nhói. Sau đó nương theo lấy cái kia một miệng nhiệt khí a ra, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy. Truyền lệnh xuống, tăng tốc động tác, tối nay đi đường suốt đêm. Chương 1046, triển khai trận thế. Bắt đầu mùa đông về sau, rõ ràng biến đến nghiêm trọng lên sinh tồn hoàn cảnh đại đại ảnh hưởng Hoắc Khải Quang dưới trướng đại quân hành quân tốc độ. Tướng tương đối, những cái kia đang chết gỗ lỉn có vẻ như cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Mấy ngày gần đây nhất, từ Hoắc Khứ Bệnh tự mình xuất lĩnh kỵ binh bộ đội, đã mấy lần cùng đuổi theo tới gỗ lỉn tiên phong bộ đội xảy ra chiến đấu. Cái này khiến Hoắc Khải Quang trên người áp lực càng lúc càng lớn. Bọn họ giữa song phương khoảng cách đang bị không ngừng rút ngắn, lại tiếp tục như thế, một khi bị gỗ lìn đại quân triệt để đuổi kịp, vậy bọn hắn nhưng là tránh cũng không thể tránh. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bình tĩnh thật lâu tin tức cửa sổ, đột nhiên truyền đến một trận tích tích tích nhẹ vang lên, để Hoắc Khải Quang tinh thần rõ ràng chấn động. Ấn mở xem xét về sau, một cái mệnh lệnh mới quả quyết phân phó đi xuống. Mà giờ này khắc này, Tử Truy ở phía sau giật tử. Mễ Lò Đi, tự nhiên là cũng là đã nhận ra Hoắc Khải Quang đại quân biến hóa. Vậy mà cải biến phương hướng rồi. Văn vèo vốn éo đầu, giật tử. Mễ Lò Đi quả quyết sai người mang tới một tấm bản đồ. Giờ này khắc này, bọn họ vị trí hiện tại đều còn tại hắn gỗ lỉn văn minh lãnh thổ phạm vi bên trong. Bởi vậy tại sự quen thuộc địa hình trình độ phía trên, giật tử. Mễ Lò Đi là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Ánh mắt tại một trận tảo động về sau, rất nhanh liền tập trung vào địa đồ một chỗ. Nếu như nói cứng cái hướng kia có cái gì, cái kia chính là một khối coi như rộng rãi đồng bằng. Cái kia ra hỏa là biết mình chạy không được, cho nên định đem ta dẫn tới bên trên bình nguyên đi quyết một trận thắng thua. Rốt Mễ Lò Đi thế nhưng là biết đến. Hoắc Khải Quang đại quân bên trong kỵ binh bộ đội số lượng không ít, trừ cái đó ra còn có một chi để hắn đều cảm thấy 10 phần nhức đầu chiến tượng binh bộ đội. Cái này hai chi bộ đội, không thể nghi ngờ là có thể tại đồng bằng trên chiến trường phát huy ra lớn nhất giá trị. Đồng thời, đối diện chiêu này, càng là thỏa thỏa dương lưu. Coi như biết rõ mục đích của đối phương, hắn lại có thể thế nào? Hắn có thể không truy sao? Nếu như không truy, sẽ cùng sau đó đối đầu mặt chạy, đến lúc đó huynh đệ hội bên kia, hai nhánh đại quân tụ hợp, về sau chính mình chắc chắn thất bại. Đối với cái này, giật Mễ Lò Đi cho dù trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể cắn răng lại lệnh, tiếp tục đuổi giết. Về sau trốn ở phía trước Hoắc Khải Quang, không có chút nào ngoài ý muốn mang theo chính mình dưới trướng đại quân trốn vào cái kia một mảnh đồng bằng. Trước một bước tiến vào bọn họ, trực tiếp ngay tại đồng bằng bên trong bày tại chiến trận, lộ ra ngay một bộ muốn ở chỗ này quyết nhất tử chiến tư thế. Rốt Mễ Lò Đi gỗ lìn đại quân, tự nhiên cũng là sau đó chạy tới, có điều hắn cũng không có vội vã đi vào, mà chính là trước phái ra bộ đội dưới cờ đi đồng bằng bốn phía tiến hành điều tra. Cử động này hiển nhiên là tại phòng bị đối phương mai phục. Thế mà, cái này một mảnh đồng bằng hạng gì to lớn. Một vòng điều tra xuống tới, cơ hồ là hao tốn hắn đến ngày. Đồng thời kết quả còn để ruột mễ lỏ đi như mày. Cái gì mai phục cũng không có. Đúng vậy đại vương, đồng bằng bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Nghe nói như vậy ruột mễ lỏ đi hai đầu lông mày không khỏi càng nhăn càng chặt, sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống ở vào bên trong vùng bình nguyên Hoắc Khải Quang đại quân trên thân. Cái này đếm ngày bên trong, Hoắc Khải Quang đại quân lại suy hào góc lại lôi chống trận ngày ngày khiêu chiến, cả một cái chiến trận bày mười phần, người không biết, còn cho là bọn họ đã thắng đây. Cái này khiến ruột tử mễ lỏ đi không thể không sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ đối phương là tại bên trong vùng bình nguyên bộ động cái gì tay chân? Mà liền tại hắn như thế dầu dĩ thời điểm, một tên đại gỗ lỉn tướng lánh đi tới thận trọng hỏi. Đại vương, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Mặt đối với vấn đề này, lúc này trong lòng đang vô cùng xoắn suýt ruột tử. Mễ lỏ đi rõ ràng phiền não. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ruột tử. Mễ lỏ đi ở trong lòng như thế thì thầm một câu, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem lời này nói thẳng ra. Ngay sau đó tại một phen suy nghĩ về sau, chỉ nghe hắn thoáng có chút do dự mở miệng. Trước phái 30.000 gỗ lìn nô đái binh đi vào tìm một chút cơ sở. Nhìn xem đối diện đang làm cái gì nhiều kiểu. Thu đến mệnh lệnh, tên kia gỗ lìn tướng lãnh không dám đi lêu lỏng. Vội vàng điều 30.000 gỗ lìn nô đái binh tiến vào đồng bằng chiến trường. Đối với lúc này gỗ lìn đại quân tới nói, cái này 30.000 gỗ lìn nô đái binh không tính là quá nhiều, nhưng liếc nhìn lại, vẫn như cũ là lít nha lít nhít một mảnh. Chỉ cần không phải mắt mù, cái kia cơ bản thì không tồn tại không thấy được tình huống. Đồng bằng bên ngoài, gỗ lìn đại quân động tĩnh ngay đầu tiên truyền đến Hoắc Khải Quang trong lỗ thai. Nghe được hồi báo Hoắc Khải Quang nhất thời đứng dậy hô. Tập kết binh lực. Nên địch. Doanh địa bên ngoài, Hoắc Khải Quang dưới trướng đại quân nhanh chóng triển khai quân trận. Tại được chứng kiến cái kia mấy trăm ngàn gỗ lìn đại quân khoa trương chiến trận về sau, chỉ là 30.000 gỗ lìn nô đái binh vào lúc này Hoắc Khải Quang trong mắt, thật sự là không tính là cái gì. Đồng thời, cũng đại khái hiểu mục đích của đối phương. Cái kia ruột tử. Mễ lỏ đi là muốn nhìn một chút hắn đang làm chút gì quỷ a. Hoàn toàn không mang theo hàm hồ, Hoắc Khải Quang ra lệnh một tiếng, đang đợi được gỗ lìn nô đái binh nhóm xông vào bọn họ phạm vi công kích trong nháy mắt, hàng sau cung tiễn thủ bộ đội nhất thời vạn tiễn tề phát. Mấy cái đợt mưa tên, phô thiên cái địa quần quận cuốn tới, dễ dàng thì để bọn hắn thu hoạch rơi mất mảng lớn gỗ lìn nô đái binh tánh mạng. Sau đó đang đợi được sông tới gần về sau, chủ lực quân đội nhanh chóng để lên. Tựa như Hoắc Khải Quang nghĩ như vậy, chỉ là 30.000 gỗ lìn nô đái binh, đối với bọn hắn tới nói căn bản không đủ gây sợ. Một trận chiến, đánh còn không bao lâu, chi này từ 30.000 gỗ lìn nô đái binh tạo thành tiên phong bộ đội, liền đã sắp bị bọn họ đánh sợ. Chiến trường bên trong cục thế, ruột mễ lỏ đi tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Thì trước mắt mà nói, hắn là không nhìn ra bất luận cái gì chỗ không đúng tới. Nghĩ tới đây, ruột mễ lỏ đi quả quyết vung tay lên. Tiến công kèn lệnh nhanh chóng thổi lên. Tại thời khắc này, nghiêm chỉnh chi gỗ lìn đại quân chính thức sát nhập vào chiến trường bên trong. Cái kia từ to lớn binh lực số lượng cấu trúc mà thành thật lớn thanh thế. Xa xa nhìn lại, quả thực liền phảng phất cuốn tới như thủy triều. Chính kịch tới. Đang nói chuyện đồng thời, Hoắc Khải Quang trên mặt lóe lên một tia không che giấu được ngưng trọng. Bên trên bầu trời, làm la tập dưới trường máy bay ném bom bộ đội, cự ưng các kỵ sĩ không có chút nào ngoài ý muốn cắt vào chiến trường, đối chung giết tiến đến gỗ lìn đại quân triển khai hoanh tạc. Gặp quỷ, số lượng này cũng quá khoa trương đi. Giờ này khắc này, làm cự ưng kỵ sĩ bộ đội một thành viên, khắc lạc khắc, cỡ lạc, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Phía dưới đồng bằng chiến trường cái kia cảnh tượng, theo chỗ cao thị giác xem tiếp đi, sẽ chỉ càng thêm khoa trương. Trước đó bọn họ cứu viện Hoắc Khải Quang đại quân một lần kia, đối phương tuyệt đại bộ phận binh lực cũng còn chen trong thành, mà bây giờ là đã toàn bộ hội tụ ở này. Nương theo lấy gỗ lín đại quân quy mô tràn vào, nghiêm chỉnh khối đồng bằng đều phảng phất muốn bị bọn họ một hơi chấn đích. Trang diện khoa trương trình độ, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Chương 1047, trùng điệp vây quanh. Đối với cự ứng kỵ sĩ giết vào, ruột mễ lò đi hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn có thể không cảm thấy chi bộ đội này đang tập kích hắn một vòng về sau, liền sẽ phủi mông một cái rời đi. Lấy cự ưng kỵ sĩ không trung oanh tạc làm tiên cơ. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, hàng sau bộ đội hỏa lực phát ra nhanh chóng nghiền đè đi lên. Giữa song phương binh lực chênh lệch dù sao cũng là quá lớn, muốn giành thắng lợi, cái kia thì không thể bỏ qua bất luận cái gì một kia phát ra cơ hội. Mấy cái đợt mưa tên áp chế sau đó, đối diện gỗ lìn đại quân đã càng lên càng gần. Hít sâu một hơi, không có thời gian do dự, Hoắc Khải Quang quả quyết soát phía trên một đợt kỹ năng, đem có thể mở cường hóa bờ UFF toàn bộ mở. Sau đó, trường kiếm trong tay một lần hành động. Toàn quân trúng phong. ZA3. Tiếng gầm gừ bên trong, đè vào quân trận hàng trước nhất chiến tượng binh bộ đội đứng nuôi chịu xào, dứt khoát hướng về cuốn tới gỗ lìn đại quân hướng đụng vào. Sau đó, chủ lực quân đội đánh giáp lá cả, một trận binh lực có thể xương cách xa chém giết, tại cái này một mảnh đồng bằng trên chiến trường chính thức kéo lên màn mở đầu. Trong thời gian này, cự ưng các kỵ sĩ tại đem trên người túi thuốc nổ ném mạnh không còn về sau, tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi, quả quyết đem chú ý lực chuyển rời đến ám sát gỗ lìn xả mạn trong chuyện này. Thế mà, đối với chiêu này, ruột mễ lò đi không thể nghi ngờ là có đề phòng. Cơ hồ mỗi một tên gỗ lìn xạ mạn bốn phía, đều có một đám dẫn theo đại thuẫn đại gỗ lìn thuẫn binh tiến hành tiếp thân bảo hộ, từng mặt dày đặc đại thuẫn, trực tiếp liền đem những cái kia gỗ lìn xạ mạn hoàn toàn gắn vào bên trong. Bên cạnh càng là đứng đấy một đầu gỗ lìn cự thú, cái này trùng điệp bố phòng có thể xương tường đồng vách sát. Cơ hồ là hưởng thụ cung rốt tử. Mễ lò đi cái này gỗ lìn vương nhất dạng ngang nhau đãi ngộ. Tại loại này nhiều tầng bảo vệ phía dưới, những cái này gỗ lìn xa mạn, có thể nói là tại một loại đối lập nhàn hạ hoàn cảnh bên trong, hoa chân múa tay cử hành lên loại kia giống như nhảy đại thần đồng dạng nghi thức. Đặc thù cường hóa bờ UFF trên chiến trường dần dần khuyết tán ra đến, gỗ lìn đại quân đám binh sĩ, cái kia từng đôi thật cao nhô ra nhãn cầu bắt đầu sung huyết, cũng nhanh chóng nhiễm lên tinh hồng sắc thái. Nghiêm chỉnh chi gỗ lìn đại quân hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Không kịp nghĩ nhiều, mang theo dưới trướng kỵ binh bộ đội, Hoắc Khứ Bệnh một đường ra roi thúc ngựa, cưỡng ép đột nhập chiến trường. Trước đó thời gian dài giao chiến kinh nghiệm, để bọn hắn vô cùng rõ ràng gỗ lìn xả mạn tại gỗ lìn trong đại quân định vị. Không sai mà đối phương bố phòng thủ đoạn, thật sự là có đầy đủ buồn nôn. Xông phá đại lượng gỗ lìn nô đái binh trùng điệp cách trở vốn cũng không dễ dàng, về sau còn muốn đối phó đại gỗ lìn bộ đội cùng gỗ lìn cự thú. Không có nói không khoa trương, cái này độ khó khăn không khỏi cũng quá cao một chút. Giờ này khắc này, những cái này gỗ lìn xa mạn vị trí đúng là để Hoắc Khứ Bệnh sinh ra một loại bấy dập cảm giác, tuy nhiên trực tiếp bày tại trên mặt nổi, nhưng nếu như ngạnh sông, tất nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đáng chết. Kỵ binh bộ đội phương thức tác chiến, ý tứ là thừa thế xông lên. Một vòng trùng phong về sau, cấp tốc thoát ly chiến trường, một khi ham chiến, nhất định thân hãm nhà tù. Thống lĩnh kỵ binh bộ đội nhiều năm như vậy, Hoắc Khứ Bệnh không thể nghi ngờ là rõ ràng điểm ấy. Bây giờ trong lòng dù có không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp trùng phong tình thế chưa hết thời điểm tranh thủ thời gian thoát ly. Binh lực thượng chênh lệch cực lớn, nương theo lấy thời gian chiến đấu kéo dài mà dần dần hiện lộ ra. Chi này gỗ lìn đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm, Hoắc Khải Quang dưới trướng cái kia có hạn binh lực, rất nhanh liền bị nhiều vô số kẻ gỗ lìn nô đái binh đoàn đoàn bao vây lên. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Những cái kia gỗ lìn nô đái binh điên cuồng thế công, chính đang không ngừng đoạt đi dưới trướng hắn các binh sĩ tánh mạng. Thậm chí thì liền những cái kia chiến tượng binh cũng khó khăn trốn độc thủ, con kiến nhiều, còn có thể cắn chết con voi. Cái này gỗ lìn nô đái binh yếu hơn nữa, cũng so con kiến muốn mạnh hơn không ít. Nghe bên thai không ngừng truyền đến kêu rền kêu thảm, Hoắc Khải Quang sắc mặt trở nên trắng bệch. Giờ này khắc này, trong miệng hắn chính đang không ngừng lẩm bẩm cái gì. Chỉ bất quá thanh âm quá nhẹ, lại thêm cái này một mảnh chiến trường quá huyên áo. Cho dù là đứng tại hắn hộ vệ bên cạnh, đều nghe không quá rõ ràng. Giờ này khắc này, đồng bằng chiến trường bên ngoài, cũng không có tự mình xông vào chiến trường ruột tử. Mễ lo đi, đã đem Hoắc Khải Quang trước đó cử động phân loại đến cố lộng huyền hư phía trên. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể thắng là được. Cục diện dưới mắt, hắn có thể nói là tình thế rất tốt, nhìn lấy đã lâm vào hắn gỗ lìn đại quân trùng điệp vây quanh địch nhân bộ đội, bị đè nén quá lâu ruột tử. Mễ lo đi cơ hồ là muốn hưng phấn hoa chân múa tay lên. Đồng thời trong miệng càng là không ngừng phát ra bạo lệ hò hét. Giết sạch bọn họ. Giết sạch cho ta bọn họ. Ha ha ha ha ha ha ba. Nhưng không ngờ, ngay tại ruột tử. Mễ lo đi lên tiếng cười như điên thời điểm, trên chiến trường dị biến lại nổi lên. Dưới chân hơi hơi truyền đến cảm giác chấn động, để hắn nụ cười trên mặt cấp tốc thu liễm, lập tức sinh ra rõ ràng vằn mẹo. Loại cảm giác này, hắn có thể nói là quá quen thuộc. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua nghiêm chỉnh mảnh đồng bằng chiến trường, thân ảnh của địch nhân cũng còn không co xông vào tầm mắt của hắn bên trong. Cái này cảm giác chấn động liền đã truyền tới. Ít nhất phải có hơn vạn thiết kỵ phi nước đại, mới có thể tạo thành như vậy động tĩnh. Làm. Không phải nói phụ cận không có mai phục sao. Căn bản đều không cần đoán, tại mảnh này chiến tranh toàn diện trên chiến trường, như thế đại quy mô kỵ binh bộ đội, chỉ có cái kia gọi là tập tiện người mới có. Ý thức được điểm này ruột tử. Mễ lò đi bắt lại bên cạnh một cái đại gỗ lìn, sau đó phát ra chất vấn. Nhìn lấy bọn hắn này vị diện mục đích giữ tận đại vương, cái kia đại gỗ lỉn cũng là bị dọa đến sắc mặt một trận trắng bệnh. Lớn, đại vương, chúng ta trước đó tìm tòi thời điểm, thật không có phát hiện bất cứ địch nhân nào a. Giờ này khắc này, cái này lọt vào chất vấn đại gỗ lỉn, hoàn toàn thì là một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Trên thực tế cái này một đợt, thật sự là hắn là oan uổng rất, thật không có mai phục. Bởi vì bọn hắn vừa mới đến. Tình huống lúc đó, cái kia một đuổi một chạy ở giữa, Hoắc Khải Quang đại quân, muốn thoát khỏi ruột tử. Mễ lỏ đi gỗ lìn đại quân, là nhất định không đùa, không đến mấy hôm, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó một trận chiến đấu đem về tránh cũng không thể tránh, mà la tập đại bộ đội lại là không kịp đuổi tới. Kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ nhất định phải nghĩ ít biện pháp. Như thế như vậy, La Tập liền hướng Hoắc Khải Quang đưa ra một cái đề nghị, thật tốt cấp đối diện hát vừa ra không thành kế. Hoắc Khải Quang hoàn toàn chính xác biết La Tập đại quân không tới, nhưng ruột tử Mễ Lỏ đi lại không biết. Đến lúc đó, đối mặt như vậy chiến trận, trong lòng của hắn nhất định sinh nghi, bước kế tiếp khẳng định cũng là phái ra bộ đội, tìm tòi bốn phía, để phòng chính mình lọt vào mai phục. Hắn có dám không làm như vậy, hắn tình cảnh hiện tại, một bước thực sự sai, cái kia chính là vạn kiếp bất phục, lại khó lật bàn, cho nên ruột tử. Mễ lỏ đi là tuyệt đối không có khả năng không cần suy nghĩ, trực tiếp nhào lên. Mà khối này đồng bằng chiếm diện tích khá lớn, một vòng tìm tòi xuống tới, chiêu này nghi binh chi kế, đầy đủ giúp Hoắc Khải Quang tranh thủ đến thời gian. Chương 1048 Tăng thêm bờ UFF lại đi. Cái này chính mang theo lấy vạn kỵ chi thế, nhanh chóng tới gần cái này một mảnh đồng bằng chiến trường, không hề nghi ngờ cũng là lấy Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức cầm đầu kỵ binh đại quân. Chiến tranh đánh tới cái này quy mô, có thể hay không bị phát hiện cũng sớm đã là không quan trọng sự tình. Một mặt là cái này động tĩnh căn bản không che giấu được, mà một phương diện khác là, ngươi phát hiện lại có thể thế nào. Cái này lít nha lít nhít một mảnh gỗ lìn đại quân, ngươi chẳng lẽ còn có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ rút đi, đồng thời chạy ra kỵ binh đại quân truy sát phạm vi hay sao? Loại chuyện này hiển nhiên là căn bản không thể nào làm được, cho nên ruột tử. Mễ lò đi lúc này sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Bất quá, đối với cái này cục diện bết bắt nhất, hắn cũng coi là sớm đoán trước qua. Không phải liền là viện binh tới rồi sao? Khốn nạn! Dù sao trận này trận chiến, hắn sớm thì không có đường lui. Đã tới, vậy thì thật là tốt đem thù mới hận cũ cùng một chỗ được rồi. Mang dạng này một cỗ tâm tính, gỗ lìn đại quân bên này, tiến công tiếng kèn lần nữa thổi lên. Thân là gỗ lìn vương ruột tử. Mễ lọ đi, trực tiếp tại dưới trướng quân chính quy bộ đội chen trúc phía trên sát nhập vào chiến trường. Trong lúc này, phân bố chiến trường các nơi gỗ lìn sa mạn nhóm thấy thế, cũng là ở bên cạnh gỗ lìn cự thú cùng đại gỗ lìn thuẫn binh hiểm hộ dưới, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn đại vương vị trí dựa sát vào. Hắn cũng không có nỗ lực che giấu mình tồn tại, mà chính là bày ra một loại người có gan liền đến thình thịch nhìn tư thái đứng ở nơi đó. Hắn có thể lớn lối như thế, tự nhiên là có phấn khích. Bởi vì chung quanh hắn, có trọn vẹn 2 vạn đại ca bố lâm quân chính quy và mấy chục đầu gỗ lỉn cự thú bảo hộ an toàn của hắn. Đừng nói là đông nam tây bắc tứ phía, thì liền trên đỉnh đầu đều là thuẫn tường, chuyên môn để phòng đối diện cự ưng kỵ sĩ, quả thực thì giống như một cái di động pháo đài đồng dạng. Lại hướng bên ngoài, còn có đếm mãi không hết gỗ lỉn nô đại binh. Hắn bây giờ nhìn giống như xâm nhập chiến trường, nguy cơ tứ phía, nhưng trên thực tế lại là so đứng bên ngoài an toàn nhiều hơn. Thật là lớn chiến trận, cái này chỉ sợ là không xông qua được. Tiến vào đồng bằng chiến trường bố Nhật Cố Đức. Tất nhiên là thứ nhất mắt thì khóa chặt ruột tử. Mễ lò đi di động pháo đài, thế mà, cản ở phía trước gỗ lỉn nô đại binh, số lượng không khỏi cũng quá kinh khủng một chút, lệnh hắn nhịn không được ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe nói như vậy Bạch Trạch tâm tình hơi ngưng trọng lên tiếng. 100.000 cấp bậc quân trận, bọn họ binh tướng lực tập kết một chỗ, còn có thể xông một cái nhìn. Nhưng lúc này bày tại bọn họ trước mắt binh lực, nói ít 20-30 vạn. Mà cái kia ruột tử. Mễ lò đi tại cỗ này binh lực nơi trung tâm nhất. Nếu là khóa chặt ruột tử. Mễ lò đi vị trí tiến hành trung sát, cái kia chỉ sợ vọt tới một nửa liền phải kết lực. Đến lúc đó đoán chừng cũng là có mệnh đi vào, nhưng mất mạng đi ra. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Trạch ánh mắt quét qua, trực tiếp khóa chặt Lâm Nguy Hoắc Khải Quang đại quân. Trước đem bọn hắn cứu ra lại nói. Đang khi nói chuyện, Bạch Trạch hai chân khẽ đá bụng ngựa, lấy hắn cầm đầu khinh kỵ binh bộ đội quả quyết bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà nguyên bản đồng hành cung kỵ binh bộ đội, thì là tại bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh dưới triển khai mặt bên quanh co. Lấy mưa tên thế công hiểm hộ khinh kỵ binh bộ đội đột nhập. Mặt khác Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, cũng là vội vàng mang theo dưới trướng kỵ binh, theo khác một bên nối liền. Song phương kỵ binh bộ đội, ban đầu ở biên cảnh trên chiến trường dù sao cũng là có quá nhiều lần hợp tác, điểm ấy cơ bản ăn ý vẫn phải có. Nếu như đem mảnh này cơ bản chật ních gỗ lìn nô đái binh đồng bằng chiến trường so sánh một cái đầm lầy, như vậy giờ phút này đại lượng kỵ binh chiến lực tràn vào, không thể nghi ngờ là đối cái này đầm lầy tạo thành đầy đủ trùng kích, trọn vẹn đem cái này bùn nhào nhấc lên hơn mấy trượng cao. Một hơi xé mở bên ngoài vòng vây Bạch Trạch, mang theo dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội một đường hướng về bên trong phóng đi. Hoắc Khứ Bệnh cũng là theo bên cạnh trợ trận, hai cỗ lực lượng cơ hồ là muốn đem cái này đầm lầy quấy đến long trời lỡ đất. Giờ này khắc này, hãm sâu trận của địch Hoắc Khải Quang thấy thế, tất nhiên là vui mừng quá đỗi, tại kéo một đợt sĩ khí về sau, vội vàng ra hiệu theo quân xuất trinh 2 viên mãnh tướng tiến lên mở đường, đồng thời chỉ huy đại quân triển khai phá vây hành động. Bất quá trên thế giới này sự tình, có người cao hứng, cái kia tất nhiên thì có người không cao hứng. Rốt Mễ lò đi không thể nghi ngờ cũng là cái kia không cao hứng người. Gỗ lìn. Muốn chạy. Nằm mơ. Tại một trận hơi bén nhọn trong tiếng kêu to, ruột lửa. Mễ lò đi liên tục hạ lệnh, không để lại dư lực để gỗ lìn nô đái binh nhóm bao hơi đi tới. Muốn là có thể, hắn thậm chí muốn đem cái này 2 chi kỵ binh bộ đội đều khốn tử ở bên trong. lâm vào điên cuồng gỗ lìn nô đái binh nhóm, căn bản cũng không biết hoảng sợ là vật gì, càng là không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Nguyên một đám đón cái kia đủ để đem bọn hắn trong nháy mắt giẫm đạp thành thịt nát cơi trận thì nhào tới. Một khắc này, gót sắt giẫm đạp phía dưới, máu tươi cùng gãy chi trên chiến trường không ngừng vẩy ra lên, gỗ lìn nô đái binh nhóm tánh mạng, ngay tại lọt vào khinh kỵ binh bộ đội điên cuồng thu hoạch. Cái này dũng manh tình thế, đúng là so ruột tử. Mễ lò đi trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn nhiều. Hoắc Khải Quang đại quân một khi thoát khốn, không thể nghi ngờ gây bất lợi cho hắn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ruột tử. Mễ lò đi cắn răng lại lệnh. Trực tiếp điều động gỗ lìn cự thú tiến lên ngăn cản, hiển nhiên là không có ý định để Hoắc Khải Quang đại quân đào tẩu, thậm chí còn muốn đem Bạch Trạch bọn họ toàn bộ lưu lại. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ lưu lại năm đầu gỗ lìn cự thú, chuyên môn phụ trách bảo hộ an toàn của mình. Cái kia năm đầu, xem ra là không thể nào điều đi. Để ống dòm xuống, núp trong bóng tối La Thành nết miệng. Mà một bên Chu Tiện, đối với cái này lại là không hề để tâm, chỉ thấy hắn nhấc nhấc trong tay cây đại đao kia, sau đó tràn đầy phấn khởi nói. Như thế vừa vặn, nghe nói Bạch Trạch tướng quân lúc trước trên chiến trường đơn giết qua một đầu như thế quái vật. Nói đến đây, Chu Tiện nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng muốn thử xem. Đối với cái này, La Thành trực tiếp liếc mắt. Nghe chỉ huy, quan trọng nhất chiến, ngươi cũng đừng cho ta náo ra loạn gì đến, mà lại, bệ hạ còn ở đây. Nghe nói như vậy La Tập cười một tiếng, lành tính cạnh tranh, hắn cũng không bài xích. Dù sao có cạnh tranh, mới có tiến bộ nhà, mà lại hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Dưới tay mình cái này hai viên cấp 5 sao khác đỉnh phong manh tướng, đến cùng ai mạnh hơn một bậc. Bệ hạ, mặt tướng cái này liền động thân. Đang khi nói chuyện, đã mang lên trên mặt nạ, kéo động dây cương La Thành, liền chuẩn bị xuất quân đột nhập chiến trường. Lại không nghĩ La Tập đúng là khoát tay háo. Đừng có gấp. Tăng thêm bờ UFF lại đi. Bởi vì La Tập nguyên nhân, bây giờ vạn giới văn minh một đám tướng sĩ, đối với bờ UFF cái danh từ này, cũng sớm đã không xa lạ gì. Nương theo lấy La Tập ra lệnh một tiếng, đợi ở phía sau tinh linh các tế tự, quả quyết bắt đầu thi triển pháp thuật, công kích tăng cường, phòng ngự tăng cường, tốc độ di chuyển tăng tốc, thể lực khôi phục tốc độ tăng tốc, thể lực cường hóa. Theo tinh linh tế tự hạng mục đẳng cấp đề cao, tu vi làm sâu sắc, có thể thi triển tăng thêm pháp thuật cũng là càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này, tắm rửa tại pháp thuật quang mang phía dưới La Thành cùng Chu Tiện các loại một đám tướng sĩ, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa. Chương 1049, liên tiếp giết vào. Hiện tại lại nhìn hồi chiến trường chính bên này. Làm gỗ lìn văn minh cao cấp binh chủng. Đại lượng gỗ lìn cự thú giết ra, không thể nghi ngờ là vì gỗ lìn đại quân tăng thêm một phần chiến lược mạnh mẽ, càng làm cho đột nhập chiến trường khinh kỵ binh bộ đội thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt. Phía trước thì có nói qua, tại trận địa địch trùng sát quá trình bên trong, kỵ binh bộ đội một khi ham chiến, nhất định thân hãm linh hốt. Điểm này, đang bị ngăn cản thời điểm cũng giống như nhau. Ý thức được phiền phức tới gần Bạch Trạch, quả quyết xuất lĩnh lấy dưới trướng kỵ binh bộ đội cải biến trùng sát lộ tuyến. Đối mặt tình huống này, Hoắc Khải Quang cũng không phải cái ngu ngốc, tự nhiên thấy rõ ván này thế. Cục diện dưới mắt, khinh kỵ binh bộ đội giúp bọn hắn mở đường, nhưng ngăn cản gỗ lìn cự thú công tác, không thể nghi ngờ là sẽ rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ thấy Hoắc Khải Quang quyết định thật nhanh. Vội vàng mệnh lệnh phe mình quân trận bên trong chiến tượng binh tiến lên nên kích. So đấu trọng tải cùng hình thể, hắn bên này cũng chỉ có thể lấy chiến tượng binh cùng đối phương gỗ lìn cự thú chống đỡ được. Chuyện tiến hành coi như thuận lợi đến để rốt. Mễ lò đi đều cảm thấy một trận nổi trận lôi đình cấp độ. Bất quá, trong thời gian này khó tránh khỏi sẽ có như vậy nhất lưỡng đầu không kịp ngăn cản. Nhìn lấy hoành không giết ra đầu kia gỗ lìn cự thú. Đi đầu trùng phong Bạch Trạch, ánh mắt bên trong sát ý lóe qua. Không cần nhiều lời, lúc này thân là phó tướng Lưu Khai đã nhận lấy khinh kỵ binh bộ đội chỉ huy quyền. mà Bạch Trạch thì là duy trì lấy nhân mã hợp nhất tư thế, tăng tốc độ, đã trùng sát đi lên, đang áp sát đối phương trong nháy mắt, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn lắc một cái, trong gió lạnh, cái kia cây trường thương đúng là bắn ra thiên thanh sắc quang mang. Không sai, đây chính là La Tập mệnh tinh linh công tượng tạp nhĩ vì hắn lượng thân mà làm ma pháp vũ khí, phía trên khảm nạm lấy một khỏa cấp một phong hệ ma hạch, tên là Xuyên Vân Thương. Mặc dù chỉ là một thanh cấp một vũ khí, nhưng Bạch Trạch bản thân thực lực cũng là đỉnh phong, bây giờ tay cầm thanh này Xuyên Vân Thương hắn, có thể xưng như hổ thêm cánh. Xuyên Vân Thương phía trên cũng không có bổ sung công kích pháp thuật, nhưng lại nắm giữ hai cái gia trì hiệu quả, theo thứ tự là gia tăng công kích tốc độ cùng công kích xuyên qua lực. Bây giờ hai cái hiệu quả đã toàn bộ phát động, lúc đó, chỉ nghe được một tiếng xé gió vang, một súng kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến đối diện vồ giết tới đầu kia gỗ lỉn cự thú đều không kịp phản ứng. Thẳng đến Bạch Trạch cưỡi khoái mã cùng nó sượt qua người, hậu chi hậu giác gỗ lỉn cự thú mới tại một tiếng hét thảm bên trong, ý thức được cổ tay của mình vị trí, đúng là bị đuổi cái huyết động. Giờ này khắc này, đầu kia gỗ lìn cự thú động mạch mạch máu không thể nghi ngờ là đã bị phá hư tương đương triệt để, không cầm được máu tươi mảng lớn tuôn ra, lập tức thì nhuộm đỏ hắn nửa người. Thế mà, ai quy không cao gỗ lìn cự thú, hiển nhiên cũng không biết nên xử lý như thế nào tình huống này. Bản năng cầu sinh để hắn theo bản năng dùng một cái tay khác che cái kia huyết động, nỗ lực thông qua loại phương thức này, ngăn cản máu tươi tiếp tục chảy ra. Thế mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhất thương sau đó, Bạch Trạch mũi thương lắc một cái, không có lại đi quản đầu kêu kêu rên gỗ lỉn cự thú, trực tiếp một đường đâm giết nỗ lực ngăn lại hắn đường đi gỗ lỉn nô đái binh, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cùng còn không có triệt để hướng xa khinh kỵ binh bộ đội một lần nữa tụ hợp. Tình huống dưới mắt, trừ phi là kỳ tích phát sinh, bằng không. Đầu kia gỗ lỉn cự thú chỉ có thể chờ đợi lấy mất máu quá nhiều gửi tới chết rồi. May mà lúc đó cái kia cái góc độ, ruột mễ lò đi không nhìn thấy tình cảnh này, bằng không, hắn đoán chừng phải tại chỗ tức đến ngất đi, có điều hắn hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ nào chính là. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm sự tình, cũng là ỷ vào binh lực của mình ưu thế, một bên âm thanh kêu to. Một bên không ngừng để gỗ lìn nô đái binh nhóm vây giết tới. Đại lượng gỗ lìn cự thú tham chiến không thể nghi ngờ là hữu dụng. Chiến tượng binh cái này một binh chủng, tuy nhiên có thể ngắn ngủi đem ngăn lại, nhưng so đấu chiến lực, quả quyết vẫn là gỗ lìn cự thú càng hơn một bậc. Tuy nhiên hao tốn một chút thời gian, vài lần sau khi giao thủ, những cái kia chiến tượng đã bị gỗ lìn cự thú giết chết hơn phân nửa. Cái kia đạo từ chiến tượng binh tạo thành phòng tuyến cũng là cơ bản sợ. Đại lượng gỗ lìn cự thú, chính tại điên cuồng hướng về Hoắc Khải Quang chủ lực quân đội vồ giết tới. Không hề nghi ngờ, một khi bị cuốn lên, bọn họ nhưng là đi không được. Hoắc Khải Quang chi quân đội này liền đợi đến tử tại hắn gỗ lìn đại quân vây giết phía dưới đi. Nghĩ tới đây, ruột mễ lò đi trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười. Đồng thời cũng tránh không được muốn nghĩ đối phương còn có cái gì mánh khỏe. Sự thật chứng minh, La Tập quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng, lại một chi bộ đội giết vào chiến trường, chính là khoan thai tới chậm bộ binh bộ đội. Không có cách, trước đó thì có nói qua, bọn họ vừa tới, bộ binh hai cái đùi, cũng không có kỵ binh chạy nhanh như vậy, đến trễ cũng là không thể tránh được. Bất quá cái này đều không là vấn đề. Những cái kia lâm vào điên cuồng gỗ lìn nô đái binh nhóm xem xét địch nhân quân đội xuất hiện, bất chấp tất cả, hướng thẳng đến bọn họ đánh giết tới. Duy chỉ lấy chỉnh tề quân trận, đối mặt phốc giết đi lên gỗ lìn đại quân, chủ lực quân đội đám binh sĩ hồn nhiên không sợ. Chỉ chờ mục tiêu tiến vào tầm bắn trong nháy mắt, nương theo lấy cái kia một tiếng khai hỏa mệnh lệnh. Một mảnh súng vang lên. Tuyên cáo nhân tộc súng kiếp thủ bộ đội trận đầu tại thời khắc này chính thức khai hỏa. Giờ này khắc này, La Tập cũng là dùng kinh điển xếp hàng sử bắn chiến thuật. Bài hàng súng kiếp thủ tập thể khai hỏa về sau, hàng thứ 2, hàng thứ 3 súng kiếp thủ theo thứ tự khai hỏa. Giống gỗ lìn nô đái binh loại này pháo hôi binh chủng, là căn bản không có khả năng ngăn cản được súng kiếp uy lực. Mưa bom báo đạn bên trong, giống như thủy triều cuồng sông tới gỗ lìn nô đái binh liên miên ngã xuống, cho thấy có thể xưng kinh người thu hoạch năng lực. Làm! Cái này Trung Quốc người cái gì thời điểm làm ra tới nhiều như vậy súng trường? Chính giơ ống nhòm, nhìn lấy bên này chiến cuộc rốt. Mễ lò đi tâm tình khó tránh khỏi có chút hỏng bét. Bất quá may mà hắn số lượng ưu thế vẫn còn ở đó. Liều lấy trong tay binh lực, tại mạnh mẽ xông tới một trận về sau, theo khoảng cách rút ngắn, chỉ nghe cái kia ra lệnh một tiếng, la tập dưới trướng súng kiếp thủ bộ đội quả quyết cầm trong tay súng trường nhấc lên, tiến nhập một loại tập đâm lê đao trạng thái. Giờ này khắc này, rốt Mễ lò đi chú ý lực đã hoàn toàn chuyển rời đến bên này. Đồng thời trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm giết sạch bọn họ loại hình lời nói. Ngay tại hắn nghiêm túc nguyền rủa là tập chủ lực quân đội tranh thủ thời gian toàn diệt thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, để hắn có chút bực bội trở về phía dưới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không thấy được ta chính. Thế mà, vừa mới nói được nửa câu, ruột Mễ lò đi thanh âm im bặt mà dừng, giờ này khắc này, thu vào hắn tầm mắt một màn kia nhất thời liền làm trái tim của hắn hung hăng co lại. Chiến trường chính bên kia biến số quá nhiều, chiến đấu cũng đánh quá kịch liệt, hoàn toàn đem sự chú ý của hắn hấp dẫn. Lại thêm từ khi kỵ binh đại quân giết vào chiến trường về sau, dưới chân mặt đất vẫn chấn không có ngừng qua. Dẫn đến hắn hoàn toàn không có chú ý tới một hướng khác biến hóa. Mà đợi đến hắn chú ý tới thời điểm, võ trang đầy đủ huyền giáp trọng kỵ đã là nhanh muốn giết tới trước mắt của hắn. Chương 1050, tới thật đúng lúc. Tại tinh linh các tế tự tăng phúc pháp thuật gia trì phía dưới, huyền giáp trọng kỵ lực cơ động cùng trước đó so sánh nhanh hơn không ít. Thì liền trang bị tinh lương đại gỗ lỉn quân chính quy bộ đội, đều không thể đối bọn hắn tạo thành bất kỳ trở ngại. Đạo này gần như không thèm nói đạo lý dòng lũ sắt thép, lúc này đang lấy một loại bệ nghệ hết thể tư thái, nghiền nát ngăn cản tại bọn họ trước mắt tất cả địch nhân, đồng thời không ngừng hướng về bên này tiến tới gần. Giờ này khắc này, kịp phản ứng rốt. Mễ lò đi tại chỗ liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong tiếng thét chói tai, hắn vội vàng ra hiệu bên người năm đầu gỗ lỉn cự thú hướng giết tới. Đối huyền giáp trọng kỵ tiến hành ngăn cản. Làm huyền giáp trọng kỵ lưỡi đao, khua tay một cây đại đao Chu Tiễn thấy một lần này hình, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặt nạ phía dưới, cái kia một khuôn mặt có thể nói là hiển thị rõ cùng thái. Tới thật đúng lúc. Chỉ nghe hắn một tiếng gầm thét, đại đao trong tay vung ra hoành tạo thiên quân chi thế, đang bức lui chúng quanh cản đường binh lính đồng thời, trực tiếp đan kỵ giết ra. Dương đao cưỡi ngựa ở giữa, nương theo lấy lúc thì đỏ quang thiểm động, đại đao đao nhận phía trên, đúng là nhiệt độ đột nhiên thăng. Hiển nhiên, đây cũng là một thanh cấp một ma pháp vũ khí, Chu Tiễn đem mệnh danh là xích diễm đao. Tại phát động xích diễm đao hiệu quả về sau, theo thời gian kéo dài, đao kia nhận phía trên nhiệt độ đúng là càng ngày càng cao, dần dần, cái kia cả một cái đao nhận bắt đầu biến đến đỏ bừng. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, một đầu gào thét gỗ lỉn cự thú giết tới Chu Tiễn trước mắt. Chớp mắt trong chớp mắt, mang theo lấy phách sơn liệt địa chi thế, Chu Tiễn một đao vung ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đỏ thâm đao mang loại qua, một đoạn to lớn tay gãy trực tiếp lên tiếng rơi xuống đất, nhưng mà lại không có một tia máu tươi vẩy ra mà ra. Nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy đầu kia gỗ lìn cự thú tuổi trỏ vị trí đứt gãy chỗ, đúng là một mảnh cháy đen. Cái này tản ra nhiệt độ cao xích diễm đao đao nhận, tại đem cái kia một đoạn cánh tay chém xuống thời điểm, đúng là giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Một chém qua về sau, cái kia gỗ lìn cự thú còn không kịp cảm thụ đau đớn, Chu Tiễn liền đã rụt ngựa gần người mà lên, nhanh chóng tới gần tỏa định mục tiêu. Sau đó, hoành đao một chém. Một kích chí mạng trong nháy mắt xé rách gỗ lìn cự thú bụng, tại cái kia xì xì rung động âm thanh bên trong, nhiệt độ cao đao nhận lập tức thiêu hủy nội tạng của hắn. Chu Tiễn cái kia một thân mạnh mẽ vô cùng thực lực, tại thời khắc này có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. còn sót lại ý thức bị nhanh chóng bóc ra thân thể. Gỗ lìn cự thú cái kia thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, thế mà đó cũng không phải kết thúc, mà chính là bắt đầu. Hướng giết đi lên gỗ lìn cự thú hết thể có 5 đầu, bây giờ một đầu bỏ mạng tại Chu Tiễn dưới đao, nhưng còn sót lại 4 đầu cũng không có vì vậy sinh thấy sợ hãi, tiếng gầm gừ bên trong, bọn họ dứt khoát nhào về phía dương đao cưới ngựa Chu Tiễn. Đối mặt cái này có thể xưng tuyệt cảnh trang diện, một người nhất mã, tay cầm xích diễm đao Chu Tiễn hồn nhiên không sợ. Hắn lúc đó, chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, mãnh liệt phấn khởi làm cho hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tại run rẩy. Tới đi! Giống to một tiếng, trong nháy mắt đó, Chu Tiễn chỉ cảm giác mình dường như tiến nhập một loại thiên nhân hợp nhất đồng dạng đỉnh phong trạng thái. Tầm mắt bên trong, cái kia 4 đầu gỗ lìn cự thú mỗi một cái động tác tinh tế đều chạy không khỏi tầm mắt của hắn bắt, hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Loại trạng thái kỳ diệu này, hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên tiến vào, cho nên hắn biết rõ, nằm trong loại trạng thái này chính mình, có thể xưng thiên hạ vô địch. Trong tay xích diễm đao liền chạm, lúc này Chu Tiễn, như vào chỗ không người. Tại trùng sát mà ra đồng thời, ngăn tại trước mắt hắn 5 đầu gỗ lỉn cự thú 2 tử 3 thương tổn. Thương tổn nhẹ nhất cái kia một đầu, đều là bị hắn chém rụng một đoạn cẳng tay. Cái này quả thực khiến người ta cảm thấy cảnh tượng khó tin, khiến nhìn chằm chằm vào bên này tình hình chiến đấu rất tử. Mễ lỏ đi tại chỗ ngốc trệ, đầu góc trống rỗng, quá mức đả kích cường liệt để hắn cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Điên rồi, hắn thật là nhanh muốn điên rồi. Nói đùa cái gì? Đây là người có thể làm được sự tình sao? Giờ khắc này, đừng nói là rốt tử. Mễ lỏ đi. Thì liền La Tập đều kinh ngạc một chút. Bất quá, cũng rốt tử. Mễ lỏ đi khác biệt chính là, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Làm dưới trướng hắn đỉnh phong manh tướng, Chu Tiễn giao diện thuộc tính, hắn tự nhiên là rõ ràng. Hắn thanh kỹ năng bên trong, có một cái võ dung hệ kỹ năng bị động, hắn có 20% tỷ lệ phát động hiệu quả, tiến vào thế bất khả kháng trạng thái, tiếp tục thời gian là 4 giây. Tại cái trạng thái này dưới, bất luận cái gì ngăn cản tại trước mắt hắn địch nhân đơn vị, đều sẽ bị hắn cưỡng ép đánh lui, cũng hoặc là chạm sát. Đơn giản tới nói, vừa mới Chu Tiễn cũng là phát động cái hiệu quả này, mở 4 giây vô song. Đối với một trận liên lụy đến mấy trăm ngàn binh lực chiến tranh tới nói, 4 giây thật không tính là gì, căn bản giết không được mấy cái địch binh, nhưng cũng tiếc à, cái kia gỗ lỉn cự thú tính toán đâu ra đấy, cũng chính là 5 đơn vị mà thôi. Bây giờ cái này 5 đầu gỗ lỉn cự thú chết thì chết thương thì thương, cho dù xích diễm đao đã pháp lực hao hết, nhưng trước mắt một đám đại gỗ lỉn binh lính lại chỗ nào có thể ngăn được hắn. Giờ này khắc này, ở vào trùng điệp bảo hộ phía dưới rốt tử. Mễ lọ đi, cả trái tim đều nguội rồi một nửa. Cản bọn họ lại, nhanh cản bọn họ lại ba. Cái kia tiếng rít chói tai âm thanh không ngừng tại cái này một mảnh trên chiến trường quanh quẩn. May mà những người đại ca kia bố lâm binh lính lúc này đã bị gỗ lỉn xa mạn nghi thức ảnh hưởng, tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Bằng không, vừa mới cái kia làm cho người sợ hãi một màn, đủ để hoảng sợ đến bọn hắn không dám núp ních. Phát cuồng đại gỗ lìn các binh sĩ điên cuồng hướng về Chu Tiễn vô giết tới. Thế mà điểm ấy uy hiếp, Chu Tiễn tất nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt, xích diễm đao vung vẩy ở giữa, những người đại ca kia bố lâm binh lính căn bản là không cách nào tới gần quanh người hắn trong vòng một trượng. Sau đó giết tới huyền giáp trọng kỵ tại La Thành xuất lĩnh phía dưới, nhanh chóng cùng Chu Tiễn tụ hợp. Dòng lũ sắt thép lần nữa tàn phá bừa bãi lên. Gót sắt tranh tranh, huyền giáp nhuốm máu. Rốt lửa. Mễ lỏ đi trước người trùng điệp bảo hộ. Giờ phút này đối lên huyền giáp trọng kỵ gót sắt, đúng là lộ ra như vậy giòn như giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Vị chi này thiết kỵ dễ như trở bàn tay sập cái vỡ nát. Cả trái tim đều đang run rẩy. Rốt lửa. Mễ lỏ đi dưới chân bước chân không tự chủ lui về sau đi. Trốn. Đây là hắn giờ phút này trong đầu duy nhất ý nghĩ. Thế mà đối mặt huyền giáp trọng kỵ truy sát, hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Trước mắt cái này một mảnh chiến trường khắp nơi đều là thi thể, dưới chân bước chân một cái lảo đảo, phi nước đại bên trong ruột. Mễ Lọ đi tại chỗ liền bị một cỗ thi thể vấp ngã trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, huyền giáp trọng kỵ đã giết tới trước mắt của hắn. Máu tươi cùng thi thể bày khắp cả một đầu đường đi, đem một mạch liều chết đi lên huyền giáp trọng kỵ sấn thác giống như đến từ địa ngục ma thần đồng dạng. Giờ này khắc này, đã bị dọa đến nước mắt nước mũi chảy ngang ruột. Mễ Lọ đi liền âm thanh đều đang kịch liệt run rẩy, hắn một bên cầu khẩn, một bên tứ chi chạm đất điên cuồng tại thi thể trong đống bò sát lấy, tựa như là muốn theo huyền giáp trọng kỵ truy sát phía dưới đào tẩu. Có thể thân này phía dưới vô số chồng chất thi thể, lại phảng phất như vũng bùn, để hắn hãm sâu trong đó. Bỏ qua cho ta một mạng, các ngươi bỏ qua cho ta một mạng, ta. Thế mà, lời còn chưa nói hết, huyền giáp trọng kỵ cái kia vô tình gót sát, liền đã đem tất cả hy vọng của hắn triệt để nghiền cái vỡ nát, đương nhiên, là tính cả thi thể của hắn cùng một chỗ.